Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Chiến tộc nghịch thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết vào ngày tiết năm mới thì đám chiến binh của Vượng Hoàng Vương Triều đã bị Vân Hải Vương Triều thuê người đến tiêu diệt. Sau đó thì người của chiến tộc bất ngờ xuất hiện và đồ sát bọn họ. Bây giờ thì chiến tộc đã quay về với Vượng Hoàng Vương Triều và đang gọi là báo cáo về thực lực. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Những người còn lại thì sao? Tô Hàn hỏi. Hắn thấy được ánh mắt của Hiên Viên Khung lướt qua chỗ bảng Phi Tiên Tôn mà không nói gì cả. Tên này nhất định phải gõ cho một cái, bằng không thì cũng không để hắn ngồi ở đây. Thế đội thứ hai, ước chừng có khoảng 3 vạn người, không sai biệt lắm là tương đương với tiên hoàng cảnh. Hiên Viên Khung nói. Thế đội thứ ba khoảng 400.000 người, có thể so với tiên quân. Còn những người còn lại thuộc về thế đội thứ tư, tu vi thấp nhất cũng là tiên vương cảnh. Khi nghe được lời này, đám người Vương Tranh, Đế Thiên, Chu Vọng đều hung hăng run rẩy một cái. Trời đất con mẹ nó ạ, đây đều là phiêu nhiệt phương nào. 7 vị có thể tồn tại sánh ngang với là tiên tôn cảnh mà có thể giết chết được tiên tôn cảnh tam giai. 3 vạn người có khả năng sánh với tiên hoàng cảnh. 40 vạn người tương đương với tiên quân cảnh, còn hơn 500 vạn người là tiên vương cảnh. Còn mẹ nó, yêu nghiệt biến thái. Bọn hắn biết là đám người Hiên Viên Khung tuyệt đối sẽ không nói khoác trước mặt Tô Hàn, và cũng không cần thiết phải nói khoác. Từ trên vẻ mặt những người chiến tộc này đều có thể nhìn ra được. Vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt là sự cuồng nhiệt, sung kính. Cái này thì đối phương căn bản không che giấu. Tựa hồ chỉ cần có thể là một câu nói của Tô Hàn, cũng có thể làm cho bọn hắn vô cùng kiêu ngạo. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng tôn cùng Tô Hàn đến cùng đã làm cái gì mới có thể để cho một đám biến thái như vậy trung thành như thế. Nếu như bọn hắn nguyện ý có thể trong nháy mắt đem cả Vượng Hoàng Vương Triều này đổ diệt đi, đế quốc thánh triều sau, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thì bất kỳ thế lực nào cũng sẽ dùng đại giới vươn cảnh ô lưu về phía họ. Dù sao đám người này cũng đều là cường giả. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực, đế quốc mạnh nhất có bao nhiêu tiên quân cảnh, hay thánh triều mạnh nhất có bao nhiêu tiên hoàng cảnh. Hơn phần nửa những thế lực này cộng lại cũng không nhiều bằng Phượng Hoàng Vương Triều. Bây giờ Phượng Hoàng Vương Triều thiếu cái gì đây? Tiên tôn cảnh có bằng Phi Tiên Tôn, có lão giả Khôi Lỗi, càng có 7 người Hiên Viên Khung. Tiên hoàng cảnh lại càng không thiếu, tiên quân cảnh thì tràn lan, còn tiên vương cảnh còn hơn cả chó cả lợn. Phượng Hoàng Vương Triều bây giờ thiếu chỉ là tiên đế cảnh mà thôi. Giờ khắc này chỉ cần một vị tiên đế cảnh xuất hiện, vậy thì Phượng Hoàng Vương Triều trực tiếp có thể tấn thăng đế quốc. Nếu như người nào không phục, vậy thì tới đây chiến đi. Đương nhiên, chuyện tấn thăng này tạm thời không vội. Tô Hàn vẫn phải chờ đi tham dự cuộc chiến phân chia cảnh vực. Nếu như giờ phút này hắn tấn thăng, vậy thì đừng nói là đế quốc, cho dù Hoàng Triều, hắn cũng trực tiếp mất đi tư cách. Còn đám người chiến tộc thì đây là vũ khí bí mật của Tô Hàn. Không đến thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến. Tốt lắm. Tô Hàn nhìn mọi người phía dưới giống như đang nhìn từng kiện báu vật vậy. Đúng là ông trời phù hộ cho Tô Mỗ. Lúc trước hắn còn cảm thấy là cho dù đám người Hiên Viên Khung thực sự tìm thấy mình, thì chính mình cũng phải trả ra đại giới để tiến hành bồi dưỡng đối với bọn họ. Tiền thì Tô Hàn không thiếu, cái thiếu duy nhất chính là thời gian. Cho dù có sự tồn tại của thánh tử tu di giới thì chung quy cũng cần một chút thời gian. Nhưng không nghĩ tới là đang ngủ gật thì lại có người đưa tới cái gối. Đám người Hiên Viên Khung không chỉ trở về còn mang theo chiến lực thao thiên. Thoải mái. Ngày hôm nay, người nào cũng không được truyền sự tình này ra ngoài. Sự tình chiến tộc trở về phải triệt để phong bế tin tức, hiểu chưa? Tô Hàn mở miệng, rồi liếc thoáng qua chỗ bảng Phi Tiên Tôn. Bọn người Đế Thiên Vương Tranh thì hắn không cần lo lắng, chỉ có tên này là một mực. Bộ dáng lão tử là bố của thiên hạ vậy. Bảng Phi Tiên Tôn thấy vậy xém chút bật khóc. Lão gia hỏa kia nhìn ta thì cũng được, ngay cả ngươi cũng nhìn ta. Ngươi có cần hay không coi ta là người một nhà chứ? Ta có ngạo khí là không sai, nhưng ngươi nện ta một chầu, ta cũng đâu có tìm ngươi gây chuyện. Chúng ta không nói, không đánh có được hay không? Ít nhất, ta nhịn xuống không phải là được rồi sao? Ngươi một mực còn nhìn ta làm gì? Không. Bàng Phi Tiên Tôn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lười biếng tàn biến, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Hiên Viên huynh đột nhiên tới đây, bản tôn mới quen mà như đã thân. Nếu như vương chủ không chê, vậy thì bản tôn nguyện ý cùng với Phượng Hoàng Vương Triều ký tiếp thêm hiệp nghị 9.000 năm, tạm thời phục vụ cho Phượng Hoàng Vương Triều 1 vạn năm. Lời này vừa ra, ngay cả Tô Hàn cũng sửng sốt, Cái tên này thật đúng là thức thời. Người nào không biết hắn đây là đang biểu thị lòng trung tâm. Lúc này biểu thị trung tâm vì sao? Sợ bị ăn đòn. Tính tình của Tô Hành, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Chủ yếu nhất là Phượng Hoàng Vương triều mạnh như thế, ngoại trừ cường giả đỉnh phong thì đủ để nghiền ép bất kỳ một thế lực nào. Giờ phút này không đầu nhập vào thì còn đợi tới khi nào? Về sau mới biểu thị trung tâm thì chỉ sợ là muộn mất. Bàng Phi Tiên Tôn đại nghĩa như vậy, bổn vương rất lấy làm vui mừng. Tiền thuê hàng năm có thể thêm vào chục tỷ, Tô Hàn cũng cười to. Đừng, tuyệt đối không nên. Bàng Phi Tiên Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng lão hổ ly nhưng lại khoát tay nói. Làm thế nào như thế được chứ? Bàn Tôn sẽ không lấy thêm một mảy may tiên tinh nào của Phượng Hoàng Vương Triều nữa. Người đừng có nhìn ngó ta là được. Sau lưng của Bàng Phi Tiên Tôn có người trợn lòi cả tròng mắt ra. Như vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt rồi. Phượng Hoàng Vương Triều ta tài nguyên vốn không nhiều, lại còn phân tán ra nữa. Người có lòng như Bàng Phi Tiên Tôn, bổn vương lại càng thêm vui mừng. Vui mừng cái đại gia nhà ngươi. Bàng Phi Tiên Tôn đơn giản có một loại xúc động muốn phun máu. Tài nguyên không nhiều, tài nguyên không nhiều mà người tiêu tiền như là dùng bánh bao ném chó vậy. Thật coi bản tôn là kẻ ngu sao? Người khác cho là người hết biện pháp. Lão tử ở trong chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ở trong ánh mắt xém chút trào máu của Bàng Phi Tiên Tôn, Huyên Viên Cung lại nhìn hắn một cái, đây là lần thứ ba. Người cái lão cầm thú biến thái này, bản tôn nguyền rủa cả nhà, cả họ nhà ngươi. Nhìn một chút xem bà nội nhà ngươi là cái dạng hình gì, lão tử chẳng lẽ đẹp mắt đến như vậy sao? Bàng Phi Tiên Tôn không phải là người ngu, ngược lại cực kỳ khôn khéo. Hắn biết Huyên Viên Cung đây là đang uy hiếp mình. Thế nhưng chính là như vậy, Bàng Phi Tiên Tôn mới càng thêm phẫn nộ. Lão tử đều đã bày tỏ thái độ rồi, phục vụ thêm một vạn năm cho Phượng Hoàng Vương Triều. Cái này có khác nào là bán thân đâu, vậy mà ngươi vẫn còn nhìn ta. Ta nhìn ngược trở về, ta chừng chết ngươi, cái lão giả biến thái. Phục, Hiên Viên Khung thu hồi ánh mắt, hò nhẹ vài tiếng rồi mới nói. Vương chủ, chư vị phu nhân, còn có thượng quan đoàn trưởng, Hồng Trần đoàn trưởng, Lưu Vân đoàn trưởng bọn hắn, hẳn cũng đều đã trở lại rồi chứ. Không có, Tô Hàn lắc đầu. Không, Hiên Viên Khung biến sắc. Chúng ta là bởi vì tiến vào bí cảnh thái thản cho nên không thể lập tức trở về. Cái này dù sao cũng đã mấy năm rồi. Ngài lại náo lên sự tình to lớn như vậy. Các nàng hẳn phải biết tin mới đúng. Chính bởi vì như vậy cho nên ta mới lo lắng. Âm thanh của Tô Hàn có chút âm u. Hiên Viên Cung còn muốn nói gì nữa thì Hiên Viên Thắng Nghĩa một bên kéo áo hắn ra hiệu là ít nói đi. Hiên Viên Cung lập tức hiểu rõ, liền nói ngay. Ông, à vương chủ, ngài cũng không cần lo lắng. Phu nhân các nàng phúc nhân tự có thiên tướng, chắc chắn là không có sơ suất gì đâu. Hy vọng là vậy. Tô Hàn hít sâu một hơi mà nói, các người đến cũng đúng lúc. Mang theo 1.000 tỷ tiên tinh đi tới Côn Lôn Sơn. Nghe nói lão phu tử Côn Lôn xưa, sơn kia có khả năng thông thiên triệt địa. Nếu như có khả năng thì bảo hắn tính ra xem. Vũ Nhiên cùng Ngọc Nhi các nàng đến cùng hạ lạc ở nơi nào. Vâng, Hiên Viên Khùng vâng lệnh ứng tiếng. Sáng sớm hôm sau hắn lập tức xuất phát, vọn vẹn chỉ mang theo 10 người chạy tới Côn Lôn Sơn. Lão phu tử ở Côn Lôn Sơn là Côn Lôn Sơn chủ, tiên đế cảnh cao cấp, nghe nói khoảng cách đến tiên đế cảnh đỉnh phong chỉ còn kém một tia. Hắn trên thì thông thiên văn, dưới thì tường địa lý. Tính được cả quá khứ vị lai, giờ phút này chỉ cần tính tương lai thôi. Việc lớn thì lẽ có lẽ hắn tính toán còn có chút mơ hồ, nhưng cái loại chuyện nhỏ nhặt như tìm người này thì hẳn sẽ không để Tô Hàn thất vọng. Nếu như tất cả mọi người tìm tới mà bên dòng binh công hội kia vẫn không có tin tức, vậy thì cũng đừng trách Tô Hàn không nể mặt mũi, tiền của hắn cũng không phải cầm không được. Sau khi Hiên Viên Khung rời đi, Tô Hàn liền từ trong tay của Vương Tranh nhận lấy một quả chữ vật giới chỉ, ở bên trong chỉ có một loại đồ vật thôi, đó là thi thể. Lít nhà lít nhít chất chồng như núi, tiếp cận ngàn vạn thi thể. Cho dù là miếng chữ vật giới chỉ này thì cũng đã chứa đến cực hạn mới có thể đựng đầy thi thể. Thần niệm quét qua có thể ngửi thấy mùi huyết tinh thao thiên tràn ngập trong chữ vật giới chỉ. Vân Hải Vương Triều, ánh mắt Tô Hàn lấp lóe sát cơ thao thiên. Giờ phút này vẫn như cũ là nằm trong tuyết Xuân Sang, khoảng cách với Xuân Sang đi qua còn khoảng nửa tháng nữa, nhưng Tô Hàn không muốn chờ và hắn cũng sẽ không chờ. Người Vân Hải Vương Triều dám ở trong tuyết Xuân Sang khai chiến với Phượng Hoàng Vương Triều ta, vậy thì cũng chớ nói Tô Hàn ta tâm ngoan thủ lạt. Trước đó Vân Hải Vương Triều và Phượng Hoàng Vương Triều đã là tử địch. Tô Hàn dùng tài lực kinh thiên để trao giải thưởng, khiến cho Vân Hải Vương Chủ không thể ra khỏi cửa, ngay cả Vân Hải Tiên Tôn cũng không dám hiện thân. Vẫn là Huy Hoàng Thánh Triều và Bạch Hổ Thánh Triều ra mặt thì việc này mới không giải quyết được. Tô Hàn nguyên bản là không có ý định đi trêu chọc Vân Hải Vương Triều, dù sao thì Phượng Hoàng Vương Triều khuếch trương còn chưa tới loại trình độ đó. Lại không nghĩ rằng Vân Hải Vương Triều chính mình muốn chết, không những ra tay với Phượng Hoàng Vương Triều, lại còn ra tay ngay trong tiết xuân sang. Đơn giản chính là người người oán trách. Ba ngày sau có một tin tức truyền khắp cả trung đẳng tinh vực. Vân Hải Vương Triều thuê Huyền Nguyệt Dòng binh đoàn ngay trong tiết xuân sang, vận dụng 10 triệu binh mã tập kích cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều. Phượng Hoàng Vương Triều thương vong hơn 100 vạn chiến binh. Vân Hải Vương Triều thì bị đoàn diệt. Tin tức này truyền ra cả trung đẳng tinh vực khiếp sợ. Không phải bởi vì thực lực của Phượng Hoàng Vương Triều mạnh đến cỡ nào, mà bởi vì Vân Hải Vương Triều lại dám động thủ trong tiết xuân sang. Bọn hắn có phải điên rồi hay không? Từ mấy vạn năm trước, tòa Hoàng Triều kia ra tay, xém chút bị hủy diệt, cho đến tận bây giờ còn không có người nào, không có thế lực nào dám động thủ trong tiết xuân sang. Đây chính là một tháng hòa bình an nhàn trong 1000 năm. Vô số thế lực đều điều động quân thủ vệ tuần tra, cho dù là có người chiến đấu chết đi thì cũng là trực tiếp bắt giữ, sử dụng cực hình. Vân Hải Vương Triều đây là đang coi trời bằng vung. Mơ hồ trong đó có khí thức mưa gió nổi lên ở trong đường trung đẳng tinh vực. Ai cũng biết Phượng Hoàng Vương Chủ là dạng người gì, ai cũng biết tính cách của hắn, đó là một người thủ gia như địa, có thủ tất báo. Thời điểm còn làm linh chủ vì phu nhân của hắn, hắn tốn hao mấy chục vạn ức để treo thưởng cái đầu của Vân Hải Vương Chủ. Sau khi tấn thăng Vương Chủ xong, lại vì một nữ nhân khác đến Thánh Điện Thánh Hoàng Đế Triều ném ra 2 viên thất phẩm Bạo Châu, mạnh mẽ hủy diệt hoàng thành của đế quốc. Ở trong rất nhiều đế quốc thì Thánh Hoàng Đế Quốc thực lực coi như là yếu, thế nhưng dù sao nó cũng là một đế quốc. Tứ Đại Tiên Tôn bị giết, Thánh Hoàng Đế Chủ thì bị đuổi chạy như chó nhà có tang, mất tăm mất tích. Hồng Nguyệt Tiên Đế tạm thời trưởng khống quốc gia. Cho đến giờ phút này Thánh Hoàng Đế Quốc còn chưa có gọi là qua cơn tức giận. Mặc dù Hồng Nguyệt Tiên Đế vẫn luôn kêu đánh kêu giết với Phượng Hoàng Vương Triều, nhưng bọn hắn lại chưa từng ra tay. Vân Hải Vương Triều, triều các ngươi thực sự là đã gây ra phiền toái lớn cho mình. Ở hoàng thành của Vân Hải Vương Triều, Vân Hải Vương Chủ vẻ mặt âm trầm nghe thủ hạ hồi báo, trực tiếp đem cái bản đều lật tung lên. Đốn mặt, kim hổ đáng chết kia. Bổn vương rõ ràng đã dặn dò hắn tuyệt đối không nên bại lộ thân phận, nhưng hắn ngược lại thì tốt rồi, đi vào lỗ tai trái lại đi ra lỗ tai phải, đáng ghét, đáng chết. Phượng Hoàng Vương Triều sẽ nghi ngờ Vân Hải Vương Triều ra tay, đây là điều mà Vân Hải Vương Chủ đã sớm biết, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, người không có chứng cứ thì có thể làm gì. Nhưng giờ phút này thì không giống, Phượng Hoàng Vương Triều kia không chỉ biết là Vân Hải Vương Triều âm thầm ra tay, ngay cả Huyền Nguyệt Dòng binh đoàn cũng đều tiết lộ. Kim Hổ người này đơn giản là một thằng ngu si đần độn. Phượng Hoàng Vương Triều bên kia thế nào? Sau một lát, Vân Hải Vương Chủ nhìn về đám triều thần phía dưới, bọn hắn đối mặt nhìn nhau, cuối cùng có một lão giả đứng ra. Vương Chủ, Phượng Hoàng Vương Triều bên kia có động tác gì thì chúng thuộc hạ không ai biết, nhưng tin tức đó rõ ràng là do Phượng Hoàng Vương Triều truyền ra. Vọn vẹn từ trên tin tức này có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Vương Chủ kia khẳng định là lôi đình chấn nộ. Hừ, Tiết Xuân Sang ra tay với bọn họ không giận mới là lạ. Vân Hải Vương Chủ hừ lạnh, hắn không giận không tức, bổn vương không quan tâm. Bổn vương phải biết là Phượng Hoàng Vương Triều đến cùng là bằng vào cái gì để cho đám người Kim Hổ kia toàn bộ đều táng mạng, một người cũng không lưu lại. Sau khi chiến đấu, Vân Hải Vương Triều từng cử người đi dò xét, địa phương phát sinh chiến đấu vẫn còn tồn tại, máu me đầm đìa, thậm chí có một số tay cụt chân đứt. Cái này chứng minh là không phải dùng Bạo Châu để tiêu diệt, đem toàn bộ đám người Kim Hổ giết đi, mà đây là bằng vào thực lực của quân lính. Thế nhưng Phượng Hoàng Vương Triều toàn bộ cường giả đều đã rút lui, cho dù biết được tin tức Vân Hải Vương Triều ra tay thì làm thế nào, bọn hắn khẳng định không kịp chạy tới, cho dù là Bàng Phi Tiên Tôn và lão giả Khôi Lỗi tự mình ra tay thì cũng không có khả năng chạy đến nhanh như vậy. Đã như thế thì là do ai ra tay? Chẳng lẽ Phượng Hoàng Vương Triều này còn có đồng minh khác sao? Cái này chúng thuộc hạ không biết. Lão giả kính sợ, thoạt nhìn đều muốn đứng không vững, lại nói. Sau khi chiến đấu, Phượng Hoàng Vương Triều lập tức phong bế tin tức, nội gian của chúng ta bên kia cũng đều đã chết hết. Phế vật, một đám phế vật. Vân Hải Vương Chủ giận dữ, hắn giết nhi tử của bổn vương, các ngươi không có cách nào, hắn diệt chiến binh của bổn vương, các ngươi vẫn không có biện pháp, vậy bổn vương nuôi các ngươi dùng vào việc gì? Các ngươi tại sao không đi chết con mẹ nó hết đi? Hết thảy triều thần đều hoảng sợ giữ im lặng, mọi người đều biết Vân Hải Vương Chủ bây giờ chẳng qua đang phiết tiết lửa giận của mình mà thôi. Người đâu? Sau một lát, Vân Hải Vương Chủ lại quát lên, lập tức truyền âm cho Bỉ Ngạn Đế Triều, mời tiên tôn trở về, nếu như có thể thì cùng với Bỉ Ngạn Đế Triều mua lấy một ít thất phẩm chân thuẫn. Thỉnh cầu bị Ngạn Đế Triều trợ giúp khẳng định là điều không thể. Trong Tiết Xuân Sang ra tay, đó vốn là hành động quay trời bằng vung, bị Ngạn Đế Triều không giận dỗi đã là tốt lắm rồi, còn hy vọng bọn họ giúp mình sau. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không vì sự kiện này mà ra mặt. Coi như là Huy Hoàng Thánh Triều giờ phút này cũng phải ngậm cái mõm lại. Hiện tại lên tiếng ủng hộ Vân Hải Vương Triều thì chính là bị người ta chụp cho một bô cứt lên đầu. Trừ phi là Vân Hải Vương Triều thực sự không chịu nổi, bằng không bọn họ sẽ cũng không làm những cái chuyện ngớ ngẩn như vậy. Ở trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Vân Hải Vương Chủ đang nổi giận thì tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không dám nói gì. Mà bọn hắn càng như vậy, Vân Hải Vương Chủ lại càng phẫn nộ. Mỗi khi thời điểm có việc phát sinh thì hết thảy đều phải do bản thân mình tới đối kháng. Vậy những cái thứ gọi là triều thần này nuôi bọn hắn làm cái chó gì, có tác dụng gì đâu. Võ thần thì cũng thôi, dù sao ở thời điểm chiến tranh có thể đưa ra tác dụng. Thế nhưng, Vân Hải Vương Chủ đối với đám văn thần cực kỳ để ý. Mà cái gì gọi là văn thần? Không có tu vi quá cao, nhưng là được cái túc trí đa mưu. Thế nhưng Vân Hải Vương Chủ bảy mưu tính kế, có thể vì hắn phân ưu rất nhiều chuyện. Đơn giản mà nói chính là hạng người nhìn xa trông rộng. Vân Hải Vương Chủ vẫn luôn cho rằng loại văn thần này ở thời khắc mấu chốt có thể đưa tới tác dụng trọng yếu. Cho nên, cho dù là những võ thần vô cùng phản đối và không hài lòng, thế nhưng Vân Hải Vương Chủ vẫn cho đám văn thần bổng lộc giống như võ thần vậy. Trung đẳng tinh vực là một thế giới mà thực lực vi tôn, người có túc trí đa mưu, nhưng liệu có nắm đấm lợi hại hay không? Cho nên đại bộ phận võ thần đều cảm thấy điều này không công bằng. Nhưng Vân Hải Vương Chủ không thèm quan tâm, hắn làm như thế nào, người dưới không thể quản được. Thế nhưng hôm nay, hoặc là nói là từ khi mà Phượng Hoàng Vương Triều được thành lập, Phượng Hoàng Vương Triều danh chấn một vực, thì Vân Hải Vương Chủ lại đột nhiên cảm giác đám võ thần kia nói đích thực không sai. Văn thần sao? Bọn hắn giống như là nội gian của Phượng Hoàng Vương Triều vậy. Đối với việc nghị sự, cho tới giờ chưa cấp cho mình một cái kế sách hay một kiến nghị hoàn mỹ nào. Cho tới bây giờ đều là bộ dáng sợ hãi rụt rè, không dám mở miệng, giống như bị choáng váng vậy. Nếu không phải là theo mình từ lâu rồi, thì Vân Hải Vương Chủ thực sự sẽ đem đám văn thần này coi như nội gian của Phượng Hoàng Vương Triều mà tiêu diệt đi. Ồ, càng nghĩ càng phẫn nộ, Vân Hải Vương Chủ thở dốc, từng ngụm, ánh mắt hắt lướt qua một đám võ thần, cuối cùng ngưng tụ trên người đám văn thần kia. Một màn này để cho đám võ thần trong lòng mừng rỡ. Cái đám văn thần đáng chết này, chỉ biết đớp xong lại nói, ở trước mặt Vương Chủ, một mực châm ngòi ly gián đám người mình, cố gắng kéo thấp tác dụng của nhóm người mình xuống để cho địa vị của bọn hắn được nâng lên. Hiện tại thì tốt rồi, các ngươi không phải là có thể nói sao, không phải là cái mõm lợi hại lắm sao, hiện tại thì đến lượt các ngươi. Vân Hải Vương Triều từ khi thành lập cho đến bây giờ đều chưa từng bị uất ức như vậy. Vân Hải Vương Chủ mở miệng, tất cả mọi người đồng tử co lại, thân thể run lên. Bọn hắn rõ ràng nghe ra được ngôn từ mà Vân Hải Vương Chủ sử dụng là uất ức, chứ không phải là biệt khuất hay là những từ ngữ khác. Lời này cắn ra cực nặng, đối với người có thân phận như Vân Hải Vương Chủ thì không nên lên tiếng như vậy, nhưng hắn lại nói như vậy. Những kiên văn thần kia đột nhiên cảm giác trên cổ của mình giống như có một thanh đao kẻ vào, cọ cọ nhẹ nhẹ. Cho các người thời gian nửa nén hương, đưa ra một cái kiến nghị tốt nhất cho ta, bằng không bổn vương cũng không thể nuôi không các ngươi được. Sau khi dứt lời, Vân Hải Vương Chủ dựa vào ghế, chống cằm, thoạt nhìn cực kỳ mỏi mệt. Mà đám văn thần kia vẻ mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt của đối phương. Đây là bệ hạ dưới cơn thịnh nộ không có chỗ phát tiết, muốn mang nhóm người mình tới để khai đao. Đúng là con mẹ nó, gần vua như gần cọp. Vô luận là thế giới người phàm hay là thế giới tu sĩ thì cũng đều giống nhau. Nhất là thế giới tu sĩ lại không có bất kỳ quy củ gì. Quân chủ dưới cơn nóng giận, thầy phơi ngàn dặm cũng là chuyện bình thường. Thời gian từng chút trôi qua, trong nửa nén hương thì đúng là trôi qua nhanh quá thể. Nhóm văn thần này cũng khó có thể liên hợp được. Bọn hắn nghĩ ra một cái đề nghị, cuối cùng vẫn là lão giả lúc trước lên tiếng bị đẩy ra. Người này lớn tuổi, đức cao vọng trọng, mà đích thực cũng là người được Vân Hải Vương Chủ ưa thích nhất. Vân Hải Vương Chủ xem hắn như là tâm phúc, ngày thường có chuyện gì cũng là hỏi hắn đầu tiên. Nghĩ ra được rồi sao? Vân Hải Vương Chủ hỏi. Lão giả này liên tục cân nhắc, cuối cùng cắn răng, ôm quyền nói. Vương Chủ, chúng ta nhất trí kiến nghị, bắt đầu từ hôm nay, Vân Hải Vương Triều quy hàng với Phượng Hoàng Vương Triều. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tràn đầy vẻ không tưởng nội, tràn ngập vẻ khó tin và lửa giận ngập trời, hướng về lão giả mà nhìn, hướng về cả một đám văn thần mà quan sát. Cái này là kết quả mà bọn hắn thương nghị với nhau qua nửa nén hương đó sao? Cho dù bọn họ nói là thỏa hiệp thì những người này cũng không tức giận như vậy, nhưng bọn hắn lại nói là quy hàng. Mà cái gì gọi là quy hàng? Dùng đầu ngón chân cũng thể đoán ra được. Người nói cái gì? Vân Hải Vương chủ mở miệng, âm thanh bằng lãnh đến cực hạn, gần như là gần từng chữ, xít từ quãng cái gã răng mà xuất hiện. Vương chủ, thuộc hạ đã sớm nói, bọn hắn tuyệt đối là gian tế của Phượng Hoàng Vương Triều mà. Lúc này một tên võ thần mở miệng, Phượng Hoàng Vương chủ thực sự là thủ bút lớn. Thời điểm còn chưa có thành lập đã điều động các người tới đây để làm gian tế, hết thảy đều chỉ vì ngày hôm nay. Tất cả âm mưu cũng là vì hôm nay sao? Vì các ngươi nói ra cái câu quy hàng này sao? Thực sự là một đại bàn cờ, giết sạch cái đám hỗn đản này đi. Ở trung đẳng tinh vực thực lực vi tôn, vương chủ nuôi các ngươi cái đám phế vật này vì chính là để cho các ngươi gọi vương chủ quy hàng sao? Đơn giản chính là đáng chết. Đám võ thần khác cũng lúc này tức giận bất bình mà phê phán. Bọn hắn không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng ngược lại để cho Vân Hải Vương chủ lửa giận vô biên, khẽ tiêu tán đi một chút. Lão giả này rõ ràng đã ngờ tới là sau khi mình nói xong thì sẽ có một màn này phát sinh. Thần sắc quán cũng không đổi, chỉ hơi ngước mắt lên, nhìn về phía Vân Hải Vương chủ mà nói. Vương chủ, lão thần có giải thích thêm cũng vô dụng, nhưng có một câu lão thần nhất định phải nói. Nói, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Lão giả hơi lưỡng lự, sau đó nói, lời thật khó nghe. Oanh! Ở trên người của Vân Hải Vương chủ lửa giận ngập trời trực tiếp bùng nổ. Người đâu? Hắn vung tay lên quát lớn, đem cái đám văn thần này kéo ra ngoài lăng trì xử tử hết cho bổn vương. Lập tức có hàng loạt hộ vệ xông lên, đem văn thần toàn bộ bắt giữ. Vương chủ, nghĩ lại đi. Vương chủ, lời chúng ta nói đều đã trải qua suy sâu tính kỹ, tuyệt đối không phải gian tế của Phượng Hoàng Vương Triều. Vương chủ, lời thật thì khó nghe, lời thật khó nghe. Thời điểm bị cáo ra ngoài, rất nhiều văn thần đôi mắt đỏ lên không ngừng gào thét, mà nhóm võ thần kia thì trông thấy một màn này, trong lòng không biết sảng khoái đến cỡ nào. Nếu như để so sánh với bọn văn thần thì bọn hắn làm người thô kệch, nhưng hết lần này tới lần khác vương chủ lại cực kỳ tán thưởng đám văn thần, cho nên đám kia thường xuyên ở trước mặt vương chủ xàm lờ, làm cho mặt mũi của bọn hắn mất hết. Từ khi có bọn hắn thì vương chủ cơ hồ không có cho nhóm người mình vẻ mặt tốt, hiện tại thì hay rồi. Tất cả bọn quạ đen đều phải chết, thế giới yên tĩnh trở lại. Ở bên ngoài hoàng thành của Vân Hải Vương Triều, dựa theo quy củ của vương chủ lập ra, vương chủ trong cơn giận dữ, đồ sát triều thần, không cho phép máu tươi ở hoàng thành, bởi vậy nhất định phải mang ra bên ngoài hoàng thành để mà trảm sát. Như vậy thì rất nhiều người đều có thể trông thấy, cũng coi như chấn nhiếp các triều thần khác. À, vương chủ, lời thật thì khó nghe. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trên thân đám văn thần truyền tới. Âm thanh bén nhọn này cho dù là cách rất xa cũng có thể để cho người ta nghe thấy, dùng mình ra đầu tê dại. Lăng trì xử tử chính là muốn đem thịt ở trên người từng khối lột bỏ, mà nguyên thần cũng từng chút một bị đánh giết, tương đương với là thể xác và linh hồn song trọng đều phải thống khổ, thực sự khó mà chịu đựng. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng kêu thê thảm biến mất, đám văn thần kia đã triệt để bị giết chết. Mà cũng vào thời khắc này, soạt một tiếng, trên hư không của hoàng thành có một vết nứt bị xé ra. Có ba đạo thân ảnh từ trong khe nứt chậm rãi bước ra, Tô Hàn, Đường Ức và lão giả Khôi Lỗi. Vì sao phải mang theo Đường Ức? Bởi vì nàng bây giờ trong Phượng Hoàng Vương Triều là người duy nhất có thể chống lại tiên đế cảnh. Cho dù là thất phẩm bạo trầu trong tay Tô Hàn cũng không nhất định có thể đem tiên đế cảnh đánh chết. Đến được loại cấp độ đó rồi không phải là nói giết là giết. Bị ngạn đế triều thậm chí huy hoàng thánh triều, đối với Vân Hải Vương Triều quá mức coi trọng. Bọn hắn làm chủ sau lưng của Vân Hải Vương Triều. Mặc dù Vân Hải Vương Triều ra tay trong tuyết sân sang, dẫn tới nhiều người tức giận, nhưng bọn hắn vẫn như cũ, mở một mắt nhắm một mắt. Không có duy trì Vân Hải Vương Triều, nhưng cũng không có phẫn nộ, trừng phạt. Tô Hàn lo rằng là Vân Hải Vương Triều sẽ cầu viện bị ngạn đế triều, đến lúc đó nó không chừng sẽ có tiền đế cảnh cường giả ra mặt. Nhưng lần này, người nào có tới cũng vô dụng. Người của Vân Hải Vương Triều dám ra tay với Phượng Hoàng Vương Triều ta, hơn nữa còn ra tay trong tuyết sân sang. Cái đó đã chú định là không chết không thôi. Không phải là muốn đánh nhau sao? Vậy thì hôm nay Tô Hàn ta đánh người cho thống khoái. Ầm một tiếng, chữ vật giới chỉ bày ra, có không biết bao nhiêu thân ảnh từ bên trong rơi xuống. Người của Vân Hải Vương Triều thấy rõ, vô số cỗ thi thể, trọn vẹn gần ngàn vạn thi thể chất thành tòa núi tản ra khí tức huyết tinh nồng đậm. Một màn này để cho người của Vân Hải Vương Triều đơn giản nhìn đến ngây người. Thì cốt nhầy núi, đây thực sự là đúng với câu thi cốt như núi nha. Sưu một tiếng, hàng loạt thân ảnh từ bốn phía hoàng thành hiện ra. Ngay khi đám người Tô Hàn xuất hiện thì bọn họ đã nhận ra Phượng Hoàng Vương Triều không có xuất binh hoảng loạt, vỏn vẹn chỉ đến 3 người. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì dùng, nhưng chẳng biết tại sao chỉ 3 người này lại làm cho cả Vân Hải Vương Triều dựng đứng tóc gáy tựa như muốn nổ tung. Thông chi cho Vương Chủ, nhanh chóng thông báo Vương Chủ, có người gào lên chói tai. Tô Hàn đứng trên hư không nhìn xuống phía dưới, tựa như thiên thần nhìn xuống đám sâu kiến vậy. Thân sắc quán băng lãnh, công hầu không chút do dự nào. Tại thời điểm hiện thân, trong tay đã xuất hiện một viên bạo châu. Đây là lục phẩm bạo châu. Tiêu diệt đi một cái hoàng thành vương triều mà thôi, há lại cần tới thất phẩm bạo châu. Nếu như có tiên đế cảnh xuất hiện, hoặc là Vân Hải Vương Triều lấy ra thất phẩm chân thuẫn, thì lại dùng thất phẩm bạo châu cũng không muộn. Sưu một tiếng, lục phẩm bạo châu kia lúc này hóa thành một đạo trường hồng, dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người, hướng thành hoàng thành mà ném tới. Bạo châu là bạo châu. Vương chủ có lệnh, nếu như Phượng Hoàng Vương Triều hiện thân, trước tiên bày ra thất phẩm chân thuẫn, nhanh. Soạt một tiếng, màn ảnh to lớn xuất hiện trên Phượng Hoàng Thành, Hoàng Thành, đem trọn vẹn cả Vân Hải Vương Triều Hoàng Thành bao phủ lên. Giờ phút này mới là uy lực chân chính của thất phẩm chân thuẫn. Trong lòng Tô Hàn cũng có dự đoán và gắn thất phẩm chân thuẫn lên người mình. Phạm vi của hắn chỉ có một người. Người nào gặp mà không thể không mắng một tiếng xa xỉ. Dù sao thất phẩm chân thuẫn có thể bày ra ở phạm vi cả ức vạn dặm. Mà vô luận phạm vi lớn hay nhỏ thì lực phòng ngự đều như nhau. Quanh một tiếng, thất phẩm chân thuẫn vừa bày ra lục phẩm bạo châu cũng đụng vào. Tiếng nổ thao thiên, lực lượng hủy diệt kinh khủng lan tràn ra. Khói đen nồng đậm khuếch tán ra bốn phía, giống như có một cái miệng khổng lồ muốn đem màn sáng nuốt chừng. Vô số người của Hải Vân Hải Vương Triều thấy một màn này tim đập chân run. Mặc dù cách một lớp thất phẩm chân thuẫn, bọn hắn đều có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt đáng sợ kia. May nhờ là sớm triển khai thất phẩm chân thuẫn, chứ nếu muộn một chút thì nhóm người mình chỉ sợ đã chết hết rồi. Thời điểm khói đen tràn ngập, bọn họ đã không thấy rõ thân ảnh của đám người Tô Hàn, nhưng bọn hắn có thể thấy có một đạo hào quang màu vàng óng xuyên qua khói đen vọt thẳng tới hoàng thành. Cái này, thời điểm khi nhìn rõ, khóe mắt của bọn họ không khỏi co quắp lại. Một màn màu vàng kim kia, thế nhưng là trọn vẹn có tới 7 đạo hoa văn tạo thành, đó là cái gì? Thất phẩm bạo châu. Lại dương lên thất phẩm chân thuẫn, nhanh. Nhất thời tiếng gào thét bén nhọn lần nữa vang lên. Dưới cấp bậc ngang nhau, vỏn vẹn chỉ một viên thất phẩm chân thuẫn thì không thể ngăn được lực lượng công kích của bạo châu. Cũng bởi vậy mà giá cả bạo châu mới đắt hơn chân thuẫn rất nhiều. Ngày đó, tại hoàng thành của Thánh Hoàng Đế Quốc, Tô Hàn ném ra một viên thất phẩm bạo châu. Thánh Hoàng Đế Quốc phải thi triển tới 3 cái thất phẩm chân thuẫn mới có thể đem lực lượng hủy diệt kia ngăn lại. Thế nhưng Vân Hải Vương Triều nơi đây thì khác. Bọn hắn vừa mới thỉnh cầu trợ giúp của Bỉ Ngạn Đế Triều, hy vọng là mua lấy một chút thất phẩm chân thuẫn. Bỉ Ngạn Đế Triều có thể bán cho bọn họ hay không đều không nhất định. Dù sao loại vật phẩm như là thất phẩm chân thuẫn này quá mức chân quý, có tiền cũng khó mà mua được. Mà Vân Hải Vương Triều có lượng tích trữ thất phẩm chân thuẫn của mình chỉ có 2 cái. Nghĩ lại cũng đúng, lúc trước Thánh Hoàng Đế Quốc kia cũng vỏn vẹn chỉ có 6 cái thất phẩm chân thuẫn mà thôi. Vân Hải Vương Triều có thể được 2 cái đó là rất mạnh rồi. Nhưng 2 cái thất phẩm chân thuẫn căn bản không thể ngăn được thất phẩm bạo châu hủy diệt. Soạt một tiếng, thất phẩm chân thuẫn thứ 2 bày ra, 2 tầng màn sáng xuất hiện trên hư không của Hoàng Thành, thoạt nhìn giống như 2 vách tường thâm hậu vậy. Nhưng mà màn sáng này lại không cho người phía dưới bất kỳ cảm giác an toàn nào. Quanh một tiếng, thất phẩm bạo châu hạ xuống, tiếng nổ vang rền lập tức vang ra. Lần này so với lần trước còn muốn chói tai hơn nhiều. Rất nhiều người đều cảm thấy bên tai ong ong, giống như có muôn vàn sấm sét nổ vang trong đầu. Trong nháy mắt đó, tựa hồ là mất đi toàn bộ cảm giác. Thế nhưng, những cái này bọn hắn không quan tâm. Thứ bọn hắn chú ý nhất là 2 thất phẩm chân thuẫn đã triển khai. Soạt một tiếng, khói đen thao thiên lan tràn ra. Màn sáng thất phẩm chân thuẫn thứ nhất cơ hồ tan biến trong nháy mắt. Đạo màn sáng thứ 2 cũng không kéo dài được bao lâu, sau khi hấp thu hàng loạt lực lượng hủy diệt cũng hỏng. Không, nhìn một màn này trong hoàng thành, vô số người sắc mặt đại biến, vẻ mặt tuyệt vọng hiện lên trên đôi mắt của bọn họ. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn liền bị lực lượng hủy diệt bao phủ. Ngoại trừ ngay từ đầu là lực lượng hủy diệt nổ vang ở bên ngoài, lực lượng hủy diệt này lan tràn lại không tạo thành động tĩnh quá lớn, bởi vì những nơi nó đi qua hết thảy đều hóa thành vụn phấn. Tất cả bóng người tan biến, không còn thi cốt, không thấy máu tươi, đại địa hoàn toàn là một vẻ hoang lương. Hơn phân nửa hoàng thành dưới lực lượng hủy diệt kia bao phủ, dùng tốc độ cực nhanh biến thành hoang mạc. Uy lực của thất phẩm bạo châu quá là kinh người, người nào có thể tránh thoát, chỉ có tiên đế cảnh mà thôi. Nhưng mà dưới thất phẩm bạo châu có lẽ không giết được tiên đế cảnh, nhưng mà tiên đế cảnh cấp thấp tỉ như là nhất giai tiên đế, dù có thể ngăn trở được thì bản thân cũng bị trọng thương. Như lúc này có hai cái thất phẩm chân thuẫn đã đem uy lực hủy diệt kia hấp thu tới 2/3, thế nhưng 1/3 thừa lại vẫn như cũ là bao phủ toàn bộ hoàng thành của Vân Hải Vương Triều. Hoàng thành này có lớn thì bất quá cũng chỉ trong phạm vi 10 vạn dặm mà thôi. Gần như trong nháy mắt thì hoàng thành của Vân Hải Vương Triều liền biến mất. Tất cả mọi người đều biến mất trong phạm vi 10 vạn dặm. Lại chưa từng xuất hiện hố cho. Thế nhưng ban đầu, mọi thứ phồn hoa kia đã biến thành tro bụi. Tô Hàn lặng lặng nhìn một màn này, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Hắn biết là Vân Hải Vương Chủ khẳng định không có chết. Tại thời khắc đầu tiên mình xuất hiện thì Vân Hải Vương Chủ chỉ sợ đã thông qua truyền tống trận để chuột rút khỏi nơi này. Thậm chí không riêng gì hắn mà không ít người của Vân Hải Vương Triều chỉ sợ cũng theo hắn rời đi. Còn đến cùng đi đâu? Ngoại trừ bị ngăn đế triều ra, bọn hắn còn có thể chạy đi đâu được khác? Mục tiêu của Tô Hàn cũng không chỉ riêng tòa hoàng thành này. Hắn muốn giết chính là bản thân của Vân Hải Vương Chủ. Nhưng bị ngạn đế triều, hắn tạm thời không thể tới. Soạt một tiếng, và thời khắc này trên hư không bỗng xuất hiện một màn ảnh to lớn. Trong màn ảnh kia có một khuôn mặt chậm rãi biến thành rõ ràng. Tô Hàn liếc mắt liền nhịn ra, đó là một tiên đế cảnh cường giả của bị ngạn đế triều. Đối với Thánh Hoàng Đế Quốc mà nói, thực lực tổng hợp của bị ngạn đế triều thì hết thảy cũng chỉ rơi vào trung đẳng mà thôi. Từ tin tức bên ngoài thì tiên đế cảnh của bỉ ngạn đế triều là có 4 vị tất cả, mà bỉ ngạn đế chủ thì là trung cấp tiên đế cảnh, sẽ mạnh hơn Thánh Hoàng Đế Chủ rất nhiều. Người trước mặt này được coi là Nghiễm Lăng tiên đế, cùng với Thánh Hoàng Đế Chủ là giống nhau, đều là có tu vi nhất giai tiên đế cảnh đỉnh phong. Trong mắt hắn mang theo lửa giận và sát cơ, hướng Tô Hàn mà nói, Phượng Hoàng Vương Chủ, đây là trong tiết xuân sang, ngươi lại dám vung tay đổ sát như thế. Tô Hàn ngước mắt đối mặt với hắn chậm rãi nói, người tốt nhất cầm mẹ nó miệng đi, chim đầu đàn luôn là đứa chết nhanh nhất, cẩn thận bồn vương. Thời điểm, ở bỉ ngạn đế triều, ngay cả người ta cũng giết. Người nói cái gì? Nghiêm Lăng tiên đế giận quá hóa cười. Ngươi chỉ là một cái vương chủ mà thôi, vậy mà vọng tưởng đánh giết bản đế. Vân Hải Vương Triều dám ở trong tuyết sân sang, ra tay với Phượng Hoàng Vương Triều ta, bổn vương tự nhiên cũng dám ra tay với bọn chúng. Tô Hàn không thèm nhìn uy hiếp của Nghiễm Lăng tiên đế rồi lại nói, nếu như bổn vương đoán không sai, vậy thì Vân Hải Vương Chủ kia đã chạy trốn tới bỉ ngạn đế triều. Người về chuyển lời choán, bổn vương cùng với Vân Hải Vương Triều đã là không chết không thôi, chỉ cần hắn còn ở trung đẳng tinh vực, vậy thì có trốn tới chân trời góc biển, bổn vương cũng gặt cái đầu trên cổ hắn. Chỉ bằng oanh, Nghiễm Lăng tiên đế còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại vung tay lên, màn ảnh giữa không trung trực tiếp tiêu tán. Hắn không có lòng dạ rảnh rỗi mà nói nhảm với Nghiễm Lăng tiên đế. Kết quả là đối thoại không có kết quả, vậy thì nói chuyện cũng chỉ dư thừa. Sau khi trở lại Phượng Hoàng Vương Triều, Tô Hàn lập tức hạ lệnh, dùng lão giả khôi lỗi và bảng phi tiên tôn cầm đầu, mang theo 300 vạn chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều, đối với cảnh vực của Vân Hải Vương Triều tiến hành khuếch trương. Tin tức này rất nhanh chuyển ra ngoài, làm toàn bộ thiên hạ khiếp sợ. Phượng Hoàng Vương Triều đây là điên rồi phải không? Tiết Xuân Sang còn chưa qua, ngươi lại hấn vâng. Ngươi hướng hoàng thành của Vân Hải Vương Triều ném ra một viên thất phẩm bạo châu đem nó hủy diệt đi. Đây coi như là trả thù dưới cơn thịnh nộ thì không ai trách ngươi. Thế nhưng ngươi trả thù xong lại xuất binh, thế này cũng có chút quá mức. Dù sao, mặc dù Vân Hải Vương Triều ra tay với Phượng Hoàng Vương Triều trước, nhưng các ngươi cũng chỉ tổn thất hơn 100 vạn chiến binh mà thôi. Vân Hải Vương Triều bên kia gần như đã chết cả 1000 vạn người. Loại chiến quả này chẳng lẽ còn không đủ sao? Tốt, thì cứ coi như là không đủ. Thế nhưng ngươi lại hủy diệt hoàng thành của Vân Hải Vương Triều, trực tiếp làm cho hoàng thành nổ tung, chết đi ít nhất 2 triệu người. Lực lượng hủy diệt của hai viên thất phẩm bạo châu và lục phẩm bạo châu, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ? Phượng Hoàng Vương Triều ngươi đây là muốn triệt để đẩy Vân Hải Vương Triều vào chỗ chết. Nói đi thì cũng phải nói lại, ngươi đánh thì cứ đánh, thế nhưng ngươi vỏn vẹn phái ra 300 vạn chiến binh, đây là ý tứ gì? Đây không phải là đem nội tình của Phượng Hoàng Vương Triều đều móc rỗng hay sao? Người nào mà không biết Phượng Hoàng Vương Triều chỉ có một chút chiến binh này, cho dù là ngươi có dùng nhiều tiền để thuê, thì tốc độ tử vong chiến binh như vậy cũng vượt xa tốc độ nhập vào. Còn ai dám gọi là gia nhập vào Phượng Hoàng Vương Triều ngươi nữa? Chẳng lẽ điều này ngươi cũng không cân nhắc tới sao? Phượng Hoàng Vương Triều đích thực phái ra 300 vạn chiến binh, so với số lượng chiến binh cộng lại của Vân Hải Vương Triều thì ít hơn quá nhiều. Mà 300 vạn chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều này không nói là già yếu tàn tật thì cũng gần như vậy, bởi vì tu vi của bọn hắn quá thấp. Người của chiến tộc cũng không xuất động, bởi vì đó là vũ khí bí mật của Tô Hàn. Hắn cảm thấy là vũ khí bí mật này tương lai rất có thể sẽ dùng để đối phó với bọn từ Bỉ Ngạn Đế Triều trở lên. Đế lực nào mà so sánh với Bỉ Ngạn Đế Triều thì khẳng định cũng phải là một cái đế quốc. Chỉ bằng Vân Hải Vương Triều thì còn chưa có tư cách để bọn hắn phải xuất động. Trong con mắt của mọi người thì 300 vạn chiến binh của Vượng Hoàng Vương Triều này khó có khả năng làm gì được Vân Hải Vương Triều. Coi như là có lão giả khôi lỗi và bảng phi tiên tôn thì thế nào, Vân Hải Vương Triều vẫn có Vân Hải tiên tôn tồn tại. Chỉ cần Bỉ Ngạn Đế Triều thoáng điều động một vị tiên tôn cảnh là có thể đem hai người bảng phi tiên tôn kiềm chế. Mà một khi bọn hắn bị kiềm chế, vậy thì đám chiến binh kia của Phượng Hoàng Vương Triều không có chút tác dụng nào, thậm chí còn bị người ta trắng trợn đổ sát. Mà trên thực tế đích thực có chút giống, Vân Hải tiên tôn cuối cùng cũng hiện thân, mang theo một vị hai vị tiên tôn cảnh của Bỉ Ngạn Đế Triều đến trợ giúp. Bọn họ lao thẳng đến vị trí của lão giả khôi lỗi và bảng phi tiên tôn. Vân Hải tiên tôn thì giao chiến với lão giả khôi lỗi, còn hai vị nhất giai tiên tôn khác thì vây công bảng phi tiên tôn. Loại tình huống này để cho rất nhiều người mặc niệm cho Phượng Hoàng Vương Triều. Vị Phượng Hoàng Vương chủ này đủ quyết đoán nhưng chung quy còn có chút trẻ tuổi, vỏn vẹn chỉ có đạt được mấy lần chiến quả mà thôi, liền để hắn thấy lợi tối mắt, căn bản không nhìn rõ thế cục. Hắn coi là mỗi lần hắn thực sự đều có thể chiến thắng xong. Hắn coi là Vân Hải Vương Triều chỉ là một cái vương triều bình thường. Sau lưng của Vân Hải Vương Triều thế nhưng chính là cả Bỉ Ngạn Đế Triều. Nhưng mà sự thật lại giống như một cái bạt tai, hung hăng vả vào trên mặt bọn họ. Phượng Hoàng Vương Triều là bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó, với tư thế bẻ gãy và nghiền nát. 300 vạn chiến binh này chia ra làm 10 đội, theo sườn đông, phía nam, cạnh bắc, thực hiện ra xu thế bao vây đối với Vân Hải Vương Triều tiến hành giáp công. Nhưng nơi đi qua, Vân Hải Vương Triều phái ra chiến binh đánh tơi bời, đừng nói là không có lực đánh một trận, mà ngay cả tâm tư chiến đấu cũng không có. Vì sao? Là bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều quá mạnh, để cho bọn họ ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Không, đó là bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều có Bạo Châu mà lại còn có rất nhiều nữa. Phượng Hoàng Vương Triều ném ra toàn bộ là thất phẩm Bạo Châu hay không? Không, điều này làm sao có thể? Phượng Hoàng Vương Triều làm sao mà có nhiều thất phẩm Bạo Châu như vậy được? Bọn hắn ném ra đều là nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm Bạo Châu. Còn đến cùng ném ra Bạo Châu cấp bậc nào thì phải căn cứ vào chiến trường. Mà bên Vân Hải Vương Triều nếu như có tiên vương cảnh tồn tại mà không giết được thì không thể nghi ngờ phóng ra một viên tam phẩm Bạo Châu. Nếu như có tiên quân cảnh, thậm chí tiên hoàng cảnh, thì bên chiến binh Phượng Hoàng Vương Triều nếu như không địch nổi, vậy thì lại phóng ra một viên tứ phẩm Bạo Châu, còn vẫn sống thì lại khoang thêm một viên ngũ phẩm Bạo Châu. Cơ hồ là không có cảnh tượng binh khí giao tranh, một khi hai bên chạm mặt chính là đổ sát nghiêng lệch về một bên. Oai của Bạo Châu ở trong tay của Phượng Hoàng Vương Triều đã được triển khai vô cùng nhuần nhuyễn. Vô số thế lực trông thấy mà thèm nhỏ dãi, nhưng lại càng là vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng Phượng Hoàng Vương Triều này từ đâu. Rốt cuộc là từ đâu lấy được nhiều Bạo Châu đến như vậy. Coi như là số lượng đề phẩm Bạo Châu cực kỳ là không ít, thế nhưng cũng không thể nhiều đến mức độ này được. Vỏn vẹn chỉ là 3 ngày thôi, Phượng Hoàng Vương Triều đã chiếm cứ hơn phân nửa cảnh vực của Vân Hải Vương Triều. Nơi mà bọn họ đi qua, lực lượng hủy diệt của Bạo Châu cũng tàn phá bừa bãi, hàng loạt thành trì biến thành tro bụi. Giờ khắc này hết thảy tán tu của Vân Hải Vương Triều trước kia gần như đã phải rút lui. Ngân Nguyệt Thương Hội, Tinh Linh Thương Hội, Kim Sơn Thương Hội, đám người làm ăn này cùng với rất nhiều tiểu thương cũng toàn bộ phải chuột rút ra ngoài. Chê cười, nếu không nhanh chân mà chạy, chẳng lẽ còn muốn ở lại chờ chết hay sao? Phượng Hoàng Vương Triều hoàn toàn chính là một con chó điên, gặp kẻ nào thì cắn kẻ đó. Quản là ngươi có phải người của Vân Hải Vương Triều hay không, chỉ cần ngươi tồn tại ở trong cảnh vực của Vân Hải Vương Triều, vậy thì coi như số người đen. Nếu không phải như vậy, thì làm sao họ có thể khuếch trương nhanh đến thế? Phải biết rằng Vân Hải Vương Triều có thể so sánh với những tồn tại ở đỉnh cấp Hoàng Triều, cảnh vực mà bọn hắn chiếm cứ, so ra thì còn kém Tử Sam Hoàng Triều lúc trước, nhưng cũng phải ở trong 5.000 vạn dặm. À, bây giờ gần một nửa cảnh vực bị đoạt đi, hơn 10 vương triều ở dưới cờ, mấy chục linh triều đã quy hàng hơn phân nửa. Chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều dùng tốc độ cực nhanh để mà gia tăng. Hàng loạt khoáng mạch tiên tinh là di chuyển từ trong tay Vân Hải Vương Triều đến tay của Phượng Hoàng Vương Triều. Đây quả thực là một hình thức quét ngang. Tiết Xuân Sang còn 5 ngày nữa mới trôi qua, nhưng mà Vân Hải Vương Triều thì không quá bình yên. Phượng Hoàng Vương Triều đã làm rối loạn hoàn toàn tiết tấu trong quá khứ, căn bản không quản cái quy củ gì, chó má, cứ thế mà tàn sát dày đặc. Chiến trường đẫm máu, tựa hồ đang hướng tất cả các thế lực khác mà tuyên cáo, dám chọc vào Phượng Hoàng Vương Triều ta thì đều phải chết. Vân Hải Vương Chủ cuối cùng cũng không có lộ mặt nữa. Vân Hải Tiên Tôn cùng hai Tiên Tôn Cảnh do Bỉ Ngạn Đế Triều sai phái ra, cũng trong nháy mắt chạm mặt với đám người Bảng Phi Tiên Tôn thì lập tức rút lui, khí thế hung hăng mà đến nhưng mặt đầy bụi đất mà rút đi. Chính là hình dung về ba người Vân Hải Tiên Tôn, bởi vì thời điểm bọn hắn chạy đến không biết là trùng hợp hay cố ý, bọn hắn lại vừa lúc nhìn thấy. Bảng Phi Tiên Tôn và lão giả khôi lỗi trong tay đều cầm một viên thất phẩm bạo châu đang tung hứng nghịch chơi. Trong chớp mắt đó, ba người Vân Hải Tiên Tôn xém chút hồn phi phách tán. Đây là thất phẩm bạo châu, oanh sát tiên đế cảnh có lẽ không được, nhưng oanh sát bọn hắn thì lại quá dễ dàng. Bọn hắn thực sự là muốn hỏi Phượng Hoàng Vương Triều ngươi đến cùng từ đâu lấy được nhiều thất phẩm bạo châu như vậy, nhưng mà bọn hắn không dám hỏi. Cái loại hỏi thăm này rất có thể phải trả giá bằng mạng sống. Lại một ngày trôi qua, trọn vẹn một nửa cảnh vực của Vân Hải Vương Triều đã triệt để bị Phượng Hoàng Vương Triều chiếm cứ. Thời khắc này Phượng Hoàng Vương Triều diện tích cảnh vực đã đạt tới là 53 triệu dặm, hoàn toàn vượt qua thời điểm Vân Hải Vương Triều ở đỉnh phong. Mà theo tiến độ khuếch trương thì càng có không ít chiến binh đầu hàng, đều không ngoại lệ, giao ra bản mệnh kim huyết. Để cho bọn hắn phải trở thành chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều, ra sức làm việc cho Phượng Hoàng Vương Triều, còn ngươi không muốn cho sao, vậy thì chết. Giữa cái chết và sự sống thì bọn họ lựa chọn cái sau. Đây cũng là tư duy duy nhất, không có biện pháp. Trước đó những chiến binh được dùng tiền thuê tới, nói phản loạn leo, phản loạn. Thế nhưng nếu có thể lấy kim huyết của bọn hắn thì bọn hắn há lại dám làm như vậy. Phượng Hoàng Vương Triều dùng thủ đoạn lôi đình, lúc này thể hiện toàn bộ sự nghiêm túc của mình. Vượt quá ngàn vạn chiến binh, có tới 900 vạn trở lên đều bị lấy bản mệnh kim huyết. Cái này sẽ để cho người ta oán trách, nhưng như vậy thì tính sau. Người nào mà muốn phẫn nộ, muốn phản kháng, vậy thì tiêu diệt. Người nào oán giận, giết luôn. Chuyện Vân Hải Vương Triều bị quét ngang đã làm khiếp sợ trung đẳng tinh vực. Vân Hải Tiên Tôn hiện thân cũng chẳng có một chút tác dụng giấm chó nào. Một con quái vật từng được so sánh với Hoàng Triều đỉnh cấp, vậy mà không địch lại một cái Phượng Hoàng Vương Triều mới thành lập chưa đến 10 năm. Là do Vân Hải Vương Triều yếu đi sao? Không phải. Là do Phượng Hoàng Vương Triều quá mạnh, máu tươi đầy trời, người người đều là trông thấy. Phượng Hoàng Vương Triều ở trong cảnh vực của Vân Hải Vương Triều mạnh mẽ giết ra một con đường máu tanh. Cuối cùng những đại thế lực kia thực sự nhịn không được. Hiện tại còn chưa có hết tiết xuân sang. Nếu như một mực tùy ý để cho Phượng Hoàng Vương Triều tiếp tục như thế, vậy thì từ nay về sau, tất cả các thế lực khác không phải là phản cả rồi sao? Tiết xuân sang còn có tác dụng gì nữa? Còn có cái gì gọi là tiết xuân sang? Bởi vì những thế lực lớn này cuối cùng mở miệng, cái đầu tiên chính là Bỉ Ngạn Đế Triều. Phượng Hoàng Vương Triều trong tiết xuân sang đồ sát muôn vạn tu sĩ, đây là coi trời bằng vung, nên chém. Lời này nói ra, các thế lực khác giữ im lặng. Phượng Hoàng Vương Triều hoàn toàn chính xác là tàn nhẫn, thế nhưng nói nên chém thì có chút hơi quá. Đừng quên là do Vân Hải Vương Triều động thủ trước, mà Phượng Hoàng Vương Triều dùng khẩu khí cường ngạnh tiến hành phản kích, thả con mẹ ngươi dám chó. Chỉ một câu, chỉ sáu chữ, Bỉ Ngạn Thế Triều, định thịnh nộ, sát cơ thao thiên, sau đó lại có thế lực lớn mở miệng. Phượng Hoàng Vương Triều, các người cũng là thế lực dưới cờ của Thánh Huy Hoàng Thánh Triều ta, Huy Hoàng Thánh Triều tự nhiên là sẽ đối xử như nhau. Vân Hải Vương Triều hoàn toàn chính xác là làm sai trước, nhưng thủ đoạn của các người quá mức tàn nhẫn. Cho các người một lần cơ hội thứ tội, dừng lại đây thì mọi chuyện sẽ bỏ qua. Cái này cũng có chút không biết xấu hổ. Phượng Hoàng Vương Triều đích thực là dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều, nhưng xưa nay chưa từng thừa nhận. Bọn họ là thế lực dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều. Huy Hoàng Thánh Triều cũng biết được điểm này, lời này đang là chấn nhiếp, đồng thời cũng là thử thăm dò, xem Phượng Hoàng Vương Triều trả lời như thế nào. Nếu là đồng ý, vậy là chính thức thừa nhận là thế lực dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều. Nếu như không đồng ý, vậy thì nhất định khiến Huy Hoàng Thánh Triều nổi giận. Người nếu như không phải thế lực dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều ta, vậy thì ngươi còn ở nơi này làm gì? Vị trí của ngươi thế nhưng nằm trong cảnh vực của Huy Hoàng Thánh Triều. Tất cả mọi người đều chờ câu trả lời của Phượng Hoàng Thánh Vương Triều xem như thế nào, mà bên sau cũng xác thực không để cho bọn hắn thất vọng, tha thứ khó tòng mệnh. Lời này trả lời lập lờ lướt đôi, nhất thời làm cho rất nhiều thế lực đều thầm kêu một tiếng thông minh. Đây là uyển chuyển cực kỳ, cự tuyệt cực kỳ uyển chuyển, lại có thể tự bảo toàn bản thân, lại cho Huy Hoàng Thánh Triều một bậc thang để xuống đài. Vi Hoàng Thánh Triều ngươi, nếu như thực vụ vung đổ đao với Phượng Hoàng Vương Triều ta, vậy không phải nói cho thiên hạ đều biết là Huy Hoàng Thánh Triều chỉ để ý tới Vân Hải Vương Triều, còn các thế lực khác đều không để ý sao? Đây không phải là làm rét lạnh lòng của người khác sao? Dù sao cũng là do Vân Hải Vương Triều động thủ trước, Phượng Hoàng Vương Triều chẳng qua chỉ đang trả thù mà thôi. Quả nhiên, sau khi Phượng Hoàng Vương Triều truyền lời ra, Huy Hoàng Thánh Triều lập tức tịt ngoài. Huy Hoàng Thánh Triều rất mạnh là không sai, nhưng cũng không thể không cảm thụ về không thể không cân nhắc về cảm thụ của các thế lực khác. Giống như người của Liên minh Tinh Không thì tốt rồi, người nào mà không biết Liên minh Tinh Không là thế lực mạnh nhất thiên hạ, nhưng bọn hắn đều có thể coi thường tất cả các thế lực khác sao? Đó là điều không có khả năng. Huy Hoàng Thánh Triều tịt ngoài, chẳng lẽ có thể để cho sự tình lần này chìm xuống sao? Đương nhiên là không có khả năng. Huy Hoàng Thánh Triều thế nhưng vẫn luôn kìm nén lửa giận, dù sao là ở dưới thế lực quản hạt của mình lại nhảy ra một đầu cá lớn như Phượng Hoàng Vương Triều, bỗng nhiên xuất hiện thì bỗng nhiên xuất hiện đi. Cái này vốn là một sự tỉnh nên cao hứng. Phải biết rằng Phượng Hoàng Vương Triều bây giờ, từ một số phương diện mà nói, thì đều đã siêu việt Vân Hải Vương Triều trước kia. Có người nghi ngờ nói là chiến binh của Vân Hải Vương Triều quá ít. Phượng Hoàng Vương Triều lại chỉ dựa vào Bạo Châu, kỳ thực bản thân làm sao vượt qua được Vân Hải Vương Triều. Vậy thì phải hỏi một chút, Vân Hải Vương Triều mạnh như vậy, tại sao lại không có Bạo Châu? Nhiều Bạo Châu như vậy, hơn nữa còn không phải là lấy ra để chấn nhiếp, động một chút là ném ra túi bụi. Ngươi nói Phượng Hoàng Vương Triều này đến cùng là yếu hay mạnh? Nếu như là bản thân của Vương Chủ thì cũng thôi đi, cho dù là người thân cận quán thì còn nghe được, có thể cầm chút Bạo Châu này. Thế nhưng mà toàn là bọn chiến binh bình thường mà thôi. Đây là ý gì? Chính là người điên. Phượng Hoàng Vương Chủ kia chính là một người điên tiêu chuẩn. Lửa giận của Huy Hoàng Thánh Triều vừa vặn chính là nằm ở chỗ này. Bọn hắn không thừa nhận là Phượng Hoàng Vương Triều so với Vân Hải Vương Triều hiếu thắng, nhưng bọn hắn thừa nhận cả hai hoàn toàn chính xác là lực lượng ngang nhau. Người nếu bỗng nhiên xuất hiện là một đầu cá lớn, Huy Hoàng Thánh Triều ta lại không quản được thì há có thể không tức giận. Từ xưa đến nay Thánh Triều chính là thế lực tối cao của trung đẳng tinh vực. Những tòa đế quốc dưới trướng mà còn có cả mấy chục tòa hoàng triều, cả hơn trăm vương triều nữa. Bây giờ đường đường là một cái thánh triều, thế mà ngay cả vương triều cũng không quản được rồi sao? Ai cũng biết là không phải không quản được, mà căn bản không có biện pháp để quản. Đầu tiên là do Vân Hải Vương Triều vô lý ra tay trong Tuyết Xuân Sang, Phượng Hoàng Vương Triều chỉ là trả thù thôi. Thứ hai, tất cả mọi người thuộc về sự quản hạt của Huy Hoàng Thánh Triều, Phượng Hoàng Vương Triều cũng không nói là muốn làm phản Huy Hoàng Thánh Triều. Chẳng lẽ ngươi không tìm Vân Hải Vương Triều phiền toái, lại muốn tìm tới Phượng Hoàng Vương Triều gây phiền toái sao? Từ đầu tới đuôi Phượng Hoàng Vương Triều đều không có trực diện đắc tội Huy Hoàng Thánh Triều. Hai buổi đấu giá lúc trước xem như là đắc tội gián tiếp, nhưng đắc tội lại không chỉ Huy Hoàng Thánh Triều. Tất cả những cái này cầm ra để nói lý do cũng không cần thiết nữa. Nếu như Huy Hoàng Thánh Triều tạm thời vô phương mở miệng, lại không áp chế được cỗ lửa giận này, vậy thì phải làm sao? Phải đẩy đồng minh ra. Không sai biệt lắm là được rồi, đây là Tuyết Xuân Sang, ngươi giết nhiều người như vậy, nhất định phải để thiên khiển buông xuống mới hài lòng sao? Lời này đến từ Quang Minh Thánh Triều. Quang Minh Thánh Triều cũng là một trong 10 đại thánh triều trung đẳng tinh vực. Hào quang của Quang Minh Thánh Triều cũng lan tràn khắp cả trung đẳng tinh vực. Bọn họ tuyên dương phương pháp truyền giáo để đi từng ngóc ngách một của trung đẳng tinh vực truyền đạo của mình. Người có khả năng không biết những thánh triều khác, nhưng tuyệt đối không thể không biết đến Quang Minh Thánh Triều. Không có cách nào, Quang Minh Thánh Triều luôn luôn bên tai ca tụng, cho nên người không biết tới bọn họ cũng cực kỳ là khó khăn. Vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ đều hướng tới Quang Minh Thánh Triều, gần như đạt tới trình độ của tín ngưỡng. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài thôi, phàm nhân có lẽ sẽ thực sự tín ngưỡng, nhưng trong lòng tu sĩ thì lại khịt mũi coi thường, thậm chí nhổ tuyệt một bãi nước bọt. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu, nếu như không phải Quang Minh Thánh Triều ngươi có thực lực mạnh mẽ, những giáo sĩ chuyển giáo kia chỉ sợ sớm đã đến mức là chết khi mà cu vảnh lên trời. Quang Minh Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều quan hệ lại vô cùng tốt, mà tại sao lại tốt như vậy? Tục truyền thì nữ nhi của Huy Hoàng Thánh Chủ đã gả cho một vị hoàng tử của Quang Minh Thánh Triều, mà vị hoàng tử này ở trong Quang Minh Thánh Triều còn là một trong 3 vị thánh tử nữa. Đế quốc thì có đế tử, cho nên thánh triều cũng có thánh tử. Cái này không chỉ là một cách xưng hô, mà đây là mấy thiên kiêu tuyệt thế ở trong một tòa thánh triều được lựa chọn ra. Đế quốc đế tử chính là sinh ra trong đám hoàng tử và công chúa, nhưng mà thánh triều thánh tử thì liền không nhất định. Chỉ cần là có năng lực, cho dù là bình dân, đê tiện nhất cũng có thể trở thành thánh tử. Nữ nhi của Huy Hoàng Thánh Chủ cũng đích thực là có chút bản sự. Bằng vào khuôn mặt tuyệt sắc, khí chất mị hoặc như hổ ly tinh, đã đem vị thánh tử kia chơi đùa xoay quanh như một con chó nước. Quang Minh Thánh Chủ tự nhiên là biết việc này, nhưng không biết tại sao cũng vỏn vẹn chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt mà cho qua. Thậm chí là lời nói chấn nhiếp Phượng Hoàng Vương Triều kia cũng không phải từ trong miệng Quang Minh Thánh Chủ truyền ra, mà là tới từ vị thánh tử đó. Quang Minh Thánh Triều mở miệng, lần nữa để cho các thế lực yên tĩnh một chút, bọn họ đều đang đợi Phượng Hoàng Vương Triều truyền ra tin tức. Không cho, bỏ qua sao, cái này làm sao có thể? Ngay cả Bỉ Ngạn Đế Triều, lời nói truyền ra còn chẳng được. Vậy mà Quang Minh Thánh Triều lại muốn xen vào sau, đây chính là đại bất kính. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, Phượng Hoàng Vương Triều truyền ra tin tức, không diệt Vân Hải Vương Triều, thề không bỏ qua. Khẩu khí cường ngạnh như thế, giọng điệu bá đạo như thế, thái độ miệt thị như thế, tuyên bố là ông mà chẳng sợ bố con thằng nào. Để cho Quang Minh Thánh Triều trở nên yên lặng, không phải là bọn hắn không dám nói tiếp, mà nên nói tiếp thế nào đây? Phượng Hoàng Vương Triều đã trực tiếp biểu lộ thái độ của bọn hắn, tương đương lẽ là quật một bạt tai vào mặt của Quang Minh Thánh Triều, đối phương đó là không cho bọn hắn mặt mũi. Giờ phút này lại uy hiếp để tiếp tục ăn một bạt tai nữa sau. Bọn hắn không phát ra âm thanh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn cứ như vậy đã chịu. Trọn vẹn thời gian nửa tháng, tiết xuân sang đã trôi qua, trung đẳng tinh vực lại khôi phục như lúc ban đầu, lên làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy. Nhẫn nhịn một tháng, có một vài người sớm đã không nhịn được. Tiết xuân sang vừa qua, lập tức khai chiến với nhau. Linh triều, thậm chí vương triều, trung đẳng tinh vực, mỗi ngày mỗi năm đều thay đổi không ít. Mà thế cục của Phượng Hoàng Vương Triều bên này thì diễn biến càng lúc càng ác liệt. Đã có 5 tòa thánh triều, 12 đế quốc xa xa mở miệng hướng về Phượng Hoàng Vương Triều. Có cái khuyên giải, có cái uy hiếp, nhưng Phượng Hoàng Vương Triều vẫn như cũ làm theo ý mình. Chỉ có một câu nói, không diệt Vân Hải Vương Triều thì thề không bỏ qua. Đây hoàn toàn là một khúc xương cứng, không gặm không được, mà gặm rồi thì lại đau răng. Diệt Vân Hải Vương Triều không chỉ là nói cho có, trong nửa tháng này, mặc dù là bởi vì các thế lực khác khai chiến đã gián tiếp ngăn trở việc Phượng Hoàng Vương Triều khuếch trương, không có cấp tốc như lúc trong tiết xuân sang. Nhưng mà cảnh vực của Vân Hải Vương Triều thì lại đã bị Phượng Hoàng Vương Triều chia cắt tới 2/3. Dựa theo loại thế cục này mà phát triển nhiều lắm chỉ 10 ngày thôi, toàn bộ Vân Hải Vương Triều sẽ triệt để bị chiếm cứ. Đến lúc đó con quái vật truyền kỳ như Vân Hải Vương Triều sẽ bị sụp đổ. Mà ngay lúc này thì lại một tòa thánh triều khác mở miệng nói chuyện. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cảnh vực Vân Hải Vương Triều, Phượng Hoàng Vương Triều ngươi không cần trả lại, giết nhiều người như vậy xác thực cũng đủ rồi. Việc này lại tiếp tục diễn biến xuống, Phượng Hoàng Vương Triều ngươi cũng không chịu đựng nổi, cứ như vậy mà bỏ qua đi. Lời này là đến từ Bạch Hổ Thánh Triều, nghe giống như mang theo khẩu khí uy hiếp vậy, làm tất cả mọi người cho rằng là khúc xương cứng Phượng Hoàng Vương Triều này vẫn sẽ giống như trước đó, mạnh mẽ đối đáp. Phượng Hoàng Vương Triều chuyển ra tin tức, tốt. Vỏn vẹn chỉ một chữ lại làm cho vô số người cảm thấy kinh ngạc. Năm tòa thánh triều trước đó không ngăn được ngươi, hiện tại một cái Bạch Hổ Thánh Triều mở miệng, ngươi cư nhiên lại thoải mái như thế. Ngươi cái tên này sẽ không phải là thích Bạch Hổ Thánh Nữ đấy chứ? Ngươi không phải thực sự thích Bạch Hổ Thánh Nữ ta? Nghe được là thích Bạch Hổ Thánh Nữ nhiệm kỳ này đích thực là tướng mạo, tuyệt sắc, khiến cho vô số nam nhân phải động tâm. Nói đi, ngươi, cây củ cải lớn hoa tâm này, có phải hay không là có ý tưởng với người ta rồi? Ngươi muốn nhờ vào việc này để thu hoạch hào cảm của Bạch Hổ Thánh Nữ sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Đừng thấy thái độ của chúng ta trước đây tốt như vậy. Các nàng Vũ Nhiên còn chưa có về đâu. Ngươi cứ như vậy ở bên ngoài, hái hoa ngắt cỏ xong. Ngươi, gã đàn ông phụ lòng này, đơn giản là không có lương tâm. Ở trong phòng Tiêu Vũ Tuệ giả bộ phẫn nộ. Bàn tay trắng nõn không ngừng đấm vào ngực Tô Hàn. Tô Hàn đen mặt lại. Hắn nhìn về phía Tô Giao ngồi đối diện cách đó không xa, chỉ thấy nha đầu này nhún vai rồi lại giang tay ra, ý tứ như đang nói, mẫu thân nổi giận, ta không giúp được ngươi. Đối với hài tử, lại đồng dạng như mẫu thân này, đối với mẫu thân mà giống như hài tử này, Tô Giao cũng cực kỳ bất đắc dĩ, đều đã lớn tuổi như vậy rồi còn giả trang tiểu thí hài. Cái này là để cho phụ thân sủng ái xong, đã lớn như vậy rồi nhưng mà chưa từng thấy phụ thân cáu gắt với mẫu thân bao giờ. Ngày sau chờ khi mình gả cho Kim Giật đối với mình có phải hay không cũng sẽ giống như phụ thân đối với mẫu thân. Trời đất con mẹ ơi, ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Tô Dao đỏ mặt đến tận mang tai, khuôn mặt nóng bừng, vội vàng thu hồi suy nghĩ. Tương lai còn chưa biết như thế nào, hiện tại đã nghĩ đến những thứ này, sao không nghĩ luôn chuyện đặt tên con đi, thực sự là hơi sớm. Ta đích xác có gặp qua Bạch Hổ Thánh Nữ, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, động tác của Tiêu Vũ Tuệ lập tức dừng lại. Nàng chẳng qua là nũng nịu đùa vui chút thôi, không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà thực sự gặp được Bạch Hổ Thánh Nữ sao? Bạch Hổ Thánh Triều cách Phượng Hoàng Vương Triều xa như thế, vậy mà ngươi còn gặp được người ta? Bất quá Tiêu Vũ Tuệ không tiếp tục nũng nịu mà chỉ nói. Nghe nói Bạch Hổ Thánh Nữ cao ký thánh khuyết là có thể so với hệ thiên kiêu đỉnh cấp, không chỉ là không đem nam nhân để vào trong mắt, ngay cả nữ nhân nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Tuệ, cái loại khẩu khí an tĩnh này chính là ghen thực sự này. Thế nhưng ta thề, ta đối với Bạch Hổ Thánh Nữ tuyệt đối không có chút ý tứ nào, Tô Hàn vội vàng nói. Dùng tính cách của hắn mà lại ngay trước mặt thê tử của mình thề như vậy mới có thể là an tâm được. Là do vợ quản nghiêm sao? Đúng vậy, ta chính là do vợ quản nghiêm, nhưng ta kiêu ngạo à? Vậy ý của ngươi là... Tiêu Vũ Tuệ ở sau lưng Tô Hàn chậm rãi à vòng tay ôm lấy hắn, kè sát bên tai Tô Hàn nói, vậy là ngươi coi trọng Bạch Hổ đế chủ rồi. Thân thể Tô Hàn chấn động, còn Tô Dao ở phía xa xa trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Nữ nhi còn đang ở nơi này, mà hai người các ngươi đã thân thiết như vậy, có vẻ không tốt lắm đâu. Mà Tô Hàn thực sự là có chút xấu hổ. Hắn biết là Tiêu Vũ Tuệ đang nói đùa, thế nhưng vừa vặn đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng. Người chột dạ cuối cùng thì sẽ sợ quỷ gõ cửa. Mà cho dù Tiêu Vũ Tuệ không phải là quỷ, muốn nói Tô Hàn không có tình cảm với Mộ Tĩnh Sơn, à Mộ Tĩnh San, thì đơn thuần chính là nói bậy. Ngược lại, hắn hết sức thích nàng, vô cùng ưa thích. Nói yêu nàng thì cũng có một chút là không đúng lắm. Nhưng mà Tô Hàn rõ ràng đã từng yêu nàng, yêu Mộ Tĩnh Sơn. Hai đời làm người, Mộ Tĩnh San là người đầu tiên, là nữ nhân đầu tiên, hoặc có thể nói là sinh linh giới tính nữ đầu tiên mà Tô Hàn yêu thích, là yêu thích phát ra từ tận đáy lòng. Nếu như không phải kiếp trước, hữu duyên mà vô phận, thì hai người thời khắc này sợ đã đẻ ra cả tỷ đứa con. Ngoại trừ là yêu Mộ Tĩnh Sơn ra, Tô Hàn đối với nàng còn tràn ngập sự áy náy nữa. Hai người rõ ràng đều yêu thích đối phương nhưng lại không mở miệng nói ra. Cho đến khi Tô Hàn rời khỏi trung đẳng tinh vực thì phần tình cảm này cũng chưa được biểu đạt. Sau đó Tô Hàn lại gặp phải Liễu Thanh Giao, rồi phát sinh nhiều chuyện sau đó. Hắn thậm chí là cảm thấy đã nhiều năm trôi qua như vậy, Mộ Tinh San sớm đã thuộc về, đã tìm được nơi trốn thuộc về mình. Nhưng mà không. Kiếp này trọng sinh Tô Hàn lại đi tới trung đẳng tinh vực. Người đầu tiên hắn hỏi thăm sự tình đầu tiên chính là hỏi về Mộ Tĩnh Sơn. À Tĩnh San, mẹ cứ nhầm này. Nàng trở thành Bạch Hổ Thánh Chủ, có vô số nam tử theo đuổi, điên cuồng truy cầu, thiên kiêu cũng có, bố của thiên kiêu cũng có, cường giả cũng có, thậm chí cường giả tối đỉnh. Thế nhưng Mộ Tĩnh Sơn thì đúng là ở không cả đời, chưa bao giờ tới gần bất kỳ một người đàn ông nào. Lúc trước tình cảm giữa nàng và Tô Hàn, mặc dù chưa bao giờ trực tiếp công khai, những người biết đến thì cũng sớm đã ngã xuống, người nào rời đi thì cũng đã rời đi, đã mấy ngàn vạn năm trôi qua. Có rất nhiều chuyện đều bị bao phủ trong dòng sông lịch sử. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ngay cả đồ đao của Liên Minh Tinh Không cũng không rơi vào trên người Mộ Tĩnh San. Đây cũng là việc mà Tô Hàn cảm thấy vui mừng nhất. Ngươi thực sự coi trọng Bạch Hổ đế chủ? Tiêu Vũ Tuệ phát giác được sự biến hóa vẻ mặt của Tô Hàn, đôi mắt đẹp trừng lớn một cái không thể nào tin được. Cái tên này cũng quá phận rồi đi, đây chính là Bạch Hổ đế chủ à? Ngươi coi trọng nữ tử bình thường thì cũng thôi. Nhưng ngươi, ngay cả Bạch Hổ đế chủ mà cũng dám ngấp nghé sao? Mộ Tĩnh Sơn chính là cơn đau kiếp trước của ta. Âm thanh của Tô Hàn có chút khàn khàn mở miệng, Tiêu Vũ Tuệ sững sờ, chợt nàng không nói thêm gì nữa. Sự tình Tô Hàn hai đời làm người, nàng không phải là không biết. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới là thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước, vậy mà còn có một tầng quan hệ với Mộ Tĩnh San. Nàng rốt cuộc cũng minh bạch vì sao hai lần động thủ đối với Vân Hải Vương Triều đều bị Bạch Hổ Thánh Triều khuyên giải và Tô Hàn đều đáp ứng cả. Không phải lán e ngại Bạch Hổ Thánh Triều, mán thực sự không nguyện ý đối nghịch với Bạch Hổ Thánh Triều, mặc dù lần này đã là lửa giận thao thiên. Phụ thân, ngài thật đúng là bác ái nha. Tô Dao liếc mắt nhìn Tô Hàn, cơ hồ nói theo bản năng. Hy vọng là Kim Giật sẽ không giống ngài, ta cũng không muốn có nhiều tỉ muội như vậy. Tô Hàn trừng mắt, xám chút là đem tiểu nha đầu này bóp chết. Ngươi, đây không phải đang khích bác ly gián thằng cha ngươi sao? Tô Dao rõ ràng cũng biết là mình nói sai, vội vàng thè lưỡi ra, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Nhà đầu chết tiệt kia, ta đối với nàng chính là quá sủng ái mà. Tô Hàn hừ lạnh. Cũng đừng nói là ta không có nói trước. Sự tình của nàng cùng với Kim Giật, không có sự gật đầu của ta, ngươi nhất định không thể đồng ý. Bằng không thì đừng trách ta tức giận. Không phải là chỉ để ngươi mất chút thể diện thôi sao? Tiêu Vũ Tuệ như cười như không mà nói. Nếu như một ngày kia, nhà đầu mang đem Kim Giật về, ngươi còn có thể đem người ta đuổi về nhà hay sao? Ngươi là người làm cha, cũng chưa có phần lượng lớn như vậy đâu. Các ngươi, Tô Hàn cả giận nói, các ngươi đơn giản là muốn làm ta tức chết rồi. Vậy thì nếu không để ta hạ nhiệt cho, Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên nói, ánh mắt Tô Hàn lập tức sáng lên, lặng lẽ nói, ngược lại không phải không được. Thôi đi, được tiện nghi mà còn khoe mẽ, Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt. Vậy làm luôn, Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Lúc này thì cảnh vực chi tranh đã sắp bắt đầu, thời gian còn 5 ngày nữa. Vương chủ của các đại vương triều cũng đã sớm xuất phát, tiến về cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều. Lần tranh đoạt này sẽ tiến hành ở bên trong cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều. Đây cũng không phải là tranh tài gì, mà thuần khiết chính là tranh đoạt. Thực lực của vương chủ mạnh đã gián tiếp chứng minh, vương triều của hắn thực lực cũng mạnh, bởi vậy mà lần tranh đoạt này sẽ từ trong tay của nhóm vương chủ quyết định ra. Bùi Thiên Phong cũng đã truyền tin tức cho Tô Hàn. Tô Hàn lên đường thông qua thánh tử tu di giới, mang theo không ít người của Phượng Hoàng Vương Triều, dùng truyền tống tinh thạch hướng Tử Sam Hoàng Triều mà chạy tới. Ở trung đẳng tinh vực này hết thảy có bao nhiêu? Linh Triều có khi phải tiếp cận 10 vạn. Vương Triều thì lại có bao nhiêu? Không có thống kê chính xác, nhưng mà có thể tính nhanh qua. Có không ít Linh Triều, và đều có chỗ dựa sau lưng đẻ bạt. Dùng vỏn vẹn chỉ vạn năm thời gian liền có thể tấn thăng Vương Triều. Thế nhưng cũng có rất nhiều Vương Triều dần già đi, giống như đám người sắp bước vào trong mộ, không cách nào chống đỡ được mà từ đó sụp đổ. Trung đẳng tinh vực thì quá rộng lớn cho nên không có cách nào có thể thống kê chính xác cho được. Thế nhưng dựa theo mỗi một cái vương triều sẽ thống lĩnh đâu đó là 20 cái vương triều để tính toán, thì vương triều trong trung đẳng tinh vực cũng có khoảng tương đương 5.000. Đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận nhất thôi, có rất nhiều vương triều kỳ thực là không thống trị được đến 20 cái linh triều. Bởi vậy số lượng vương triều sẽ nhiều hơn một chút, ước chừng đâu đó khoảng 6.000 đi. 6.000 vương triều sẽ có mạnh có yếu, nên tới tham gia tranh đoạt này số lượng sẽ là bao nhiêu? 521. Ở trong cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều, cứ điểm của Ngân Nguyệt Thương Hội, Bùi Thiên Phong trực tiếp mở miệng, hắn nói, trải qua thống kê thì lần này tới tham gia tranh đoạt có 521 vương chủ. Nhưng đại thế lực kia cũng đích xác là liều mạng, toàn bộ hạ lệnh để cho vương triều dưới cờ tới phải để tham chiến. Không phải tất cả vương triều đều có tư cách để tranh đoạt cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều, bằng không thì con số cũng không phải là như thế, mà sẽ càng nhiều hơn. Nhưng số lượng này cũng làm cho mí mắt Tô Hàn hơi nhúc nhích một chút. 521. Những người này thực sự là muốn nổi điên sao? Thực sự cho rằng cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều dễ cầm như vậy? Mảnh cảnh vực kia ngươi nên nhìn qua rồi chứ? Bùi Thiên Phong hỏi. Hai người quan hệ gần gũi như thế, Tô lão đệ hoặc là Bùi huynh, cái loại xưng hô này trực tiếp bỏ qua luôn. Có nhìn qua, Tô Hàn khẽ gật đầu. Có chút hoàng vu, bóng người thưa thớt, nhưng tiên khí cực kỳ nồng đậm, so với Phượng Hoàng Vương Triều ta thì mạnh hơn rất nhiều, là một chỗ thích hợp. Mảnh cảnh vực này thực sự là không tệ, bằng không sẽ không bị Tử Sam Hoàng Triều lúc trước nhìn trúng. Bùi Thiên Phong thở dài, Tử Sam Hoàng Triều thời điểm đó là tồn tại rất gần với đế quốc, gần như là lọt vào trong top những đỉnh cấp Hoàng Triều, có thể coi là vô địch rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị Bỉ Ngạn Đế Triều tiêu diệt, thật là đáng tiếc. Nói xong hắn lườm Tô Hàn một cái. Tô Hàn biết hắn đang nhắc nhở bản thân mình, Bỉ Ngạn Đế Triều không đơn giản như bề ngoài. Người nào hung ác đến như thế, thật sự là có được hay không? Cự tuyệt thì cự tuyệt đi, hết lần này tới lần khác còn muốn nhục mạ Bỉ Ngạn Đế Triều, đây không phải kéo thêm thù hận cho mình sao? Mạnh như là Tử Sam Hoàng Triều còn bị nó tiêu diệt, một cái Phượng Hoàng Vương Triều người có thể kiên trì được không? Vốn là nhắc nhở một cách mờ mịt, nhưng nhìn vẻ mặt Tô Hàn không thèm để ý, Bùi Thiên Phong lập tức giận không có chỗ phát tiết. Tô Hàn, ta có ý gì ngươi không phải nghe không hiểu. Ta biết trong tay ngươi có bọc trâu, có thể có một hai cái, đối với những đế quốc cấp thấp còn có thể uy hiếp một chút. Nhưng đối với loại đế quốc như là Bỉ Ngạn Đế Triều này thì căn bản không có tác dụng chấn nhiếp đâu. Bùi Thiên Phong tận tình nói. Đừng có làm không được, để rồi lại phải thất bại. Nội tình của Bỉ Ngạn Đế Triều không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Vậy ngươi nói một chút xem chúng có nội tình gì. Tô Hàn lười biếng nhìn Bùi Thiên Phong cười nói, luận tiền tài, hắn nào có thể so được với ta? Bùi Thiên Phong nhướng mày, Luận tiền tài, bị ngàn đế triều hoàn toàn là kém ngươi. Ngay cả những thánh triều kia cũng không sánh nổi với ngươi. Thế nhưng mấu chốt là có chút thời gian, ngươi có tiền tài cũng không thể tiêu xài được. Ý thứ này giống như đang nói là ngươi thực sự có thể mua được Bạo Châu. Nhưng mà Bạo Châu chỉ có một ít như vậy thôi. Ngươi có nhiều tiền đi nữa thì cũng không mua được. Sao? Còn muốn so cái gì? Xem thực lực, xem Bạo Châu đủ không? Tô Hàn lại hỏi. Ta nói một hai viên thất phẩm Bạo Châu, căn bản không uy hiếp được Bỉ Ngạn đế triều. Bùi Thiên Phong sầm mặt lại. Vậy thì 10 viên. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Bùi Thiên Phong thản nhiên nói, 10 viên không đủ thì 20, 20 không đủ thì 30. Nhưng thế này hẳn là cũng đủ rồi chứ. Đồng tử của Bùi Thiên Phong hung hăng co rút lại. Cái tên này đang nói đùa chính mình sao? 10 viên, 20 viên, 30 viên. Ngươi coi thất phẩm Bạo Châu là rau cải trắng sao? Ta ngược lại, khuyên ngươi cũng không nghe, nói nhiều nữa cũng chỉ là nói nhảm. Bùi Thiên Phong lúc này thỏ tay lấy ra một cái túi lớn, không phải là chữ vật giới chỉ mà là một cái túi. Hắn đem túi lớn xốc lên, bên trong có rất nhiều tấm thẻ rớt ra, đều là thẻ chí tôn cả, hết thảy 100 tấm, mỗi tấm thì đều có 3.000 tỷ thiên tinh ghi ở trên đó, tổng cộng lại đúng lúc là 13 triệu ức. Đến mức mà ngàn tỷ lúc trước của Tô Hàn, Bùi Thiên Phong giống như đã quên đi. Không quên thì có thể làm sao? Tô Hàn để cho bọn họ kiếm lời 200-300 vạn ức, ngay cả 1.000 tỷ mà cũng khó dứt bỏ hay sao? Ngân Nguyệt Thương Hội còn chưa hẹp hòi đến loại trình độ đó. Đây cũng là bởi vì bọn họ đại khí cho nên mới đi xa được đến như bây giờ. Đây đều là tiền của ngươi, Bùi Thiên Phong mở miệng. Đều là thẻ chí tôn sao? Tô Hàn nhìn thoáng qua có chút ngượng ngùng. Lão qua, có quá hay không đây? Không phải nói là nhất định phải có địa vị thì mới có thể phát thẻ chí tôn sao? Cút qua một bên, Bùi Thiên Phong nói. Ngay cả siêu cấp cự phú như Tô Hàn ngươi mà không có địa vị, vậy thì trung đẳng tinh vực này chả bố quan thằng nào có địa vị. Ngươi muốn hay không? Không muốn thì ta lấy về. Muốn, dĩ nhiên là muốn. Tô Hàn mỉm cười, liền đem toàn bộ thẻ chí tôn đều thu vào. Những nguyên tố tinh thạch kia của ngươi bán rất chạy. Bùi Thiên Phong thở dài. Chí bảo của ma pháp sư, không biết là bao nhiêu người phải đỏ mắt. Ban đầu Ngân Nguyệt Thương Hội ta dự định là bán đấu giá, nhưng mà trung quy không chống nổi những tên điên cuồng kia, cho nên phải bán sớm cho bọn chúng. Hết thảy chia ra làm hai lần, một lần là 100 triệu, một lần là tới 10 ức. Hai lần này dựa theo ý tưởng của Bùi Thiên Phong đều là dự định bán đấu giá. Thế nhưng sau khi tin tức truyền ra, đám ma pháp sư lập tức nhào tới, đem Ngân Nguyệt Thương Hội vây đến mỗi mà con kiến cũng không chui lọt. Không bán cho chúng ta, ngươi đừng hòng muốn ra ngoài. Thậm chí ngay cả nhân vật cấp bậc như là Thanh Viêm Pháp Thánh cũng đều hiện thân, ngay cả một câu cũng không nói nhảm. Người bán không? Mí mắt của Bùi Thiên Phong trực tiếp nhảy lên, thực sự muốn hỏi Thanh Viêm Pháp Thánh là ta không bán, có thể bị giết hay không? 10 ức nguyên tố tinh thạch trong 3 ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn bị người ta mua hết. Nếu như không phải những ma pháp sư kia gom góp đủ tiên tinh, thì Bùi Thiên Phong đã sớm đem chí tôn thẻ đưa cho Tô Hàn rồi. Sớm là sự tình nằm trong dự liệu, Tô Hàn lạnh nhạt đáp. Bùi Thiên Phong thì lại cảm thấy đây là hắn đang trang bức, cả có tiền đều thích trang bức như vậy sao? Dứt khoát lướt qua đề tài này. Lần tranh đoạt này, Bỉ Ngạn đế triều vì tỏ vẻ công bằng cho nên cũng không đề cử người của bọn hắn, ngược lại là đề cử một vị đại nhân vật. Ồ, trong mắt của Tô Hàn híp lại, là đại nhân vật nào vậy? Bạch Hổ Thánh Nữ của Bạch Hổ Thánh Triều. Lời nói của Bùi Thiên Phong thời điểm này vang lên, không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc. Bạch Hổ Thánh Nữ trong Bạch Hổ Thánh Triều chính là người có quyền nói chuyện nhất ngoại trừ Bạch Hổ Đế Chủ ra. Thân phận này có lớn hay không? Đương nhiên là rất lớn. Bạch Hổ Thánh Nữ sao? Trong đầu Tô Hàn nổi lên cái gương mặt dưới khăn che mặt kia. Vẫn là một nữ tử có tư thái mỹ lệ. Lại có thể là nàng ta. Tô Hàn hít sâu một hơi. Địa vị của Bạch Hổ Thánh Nữ trong Bạch Hổ Thánh Triều có thể so với Thánh Tử. Nhưng mà thực sự mà nói là địa vị của nàng còn cao hơn đó. Ngay cả Bạch Hổ Đế Chủ cũng đối đãi với nàng như là con gái ruột vậy. Nói đến đây, trong mắt của Bùi Thiên Phong bắn ra một vệt hào quang. Ta cũng chỉ gặp Bạch Hổ Thánh Nữ một lần. Bạch Hổ Đế Chủ thì chưa từng nhìn thấy. Nghe nói tướng mạo của Bạch Hổ Đế Chủ hàng đầu trong thiên hạ. Nếu như các nàng đi cùng một chỗ, sẽ khiến cho vạn người chú mục. Lão ca, người cũng có gia đình của mình chứ? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Cái mặt mo của Bùi Thiên Phong đỏ lên. Ta chỉ nói một chút thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Còn không cho ta khen ngợi người ta một chút sau. Cũng không phải là ngươi nhìn trúng người ta đấy chứ. Đây bất quá chỉ là nói chuyện vui thôi, lại không nghĩ tới Tô Hàn lại nghiêm túc gạ gật đầu. Người ta sợ là còn chướng mắt với ngươi, Bùi Thiên Phong chế nhạo một câu, Chợt hắn nghiêm mặt nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi thực sự có khả năng thử một chút. Bạch Hổ Thánh Triều bề ngoài nhìn thì thái bình, nhưng trên thực tế thì là nhập không đủ xuất, đang lâm vào dạng khủng hoảng kinh tế. Sao? Tô Hàn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lại, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi khẩn trương như vậy làm gì chứ? Đâu có quan hệ gì với ngươi. Bùi Tiên Phong liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó lại nói, Bạch Hổ Thánh Triều rất mạnh, nội tình rất đủ sau, truyền thừa thời gian rất dài sau. Cũng chính bởi vậy mà tiền Bạch Hổ Thánh Triều mượn mới càng ngày càng nhiều. Người khác thì không biết, nhưng Bùi Mỗ lại biết. Những cái tiền tình khoáng mạch dưới cờ của Bạch Hổ Thánh Triều và ma tinh khoáng mạch gần như đã đào móc rỗng ruột. Những thế lực dưới quyền của bọn họ những năm này lộp thuế càng ngày càng ít. Kim Sơn Thương Hội, Tinh Linh Thương Hội, Ngân Hà Thương Hội, Tam Đại Thương Hội này cũng đồng thời làm loạn, đòi nợ Bạch Hổ Thánh Triều. Căn bản lúc này bọn họ không bỏ ra nổi số tiền lớn như vậy. Bây giờ Bạch Hổ Thánh Triều nhìn thoáng qua vẫn còn cường đại như trước, nhưng mà trên thực tế thì đã sớm tràn ngập nguy cơ. Không có tiền thì nửa bước khó đi mà. Nghe được lời của Bùi Thiên Phong, vẻ mặt Tô Hàn ngày càng âm trầm. Bạch Hổ Thánh Triều đã rơi xuống loại trình độ này rồi sao? Là một tòa đánh triều mà vậy có thể rơi vào tình trạng quẫn bách. Theo bản năng Tô Hàn ngửi được một mùi thối trong bóng tối, hắn ngửi được mùi vị của âm mưu. Đường đường là thánh triều, tiền tinh khoáng mạch dưới cờ nhiều như lợn con, sao lại có thể khai thác rỗng ruột được? Ở dưới tay của Bạch Hổ Thánh Triều còn có bốn đế quốc, Hoàng Triều Vương Triều thì lại càng nhiều hơn, thuế má hàng năm chỉ sợ là đến hàng trăm tỷ, lại cộng thêm nội tình trong tay, không nói là có thể phung phí xa xỉ, nhưng ít ra nuôi người nuôi ngựa là quá thừa. Nhưng tại sao lại như vậy? Bạch Hổ Thánh Triều cũng không cần thiết vay tiền đám thương hội này chứ. Chân mày của Tô Hàn nhíu lại. Có chuyện ngon nói là Bạch Hổ đế chủ tu luyện một loại bí thuật nào đó phải trả giá rất lớn, Bùi Thiên Phong nói. Cũng có chuyện ngôn nói là Bạch Hổ Thánh Triều đang bồi dưỡng một cái gì đó, cho nên cần tới nhiều tài nguyên như lại. Ngược lại mỗi người nói một kiểu, thực giả cũng không ai biết. Nhưng ít ra thì việc mà Bạch Hổ Thánh Triều vay tiền tứ đại thương hội đó là sự thật. Tứ đại thương hội, Bạch Hổ Thánh Triều cùng với Ngân Nguyệt Thương Hội cũng vay tiền sau, Tô Hàn nói. 50 vạn ức, Bùi Thiên Phong trầm giọng nói. Mí mắt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích một chút, 50 vạn ức. Đối với Tô Hàn mà nói thế này không nhiều, thế nhưng ngoại trừ hắn ra, phóng mắt khắp cả trung đẳng tinh vực đối với bất kỳ thế lực nào, đây cũng là một bút tài phú lớn. Vậy Bạch Hổ Thánh Triều vay mượn tam đại thương hội khác bao nhiêu? Tô Hàn lại hỏi. Tổng cộng lại cũng đâu đó khoảng 200 vạn ức, Bùi Thiên Phong nói. Nhiều vậy sao? Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ. Chắc không được là Bùi Thiên Phong sẽ nói Bạch Hổ Thánh Triều đang tràn ngập nguy cơ. Tam đại thương hội đồng thời làm loạn, Bạch Hổ Thánh Triều sợ là ngay cả tiền bổng lộc cũng không lấy ra được. Giờ phút này có thể là đang giáng chống đỡ, tiêu hao nội tình của bản thân. Thế nhưng nội tình thì sẽ có ngày tiêu hao hết. Thời gian mà tam đội thương hội cấp cho bọn họ, nên như đến kỳ không trả, vậy thì sẽ phải bán cảnh vực của mình đi. Đúng vậy, bọn chúng sẽ thu lấy cảnh vực, vay tiền không cần thế chấp sau. Bạch Hổ Thánh Triều chính là dùng cảnh vực để tiến hành thế chấp. Nếu thực sự đến thời điểm không trả nổi, tường đổ thì bầy khỉ tan, Bạch Hổ Thánh Triều sẽ bị mạnh mẽ bức cho sụp đổ. Cái này chính là tầm quan trọng của tiền. Còn tu vi sao? Không có tiền mua sắm tài nguyên thì lấy chó đâu ra tu vi. Bạch Hổ Thánh Triều nếu không có tài nguyên phát cho đám chiến binh phía dưới, vậy là người ta còn ở lại Bạch Hổ Thánh Triều để làm gì? Để chờ chết sao? Ngân Nguyệt Thương Hội sao không phải cũng làm khó dễ đấy chứ? Tô Hàn nhìn Bùi Thiên Phong một cái. Không sai biệt lắm, nhưng đó là trước đó thôi, Bùi Thiên Phong nói. Thời điểm Lăng Thiên tại vị hoàn toàn chính xác là muốn làm loạn đối với Bạch Hổ Thánh Triều. Dù sao thì ai cũng thấy được là đích thực Bạch Hổ Thánh Triều không có tiền. Đến lúc đó chia cắt cảnh vực, nếu như không làm chút thủ đoạn thì sao có thể chia được địa phương tốt. Bất quá sau khi ta thượng nhậm, tạm thời đem việc này đè ép xuống. Dù sao thì Bạch Hổ Thánh Triều đối với ta cũng có ân. Bất quá phía trên vẫn đang gấp rút thúc giục. Đến thời điểm then chốt thì ta thực sự cũng không đè được đâu. Cái ân tình gì, Bùi Thiên Phong không nói, Tô Hàn cũng không hỏi. Hắn vẫn luôn nghĩ đến, Bạch Hổ Thánh Triều to lớn như vậy, sao lại biến thành cái dạng này, đơn giản là không dám tưởng tượng. Hắn chợt nhớ tới ở bên Tiên Ma Hải. Đám cường giả được mọi người kính ngưỡng kia. Lúc đó bọn họ đã mưu đổ bí mật một cái thiên đại âm mưu, nhưng mà bị Tô Hàn bắt gặp, cho nên mới không thể không giết hắn. Những tên kia không phải sẽ có quan hệ tới việc này đấy chứ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cậu lão đệ, Bạch Hổ Thánh Triều thiếu rất nhiều tiền, Bùi Thiên Phong hướng Tô Hàn trừng mắt cười hăng hắc. Dạng như vậy, thực sự nhìn muốn hèn mọn bao nhiêu thì có bấy nhiêu hèn mọn. Vì huynh cũng chỉ nói đùa chút thôi, Bùi Thiên Phong lại nói. Dùng tính tình kiệt ngạo bất tuân của Bạch Hổ Thánh Nữ, ngươi cho dù có đưa tiền qua, người ta cũng không lấy thân báo đáp đâu. Không biết vì cái gì Tô Hàn bỗng nhiên có gan muốn đánh cái tên này một trận cho đỡ bực mình. Tốt rồi, việc này tạm thời không đề cập tới, ngược lại không quan hệ với chúng ta. Không, việc này phải tiếp tục đề cập. Tô Hàn lắc đầu, cắt ngang lời nói của Bùi Thiên Phong. Bùi huynh, nguyên tố tinh thạch có còn muốn nữa không? Thân thể Bùi Thiên Phong chấn động, ngươi còn có sao? Tô Hàn lập tức yên lặng. Có thì có, ngươi lại còn thêm chữ còn vào đây là có ý gì? Lại bán cho ngươi 10 ức, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng ta có một yêu cầu, đó là ngươi không thể trên 10 ức tiên thạch này kiếm của ta quá nhiều tiền. Lợi ích trước đó ta đưa cho Ngân Nguyệt Thương Hội các ngươi đã không ít rồi. Có ý tứ gì? Bùi Thiên Phong lại hỏi. Một viên nguyên tố tinh thạch là 150 vạn tiên tinh, Tô Hàn trầm giọng nói. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn là lần này thôi. Lần sau bán, ta sẽ dựa theo giá cả cũ. Bùi Thiên Phong triệt để phát mộng, về sau lại bán. Nói cách khác là ngoại trừ 10 ức này ra, ngươi còn có nữa sao? Ngươi là cái loại trâu bỏ chó ngựa gì vậy? Đại thủ bút của Tô Hàn thì đừng nói là Bùi Thiên Phong ở đây, cho dù cả trung đẳng tinh vực này cũng ai là biết hết, thanh danh truyền ra đã lâu. Động tí là tiêu xài cả vạn ức tiên tinh, ai có thể so sánh được. Nhưng chỉ có một mình Bùi Thiên Phong biết là vạn ức tiên tinh không quan trọng đối với Tô Hàn đáng là gì đâu. Có người nói là trước mắt Tô Hàn hết thảy chỉ có hơn ngàn vạn tiên tinh, động tí là tiêu xài hơn vạn ức thì đã là một phần ngàn của số đó rồi. Tương đương với người bình thường khi mà có được 1.000 kim tệ, bỏ ra một viên kim tệ thì cũng là một phần ngàn. Theo lý mà nói thì tiêu xài 1.000 cũng phải là không ít, nhưng mà cũng phải xem là ai. Trên thực tế, người bình thường dùng đơn vị số 1 làm đơn vị, còn Tô Hàn thì lại dùng vạn ức để làm đơn vị. Từ một điểm này có thể nhìn ra thủ bút của Tô Hàn đến cùng lớn tới mức nào. Mà ở chỗ Bùi Thiên Phong, Tô Hàn đã 2 lần bán ra nguyên tố tinh thạch, 1 lần 100 triệu, 1 lần 10 ức. Đây là lần thứ 3. Theo đạo lý thì Bùi Thiên Phong đã tận lực thích ứng rồi, nhưng hắn vẫn không cách nào quen được. Cái gì gọi là siêu cấp phú hào, vì trước mặt này thoạt nhìn mộc mạc, tựa như một gã gia hỏa bình thường. Nhưng mà hắn khỏi là bố của siêu cấp phú hào. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch chứ? Bùi Thiên Phong nhịn không được vẫn phải hỏi ra. Tô Hàn mỉm cười. Ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Được thôi. Bùi Thiên Phong bật đặc dĩ nói, cứ dựa theo lời ngươi nói đi. Một viên nguyên tố tinh thạch trị giá 150 vạn tiên tinh. Ngân Nguyệt Thương Hội ta cũng không tính là bán không công. Kiếm đâu đó cũng được 10 vạn tiên tinh một miếng. 10 ức nguyên tố tinh thạch cũng có thể kiếm được 180 vạn ức. So với trước nghe có vẻ thiếu đi 2/3, nhưng cần phải biết rằng đây là số lượng cả 100 vạn ức, mà đây không chỉ đơn thuần là vấn đề lợi nhuận. Những nguyên tố tinh thạch mà Tô Hàn bán cho bọn hắn để cho danh tiếng của Ngân Nguyệt Thương Hội ngày càng đẩy lên cao hơn. Nhất là từ giao dịch lần trước, số lượng giao dịch mậu dịch của Ngân Nguyệt Thương Hội tăng lên dữ dội, từng phương diện đều có xu thế là đè 3 đại thương hội khác xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nguyên tố tinh thạch quá chân quý đi. 3 thương hội kia không có, nhưng Ngân Nguyệt Thương Hội ta lại có, cái này chẳng phải chứng minh là năng lực của Ngân Nguyệt Thương Hội mạnh hơn các người sao? Đồng dạng là giá cả như vậy, đồ vật như vậy, vì sao không mang tới Ngân Nguyệt Thương Hội mà bán hoặc là mua? 10 ức nguyên tố tinh thạch này nếu như giao dịch thành công, vậy thì Bùi Thiên Phong có nắm chắc là hắn có năng lực đè 3 thương hội khác xuống một đầu. Qua sự tình Lăng Thiên lần trước, Bùi Thiên Phong ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội không khác gì mặt trời ban trưa. Ngay cả trong mưa vẫn tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả cái loại lão nhân như là Lăng Thiên cũng có thể kéo xuống vào vị trí tổng hành trưởng. Vậy thì còn ai dám đắc tội với hắn nữa? Hai tổng hành trưởng khác vẫn luôn giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy đối với hắn. Đồng thời thủ đoạn lôi đỉnh của Bùi Thiên Phong làm việc cực kỳ gọn gàng dứt khoát, để cho các đại lão ở sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội cũng đã phải tán dương hắn không biết bao nhiêu lần. Thiếu đi một cái Lăng Thiên, lợi ích của Ngân Nguyệt Thương Hội không chỉ không giảm, ngược lại còn tăng lên dữ dội. Việc này trước đó ai mà dám tin. Ngươi chưa từng chủ động mở miệng mặc cả với ta như thế. Bùi Thiên Phong nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ngươi dự định đem số tiền này đều đặt ở trên Bạch Hổ Thánh Triều sao? Không, là đưa cho Bạch Hổ Thánh Triều. Tô Hàn lắc đầu. Giữa hai cái này có sự chênh lệch. Tô Hàn phải cố ý uốn nắn lại. Bùi Thiên Phong không biết ý tứ của Tô Hàn nhưng vẫn nói. Bạch Hổ Thánh Triều tuy rằng bị kinh tế bức bách, nhưng cho đến giờ phút này thực lực không hề yếu đi. Số tiền này một khi đưa qua đó, vật tức sẽ để cho Bạch Hổ Thánh Triều vươn mình. Đối với cái loại quái vật khổng lồ như vậy, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Có lẽ vậy, Tô Hàn thì thào. Bạch hổ thánh nữ kia, nói không chừng là thực sự có thể lấy thân báo đáp đó. Bùi Thiên Phong trêu đùa một câu. Bất quá người định đưa qua bao nhiêu? Toàn bộ. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Toàn bộ. Trái tim Bùi Thiên Phong xám chút ngừng đập. Hơn 1.000 vạn ức tiên tinh, toàn bộ đưa qua Bạch hổ thánh triều. À, Tô Hàn gật đầu. Lúc này Bùi Thiên Phong đã muốn hít thở không thông rồi. 1.500 vạn ức tiên tinh đó nha. Đây là khái niệm gì? Cái số tiền này đủ để mua cả 3 tòa thánh triều chứ ít. Tổng tư sản của 1 tòa thánh triều còn không có nổi 500 vạn ức. Ngân Nguyệt Thương Hội đang nổi danh như thế, cũng là gom góp hết tài sản mới được 500 vạn ức mà thôi. Người điên rồi sao? Bùi Thiên Phong trợn trắng mắt lên. Tô Hàn không có tiếp tục dây dưa vấn đề này mà chỉ nói. Cảnh vực của thiên tinh đế quốc kia, giá cả ước chừng là bao nhiêu? Theo như tính toán của ta hẳn là sẽ vượt quá 100 vạn ức đó, Bùi Thiên Phong nói. Trong khoảng thời gian này, thế lực tới tứ đại thương hội vay tiền thế nhưng là không ít. Trong tay bọn họ kỳ thực vẫn có tiền, nhưng vẫn như cũ tới đây vay, thì là chứng tỏ bọn hắn muốn tranh đoạt cái mảnh cảnh vực kia. Dù sao thì mảnh cảnh vực đó cũng tương đương với là một mảng tài nguyên. Số lượng chiến binh của bọn họ cũng có thể tăng lên dữ dội. Vậy thì chuẩn bị cho ta một chút, Tô Hàn nói. Bùi Thiên Phong nhíu mày. Đệ nhất hào phú của trung đẳng tinh vực, còn cần ta chuẩn bị tiền sao? Người cứ làm như ta là người đàm ăn bẩn thỉu vậy. Ta cho ngươi 10 ức nguyên tố tinh thạch, ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng mới có thể bán ra. Ta bây giờ cần tiền đưa cho Bạch Hổ Thánh Triều, cho nên trong tay ta chỉ còn lại đâu đó là 300 vạn ức tiên tinh thôi. Một khi vượt quá số lượng này, vậy thì tiên tinh của ta sẽ không đủ, cho nên mới cần Bùi huynh ngươi chuẩn bị trước giúp ta, Tô Hàn nói. Là vậy à? Bùi Thiên Phong thở dài, ý của ngươi là muốn tặng cho Bạch Hổ Thánh Triều 1.000 vạn ức tiên tinh, xác định không phải là mượn, mà là đưa. Đừng có giả vờ, ngớ ngẩn nha. Nữ nhân thì có rất nhiều, tổn hao đại giới to lớn như vậy để theo đuổi một nữ nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không cần thiết phải làm vậy. Truy cầu cái đại gia nhà ngươi. Tô Hàn trừng mắt liếc Bùi Thiên Phong, có đồ đần mới cầm nhiều tiền như vậy chỉ để đi theo đuổi một nữ nhân. Cho dù là nữ nhân đó có cao cao tại thượng cỡ nào. Được thôi, ta sẽ đi chuẩn bị cho ngươi một chút, bất quá cũng không nhiều lắm đâu. Toàn bộ Ngân Huyệt Thương Hội cộng lại cũng đều không có nhiều tiền bằng ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng quá nhiều, Bùi Thiên Phong lại nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, trên thực tế thì 300 vạn ức tiền tình tuyệt đối là đủ rồi, cho dù mảnh cảnh vực kia nhìn có tốt thì cũng phải dựa vào bản tài lực của bản thân để mà nói chuyện. Coi như là bọn hắn có đi vay tiền, nhưng có người nào thế lực nào có thể xuất ra 300 vạn ức tiền tình chứ? Chắc chắn là không có. Để cho Bùi Thiên Phong đi chuẩn bị phía sau, bất quá là để đề phòng những tình huống quái lạ phát sinh mà thôi. Vương chủ tranh đoạt chiến chính thức sẽ mở ra vào 3 ngày sau. Thời gian 3 ngày này cũng có rất nhiều thế lực lại chạy tới. Tuy chỉ là nhóm vương chủ tham gia tranh đoạt, nhưng trên thực tế, thế lực sau lưng của bọn hắn mới là những thế lực có ý tứ tranh đoạt nhất. Hoàng triều căn bản không thể xen tay, thấp nhất cũng phải là đế quốc. Rất nhiều thế lực lớn tới đây đều mang theo cả hành cung của mình, xa hoa đại khí. Tô Hàn thấy được chỗ lá cờ lớn đã vượt quá 15 cái. Cái loại hình như vương triều hoàng triều thì càng nhiều vô số kẻ, thậm chí có rất nhiều linh triều đi tới nơi này để xem một lần thịnh hội vạn năm khó gặp một lần. Lần này là có cơ hội đoạt vị trí vương chủ thứ nhất, các ngươi cảm thấy là vị nào đây? Không thể nghi ngờ khẳng định là Lam Tinh vương chủ rồi. Đúng, ta nghe nói tu vi của Lam Tinh vương chủ hình như đã đạt tới ngũ giai tiên hoàng cảnh, lại có thủ đoạn đặc thù, có thể trong thời gian ngắn làm cho chiến lực tăng lên dữ dội, thậm chí có thể giao chiến với lục giai tiên hoàng cảnh. Cũng không nhất định, ngũ giai tiên hoàng cảnh cũng không chỉ có một vị. Tất cả mọi người đều có thủ đoạn của mình, ai mạnh ai yếu còn chưa thể nói rõ ràng được. Tử kiếm vương chủ cũng là rất mạnh, đối với kiếm đạo nghiên cứu phải nói là lô hỏa thần thanh, coi như là thanh long thánh chủ, cũng từng tán dương hắn. Chà, các người cảm thấy Vân Hải vương chủ thì thế nào? Vân Hải vương chủ ư? Không được đâu. Đúng vậy, Vân Hải vương triều sở dĩ nó mạnh là bởi vì thực lực tổng hợp nó mạnh, chứ không phải bởi vì cá nhân của Vân Hải vương chủ. Nghe nói tu vi của Vân Hải vương chủ chỉ mới đạt đến tam giai tiên hoàng cảnh thôi. Có thủ đoạn mà Vân Hải tiên tôn ban tặng, Vân Hải vương chủ cho dù chỉ là tam giai tiên hoàng cảnh, sợ là cũng có được chiến lực siêu cường ấy chứ. Nói tới Vân Hải vương chủ, liền không thể không đề cập đến Phượng Hoàng vương triều đang làm ầm làm ĩ lên trong khoảng thời gian này. Phượng Hoàng vương triều, bất quá là dùng bảo châu để mà hoành hành bá đạo, dạng nhà giàu mới nổi mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu bạo châu, lại có bao nhiêu tiền để mà tiêu xài hoang phí. Đúng vậy, bạo châu trung quy rồi sẽ có lúc dùng hết chứ. Thật tới lúc đó thì Phượng Hoàng Vương Triều chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nghe nói là Phượng Hoàng Vương Chủ cũng tới lần tham gia tranh đoạt này. Quả thực là muốn cho người ta cười rụng cả hàm răng. Có vẻ như tu vi của Phượng Hoàng Vương Chủ chỉ có nhất giai tiên vương cảnh, hắn lấy từ đâu ra dũng khí đó? Chà, tin tức của các ngươi không khỏi quá mức bế tắc rồi. Có thánh triều truyền ra tin tức là tu vi của Phượng Hoàng Vương Chủ đã đạt tới nhất giai tiên quân cảnh. Thời điểm mọi người nghị luận đến đây lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó một hồi náo động kinh thiên bùng nổ. Cái gì chứ? Lúc này mới bao lâu thời gian, Phượng Hoàng Vương Chủ kia đã đột phá cả một đại cảnh giới rồi. Ông Hổ là nhà giàu mới nổi, ngược lại rất có tiền. Hắn sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, tất nhiên đã mua rất nhiều đan dược. Cũng đúng, tu vi của hắn tất nhiên là dùng đan dược để mà chất chồng lên. Bằng không, coi như thiên tư của hắn có mạnh hơn, cũng không có khả năng có tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Bất quá nhất giai tiên quân cảnh thì thế nào? Trận tranh đoạt này không cho phép sử dụng bạo châu, cũng không cho phép dùng đan dược, thậm chí là những cái vật phẩm đặc biệt dùng để tấn công và phòng ngự cũng không thể dùng, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn tu vi của bản thân. Hắn chỉ là muốn chất giai tiên quân cảnh không quan trọng. Không chết thì cũng phải bị lột mất một lớp da. Vị vương chủ nào mà không phải có tu vi tiên hoàng cảnh, cho dù yếu nhất thì cũng là nhất giai tiên hoàng cảnh, bằng không sao có thể trở thành vương chủ. Phượng Hoàng Vương Chủ kia tự cao tự đại, cảm thấy bằng vào tiền tài vô địch thiên hạ và những viên bạo châu kia, cho tới bây giờ lại không hề để lại đường lui cho mình. Nhất giai tiên quân cảnh cũng dám cùng với một đám vương chủ tiên hoàng cảnh đứng chung một chỗ, thực sự chính là hạc giữa bầy gà. Mỗi nơi mỗi góc đều có những tiếng nghị luận truyền ra. Hôm nay những người tới đây phần lớn thân phận đều tôn quý, và đám thế lực lớn phục vụ cũng khá là tốt. Bọn hắn ngược lại không sợ là Tô Hàn nghe thấy lời nghị luận của mình, bởi vì đây vốn chính là sự thật, nghe được thì có thể thế nào, chẳng lẽ nói cũng không cho người ta nói sao? Diễu cợt, xem thường, khinh thường và trào phúng. Nếu bàn về bản sự kéo thù hận thì những người này thực sự là lô hỏa thần thanh. Đại đội nhân mã từ trong Ngân Nguyệt Thương Hội đi ra, thoạt nhìn oai phong lẫm liệt, khí thế kinh người. Những người nghị luận bốn phía sau khi nhìn thấy đám người này, âm thanh không khỏi nhỏ xuống một chút. Dù sao thì nói xấu sau lưng người khác kiểu gì cũng có chút chột dạ. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn, mà dưới sự bảo vệ của đám người hổ tước chậm rãi đi về phương xa. Lúc trước Đế Thiên hiện thân mang một chút tài nguyên, vừa vặn đụng phải đám người Hiên Viên Cung trở về, sau đó lại tiến vào trong thánh tử tu di giới để tu luyện. Tô Hàn đối với sự đột phá của bọn hắn vẫn hết sức chờ mong. Nghe nói nơi đây đã thiết lập sòng bạc, Tô Hàn vừa đi vừa nói. Đánh cược chính là vị vương chủ, trong 521 vị vương chủ này ai thắng à? Có ai biết là tỷ lệ đặt cược của bổn vương là bao nhiêu không? Nghe thấy lời ấy, bọn người hồ tước khóe miệng co quắp một tháng không ai mở miệng. Thế nào? Còn không dám trả lời. Tô Hàn cười nói. Loại chuyện này bổn vương đã thấy nhiều rồi, mà mỗi lần đều có đại thu hoạch cả. Các người cứ nói thẳng là được. Vâng. Lúc này hồ tước mới mở miệng. Sòng bạc lớn nhất ở nơi này chính là do Quang Minh Thánh Triều lập ra. Ở nơi đó tỷ lệ đặt cược của ngài cũng là cao nhất, 1-10. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, đây thực sự là xem thường bổn vương à? Đâu chỉ xem thường, đây hoàn toàn chính là vũ nhục, cố ý nhục nhã Tô Hàn. Lần này nhóm vương chủ tới tham gia tranh đoạt có nhất giai tiên hoàng cảnh và ngũ giai tiên hoàng cảnh là cao nhất. Theo lý mà nói thì trong mắt của ngũ giai tiên hoàng cảnh, vô luận là nhất giai tiên hoàng cảnh hay là cái loại nhất giai tiên quân cảnh như Tô Hàn cũng chỉ là sâu kiến, có thể tùy ý hạ gục. Quang Minh Thánh Triều cũng cần phải suy nghĩ tới chỗ này. Nhưng hết lần này tới lần khác, tỷ lệ đặt cược của Tô Hàn lại là cao nhất, 1-10, 10-1. Trừ cái đó ra thì những người khác tỷ lệ đặt cược cao nhất cũng chỉ là 3-1 mà thôi. Đây không phải vũ nhục thì là gì? Quang Minh Thánh Triều sao? Tô Hàn cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Trước đó thời điểm định tiêu diệt Vân Hải Vương Triều, bọn hắn đã từng ra mặt trực tiếp dùng lời uy hiếp bổn vương, lúc này lại thiết lập cái loại đánh cược như vậy, xem ra thực sự là muốn hung hăng vả một bạt tai trên mặt bọn họ. Đám người hồ tước không nói gì thêm. Nói thật, cho dù Quang Minh Thánh Triều thiết lập loại đánh cược kia có chút thành phần nhục nhã trong đó, nhưng cái này không phải là không có lý. Ngươi nói ngươi là một cái nhất giai tiên quân cảnh tới đây góp náo nhiệt làm gì? Lúc trước đám người hồ tước đã từng thấy chiến lược chân chính của Tô Hàn, nhưng bọn hắn đối với Tô Hàn vẫn không có lòng tin quá lớn. Một người mạnh hơn thì có thể có giới hạn thôi, dùng tu vi nhất giai tiên quân cảnh mà chiến thắng được tiên hoàng cảnh sau, nhảy vọt một tiểu phẩm cấp thì không phải là không được, thậm chí hai ba cái, bốn cái tiểu phẩm cấp cũng có thể, nhưng cái này đã là cực hạn rồi. Có thể nhảy qua một đại phẩm cấp, lại cộng thêm mấy tiểu phẩm cấp để mà chiến đấu với người ta, thì đó không phải là người si nói mộng, nói mơ giữa ban ngày thì là cái gì? Từ xưa đến nay còn chưa ai có thể làm được, và về sau cũng không ai làm được như thế. Các người sẽ không phải là cũng không có lòng tin đối với ta đấy chứ? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, đám người Hồ Tước hơi sững sờ một chút, sau đó bọn họ vội vàng kinh sợ nói, vương chủ bá khí chủng thiên, uy chấn bát vương, không người nào có thể so sánh với ngài, lần tranh đoạt này nhất định cầm về thứ nhất, chúng ta lòng tin 10 phần. Mẹ nó, lời nói không thật. Tô Hàn mỉm cười mắng một câu, đi, đến Bạch Hổ Thánh Triều trước. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Tô Hàn hướng về phía Bạch Hổ Thánh Triều. Bạch Hổ Thánh Triều cũng có hành cung tạm thời thuộc về bọn họ, mặc dù ở trên vấn đề kinh tế đã từ chỗ tứ đại thương hội chuyển ra, thậm chí còn có cố ý những người châm ngòi thổi gió, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến đại khí nghiêm nghị của Bạch Hổ Thánh Triều, bởi vì bọn hắn cuối cùng vẫn là một tòa thánh triều, tiền tài không đủ thì có thể thế nào, nội tình của một tòa thánh triều ai dám đi mà trêu chọc. Ở trong mắt người ngoài thì Bạch Hổ Thánh Triều dù như nào cũng là cao cao tại thượng, không ai có thể địch nổi. Ở trong hành cung, Bạch Hổ Thanh Nữ vẫn như cũ che mặt ngồi trên chủ vị, bên trái có hai bóng người, bên phải có một. Ba người này cũng không phải là người của Bạch Hổ Thánh Triều, mà là của Tinh Linh Thương Hội, Kim Sơn Thương Hội và Ngân Hà Thương Hội, ba đại sứ giả. Trong toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có mấy người bọn họ, tôi tớ của Bạch Hổ Thánh Triều, thậm chí tính cả thủ vệ đều đã lui ra ngoài. Chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp mới có thể mở miệng với Bạch Hổ Thánh Triều. Sứ giả của Tinh Linh Thương Hội tên là Cổ Vũ, hắn giờ phút này thoạt nhìn vô cùng khó xử, vô cùng phẫn hận. Sinh ý lúc trước của Bạch Hổ Thánh Triều cùng với Tinh Linh Thương Hội ta liên hệ là cực kỳ mật thiết. Tinh Linh Thương Hội ta cũng biết cách làm người của Bạch Hổ Thánh Chủ, nhưng mà không thể kéo dài như vậy, đây cũng không phải là vấn đề mặt mũi. Hơn 40 vạn ức tiền tinh đã là một nửa vốn lưu động của Tinh Linh Thương Hội chúng ta. Giờ phút này Tinh Linh Thương Hội không quay vòng nổi, đành phải mở miệng với ngài, mong rằng Bạch Hổ Thánh Triều chớ trách. Sau khi nói xong, Cổ Phú hớp một ngụm trà, lắc đầu thở dài, tựa hồ hắn đã trải qua ngàn xoắn vạn suýt mới tới đây đòi nợ. Bạch Hổ Thánh Nữ không mở miệng, thậm chí vẻ mặt không biến hóa chút nào. Nàng nhìn về phía hai vị sứ giả khác, linh hoạt kỳ ảo mà nói, hai vị, có lời thì cứ nói đi, kìm nén cũng cảm thấy khó chịu đó. Nghe thấy lời ấy, hai vị sứ giả lập tức nhíu mày. Bạch Hổ Thánh Triều, ngươi mượn tiền chúng ta mà ngươi còn lý luận, lại ở đây châm chọc khiêu khích, có ý tứ sao? Sau đó mấy vị sứ giả này đồng thời mở miệng, đơn giản cũng là mấy câu kia không quay vòng được vốn, thực sự không có cách nào mới mở miệng đòi tiền Bạch Hổ Thánh Triều, mong rằng Bạch Hổ Thánh Triều có thể thông cảm. Đây hoàn toàn chính là nói nhảm. Trong lòng của Bạch Hổ Thánh Nữ cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại nói, chư vị, hẳn là có một ít người sai sử. Làm sao có thể? Cổ Vũ lập tức nói, Thánh Nữ đại nhân, lời này của ngài có chút quá mức rồi, cái gì gọi là bị người ta sai sử chứ, chúng ta tới chính là muốn tiền của chúng ta, chẳng lẽ còn sai rồi sao? Bạch Hổ Thánh Nữ cũng không muốn dây dưa với bọn hắn, luận về khẩu tài thì nàng đương nhiên không bằng những người này. Ngày trả tiền còn chưa có tới, chư vị cứ về chờ trước đi, Bạch Hổ Thánh Nữ nói. Không không, chúng ta biết là ngày trả chưa tới, nhưng tiền lãi chúng ta cũng không muốn. Chỉ cần Bạch Hổ Thánh Triều có thể đem tiền vốn của chúng ta trả lại là được, Cổ Vũ lại nói. Lời của ngươi cũng là không ít à? Bạch Hổ hướng ánh, hắn quét mắt một cái. Theo ta được biết thì Cổ Vũ đại nhân có vẻ như thê thiếp toàn đàn, con chó săn sát. Theo lý mà nói thì hẳn là nhà mà hưởng phước đi. Ngươi không sợ một ngày bỗng nhiên có báo ứng buông xuống, liền hỏa thiêu cả nhà ngươi sao? Nghe thấy lời ấy, Cổ Vũ biến sắc lập tức ngậm miệng. Hắn chỉ là một sứ giả không quan trọng, làm sao ta đối nghịch với Bạch Hổ Thánh Triều? Bạch Hổ Thánh Nữ đây là đang uy hiếp một cách mờ mịt, nếu nhắn còn dám cản rỡ, nói không chừng cái hỏa hoạn kia ngày mai sẽ đốt chết cả nhà hắn. Chúng ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hai vị sứ giả khác cũng mở miệng. Ta biết rồi. Bạch Hổ Thánh Nữ khoát tay áo. Ta còn muốn chuẩn bị cho sự tình vương chủ tranh đoạt chiến, chứ vị đại nhân có muốn lưu lại ăn cơm không? Lời này chính là đang đuổi khách. Cũng vào thời khắc này, báo. Bẩm báo thánh nữ, Phượng Hoàng vương chủ cầu kiến. Sau, đám người Bạch Hổ Thánh Nữ và Cổ Vũ đều sửng sốt một chút. Ngay đó, Bạch Hổ Thánh Nữ nhăn mày lại, mà ba người Cổ Vũ thì ánh mắt sáng lên. Phượng Hoàng vương chủ, đây là cái núi vàng di động. Bọn họ đã sớm biết, Tô Hàn cũng đã tới nơi này, đang định tìm thời gian đi bái phỏng một chút. Bùi Thiên Phong thượng vị như thế nào, ai mà không biết. Cho dù là à, dùng một cái lợi ích khủng bố đến mức không cách nào hình dung, mạnh mẽ đem lão giả lăng thiên kia kéo xuống đài. Người bình thường há có thể làm được như vậy. Những thương hội này đối với những đại cường giả kia thì có lẽ không quá để ý, nhưng mà đối với loại siêu cấp phú hào như Phượng Hoàng Vương Chủ thì phải coi là thượng khách mà đối đãi. Hắn tới làm gì? Bạch Hổ Thánh Triều ta đâu có quan hệ gì với Phượng Hoàng Vương Triều đâu. Bạch Hổ Thánh Nữ hơi mất kiên nhẫn. Thuộc hạ không biết, Phượng Hoàng Vương Chủ chỉ nói là nhất định phải gặp ngài, thủ vệ kia nói. Chẳng lẽ biết ta là trọng tài cho lần tranh đoạt chiến này, cho nên để tới đi cửa sau. Bạch Hổ Thánh Nữ không có ý gặp, nhưng suy nghĩ một chút lại nói, để hắn vào đi. Vâng, thủ vệ thối lui. Ánh mắt của Bạch Hổ Thánh Nữ lướt qua trên người của ba người cổ vũ. Đã như vậy thì bọn ta cũng không quấy rầy Thánh Nữ đại nhân. Đám người cổ vũ hết sức thức thời chậm rãi thối lui, bất quá tốc độ rất chậm. Không bao lâu thì một thân ảnh áo trắng từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Thời điểm gặp thoáng qua đám người cổ vũ, bọn họ cơ hồ đồng thời hô. Chúng ta gặp qua Phượng Hoàng Vương Chủ. Bước chân Tô Hàn dừng lại. Các ngươi là sứ giả của Tinh Linh Thương Hội Cổ Vũ, sứ giả Kim Sơn Thương Hội Lưu Phú Quý, sứ giả của Ngân Hà Thương Hội Lý Kim Ngân. Từ về thân phận của bọn họ, Tô Hàn lập tức đoán ra lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Mấy tên này khẳng định tới ép trả nợ. Không đợi Tô Hàn mở miệng, cổ vũ lại nói, Vương Chủ, đại danh của ngài như sấm bên tai, cổ mộ vẫn luôn muốn có thời gian thì đi tới phủ của ngài một chuyến. Có thời gian thì nói sau. Tô Hàn mỉm cười cũng không biểu hiện cái gì. Chợt hắn ôm quyền hướng ba người cười nói, chỉ vì đại nhân, bổn vương muốn tìm thánh nữ còn có một số việc, liền không tiện hàn huyên nhiều. À, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Ba người cổ vũ cười ha hả rồi lui ra ngoài. Sau khi bọn hắn rời đi, ánh mắt của Bạch Hổ Thánh Nữ mới quét về phía Tô Hàn. Con ngươi xinh đẹp kia giống như có thể nhìn thấu người ta, làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Nếu như là ngươi tới để quan hệ chấp nối, vậy thì thật có lỗi, ngươi tìm sai chỗ rồi. Bạch Hổ Thánh Nữ nói, ta có thể tới đây để làm trọng tài, tự nhiên sẽ muốn công bằng công chính. Tu vi của ngươi quá thấp, cho dù ngươi có gian lận thì mọi người cũng không phục. Tô Hàn thực sự muốn một cước đạp chết nàng. Thánh nữ chính là thánh nữ, kiêu ngạo không chịu nổi. Chỉ tới là một cái phá trọng tài mà thôi, liền để cho ngươi bành trướng như vậy sao? Tô Hàn ta muốn làm gì còn cần phải chấp nối. Đi lên đã là trào phúng, quả nhiên là có ngạo khí của thánh nữ. Bọn hắn tới là ép trả nợ sao? Tô Hàn đi lên phía trước tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Mà lời này của hắn vừa ra, Bạch Hổ Thánh Nữ lập tức nhíu mày, nàng lạnh giọng nói. Cái này với ngươi có quan hệ gì sao? Sự tình của Bạch Hổ Thánh Triều ta, một cái vương triều không quan trọng như ngươi cũng có tư cách để quản à? Sự tình của Bạch Hổ Thánh Triều ngươi ta không quản được. Sự tình của Phượng Hoàng Vương Triều ta ngươi liền có thể quản được sao? Tô Hàn quét mắt liếc Bạch Hổ Thánh Nữ. Bổn vương hai lần ra tay với Vân Hải Vương Triều, các ngươi hai lần ra mặt ngăn cản, bổn vương cũng hai lần đáp ứng. Loại nhượng bộ này trong mắt ngươi đã biến thành e ngại rồi sao? Nếu ngươi không phải Bạch Hổ Thánh Nữ thì có tư cách gì ngồi nói chuyện với bổn vương ở đây? Ngươi nói cái gì? Bạch Hổ Thánh Nữ vẻ mặt băng hàn trực tiếp đứng dậy chỉ vào Tô Hàn mà nói. Có chuyện gì thì nói, không có chuyện thì lăn. Đối với sự kiên nhẫn của ta, ngươi đã làm tiêu hao hết. Lông mày của Tô Hàn cau chặt, đây không khỏi quá kiệt ngạo rồi, đây là ngang ngược càn rỡ. Nếu như không phải là Mộ Tĩnh San không ở đây, Bạch Hổ Thánh Nữ ở đây mới là người chủ sự, thì Tô Hàn không có tâm tình nói chuyện với nàng. Sưu một tiếng, một cái chữ vật do chỉ bị Tô Hàn ném ra bay tới trước mặt Bạch Hổ Thánh Nữ. Đây là cái gì? Bạch Hổ Thánh Nữ hỏi. Tự mình xem đi. Lông mày của Bạch Hổ Thánh Nữ cau lại, thần niệm quét vào trong đó. Trong chớp mắt tiếp theo, cả người nàng trực tiếp hóa đá. Trong chữ vật giới chỉ kia đồ vật rất ít, nhưng mà là mấy chục tấm thẻ. Bạch Hổ Thánh Nữ thấy rõ đây đều là thẻ trí tôn, mà trong thẻ trí tôn mỗi con số đều giống nhau như đúc, là 13.000 tỷ, hết thảy là 80 tấm, tổng cộng chính là 1.040 vạn ức. Hô hấp của Bạch Hổ Thánh Nữ phảng phất như muốn đình trệ lại. Hơn 1.000 vạn ức tiên tinh, đây là số lượng cả đời này nàng chưa từng được thấy. Chật vật ngẩng đầu lên, yết hầu của Bạch Hổ Thánh Nữ tựa hồ có chút khô khốc, nàng gần như là run rẩy nói, người đây là ý gì? 1.000 vạn ức tiên tinh đủ cho các người trả nợ chưa? Tô Hàn thản nhiên nói, tặng cho các ngươi. Oanh, đầu óc của Bạch Hổ Thánh Nữ thời khắc này xém chút nổ tung. Đưa cho chúng ta, hơn 1.000 vạn ức tiên tinh đưa cho chúng ta, đây là đang nằm mơ sao? Còn có, khuyên ngươi một câu. Tô Hàn đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói, học thánh chủ của các ngươi nhiều một chút. Ngươi có khả năng cao ngạo, nhưng ngươi không thể ngang ngược cản rỡ. Cái này đối với ngươi không có chỗ tốt. Sau khi tiếng nói vang lên, thân ảnh Tô Hàn cũng biến mất trong tầm mắt của Bạch Hổ Thánh Nữ, mà Bạch Hổ Thánh Nữ thì vẫn hóa đá ở đó. Trong hành cung của Quang Minh Thánh Triều, trong sòng bạc, có hàng loạt bóng người tụ tập ở đây, thế lực nào cũng có. Ngay phía trên sòng bạc có một cái màn ảnh rất lớn, ở phía trên viết nhiều tên của vương chủ và tỷ lệ đặt cược. Dân cờ bạc thì cho dù ở thế giới phàm nhân hay tu sĩ cũng đều không thiếu. Nhìn những cái tên kia, hàng loạt tiên tinh đều từ trong tay đám dân cờ bạc bày ra. Trong lúc mắt đỏ tới mang tai, liền áp tiền đặt vào một người nào đó. Tô Hàn lần đầu tiên đến đây đã thấy tên của mình, Phượng Hoàng Vương Chủ, tỷ lệ đặt cược 12-1. Cao cao tại thượng xếp ngày vị trí thứ nhất cực kỳ bắt mắt, đốn mặt. Đám người hồ tước trong lòng thầm mắng một tiếng, đây là nhục nhã trần trụi. Tỷ lệ đặt cược lại tăng lên, bổn vương có phải nên cảm thấy cao hứng hay không? Tô Hàn sờ mũi nói. Vương Chủ, bọn hắn khinh người quá đáng. Vương Tranh đều tức đến run rẩy. Không không, cái này làm sao có thể gọi là khinh người quá đáng được? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, rồi đi tới trước bàn cược lớn. Toàn bộ sòng bạc cũng chỉ có một bàn này thôi. Vô số bóng người vây quanh, chen chúc nhau để mà đặt cược. Bọn hắn còn không chú ý tới là Tô Hàn đã đến. Tô Hàn đem đám người đẩy dạt sang hai bên, chậm rãi đi tới trước bàn. Bốn phía còn có từng cái ghế to, rất nhiều dân cờ bạc hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc đứng cả lên ghế. Thật có lỗi, nhường một chút. Tô Hàn hướng một người trong đó nói. Đừng phiền ta. Người kia liếc mắt nhìn Tô Hàn liền quay đầu đi. Chợt hắn cảm thấy không đúng, lại hướng Tô Hàn nhìn tới. Nhà, đây không phải Phượng Hoàng Vương Chủ sao? Lời này vừa nói ra lập tức để cho sòng bạc thoáng yên tĩnh lại. Ngay sau đó, quán quân rốt cuộc đã đến. Vương Chủ, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta nói cũng không phải là Vương Chủ tranh đợt chiến đứng vị quán quân, mà là quán quân của tỷ lệ đặt cược. Ngài chính là xếp vị trí hàng đầu đó. Tiền toái hỏi một chút là Vương Chủ ngài thấy tỷ lệ đặt cược của mình cao cao tại thượng như thế, không biết sẽ là tâm tình gì. Nếu như đổi lại là ta thì chỉ sợ đã sớm phẫn nộ, một viên bảo châu cho chỗ này nổ tung. Đáng tiếc đây là sòng bạc do Quang Minh Thánh Triều thiết lập ra, ngài cũng không thể ném bảo châu. Rất nhiều âm thanh mỉa mai truyền ra từ trong đám người, muốn khó nghe bao nhiêu thì có khó nghe bấy nhiêu. Về mặt đám người hồ tước đều muốn tím bầm, nắm đấm siết chặt, nhịn không được để bản thân ra tay. Đám dân cờ bạc này, nhưng có một câu nói không sai, nơi này là sòng bạc do Quang Minh Thánh Triều thiết lập, người không dám cản rỡ. Tất cả mọi người cười vang, nhưng vẻ mặt Tô Hàn lại một mực bình thản. Khóe miệng quán còn hơi nhếch lên, lần nữa, hướng tên ngồi xổm ở trên ghế mà nói, xin mời nhường một chút. Người nói nhường, liền nhường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam tử kia cười lạnh. Ta chính là chiến binh của Như Ý Đế Quốc. Mọi người tới phải có thứ tự trước sau, ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta tránh ra? Tô Hàn phất tay, đánh ngắc ngoài, dùng thân thể của hắn lau ghế. Không đợi nam tử kia phản ứng, lão giả khôi lỗi sau lưng Tô Hàn trực tiếp ra tay, phanh phanh bụp bụp bốp bốp. Trong nháy mắt không biết xuất ra bao nhiêu quyền, nam tử kia miệng mũi phun máu, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Sau đó lão giả khôi lỗi túm lấy cơ thể hắn, hung hăng trả sát trên mặt ghế, đem tất cả tro bụi đều lau sạch rồi ném sang một bên như túi rác. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Cái tên này điên rồi sao, thực sự dám ra tay trong sòng bài. Lại không nói Quang Minh Thánh Triều, người bị đánh kia nhưng là chiến binh của Như Ý Đế Quốc. Nếu như việc này truyền đi, Như Ý Đế Quốc há có thể bỏ qua như vậy. Mà Phượng Hoàng Vương Chủ ngươi lại giống như là không có chuyện gì, bình thản ngồi xuống. Đây là dũng khí bực nào? Bất quá nghĩ như vậy thôi, cũng không có ai dám tiếp tục châm chọc khiêu khích, vì bọn hắn không dám. Vì Phượng Hoàng Vương Chủ này hoàn toàn ra bài không theo lý thường. Nói động thủ là động thủ, không cần biết ngươi là bố con thằng nào, trước cứ đánh một trận rồi lại nói. Lại vì vài câu mà dẫn họa đến cơ thể mình, sau đó bị đánh tơi bời, vậy thì cái được không bù nữa cứ mất. Phượng Hoàng Vương Chủ, lão phu thế nhưng là ngàn trông vạn ngóng, cũng đợi được ngài tới. Vào thời khắc này bỗng nhiên một lão giả từ đằng xa đi tới, đám người cũng tự động tách ra để lão giả này tới cạnh Tô Hàn. Đây là người trưởng khống sòng bạc này, là cao tầng trong Quang Minh Thánh Triều, tất cả mọi người đều nhận biết. Thế nào, Vương Chủ cũng tới đặt cược sau? Lão giả cười híp mắt nói. Đúng vậy, ta là tới đặt cược, Tô Hàn nói. Vậy Vương Chủ muốn áp người nào? Áp chính ta được không? Tô Hàn nói. Cái này, lão giả thoạt nhìn có chút khó khăn, sau khi lưỡng lự mới nói. Vương Chủ có chỗ không biết, vừa rồi tỷ lệ đặt cược lại phát sinh cải biến, ngài vẫn nên xem trước một chút rồi quyết định có áp hay không. Tô Hàn không khỏi hướng màn hình nhìn sang, quả nhiên tỷ lệ đặt cược vừa rồi là 1-12 đã biến thành 15-0. Nhìn thấy thời điểm tỷ lệ đặt cược này, đám người Vương Tranh hồ tước vẻ mặt liền âm trầm xuống, mà những người khác thì cật lực nhịn xuống và vai run rẩy, không để cho mình phát ra tiếng cười. 15-0, trước đó vẫn là 12-1, hiện tại biến thành 15-0. Vậy cái 15-0 này có ý tứ gì chứ? Liền lấy 12 so với 1 lúc trước mà nói, Quang Minh Thánh Triều làm nhà cái, nếu như Tô Hàn thắng, vậy thì đám con bạc này áp 1 tiên tinh liền có thể đạt được 12 miếng tiên tinh. Và nếu như Tô Hàn thua, vậy bọn hắn phải đem tiên tinh của mình áp xuống, mặc kệ là nhiều ít, toàn bộ đều phải bồi. Ai dám áp Tô Hàn thắng chứ? Tỷ lệ đặt cược 12 so với 1 thì ai dám áp? Dùng tu vi tiên quân cảnh này của Tô Hàn, đây cơ bản là đến đưa tiền cho Quang Minh Thánh Triều. Có đầu óc bị hỏng mới có thể áp Tô Hàn thắng. Một viên tiên tinh, bọn hắn cũng không đưa vô ích cho Quang Minh Thánh Triều. Cái loại tỷ lệ đặt cược kia, đối với đám người vương tranh hổ tước đã là vũ nhục cực lớn, mà giờ khắc này tỷ lệ cược lần nữa biến hóa 15 so với 0. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thì toàn bộ đều có thể áp Tô Hàn thắng. Chỉ cần Tô Hàn thắng thì ít nhất là ăn 1, ăn 15. Từ trên bản chất mà nói thì đều không cần đám con bạc bỏ tiền, tương đương với là Quang Minh Thánh Triều đưa trắng tiền cho bọn họ. Nhưng Quang Minh Thánh Triều dĩ nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Muốn áp Tô Hàn thắng, ít nhất phải áp vào một viên tiên tinh. Mà tỷ lệ 15-0 này đặt cược, chỉ cần không phải đồ đần độn đều có thể nhìn ra, đây hoàn toàn là dùng để nhục nhã Tô Hàn, triệt để nhục nhã. Nhục nhã không có điểm mấu chốt, nhục nhã không cần che giấu. Cho dù là Tô Hàn thời điểm nhìn thấy tỷ lệ này cũng khẽ nhíu mày một cái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả kia. Bổn vương và Quang Minh Thánh Triều các người có thù sao? Không có. Sao lại có thể như vậy? Lão giả vội nói. Đây là kết quả mà đám con bạc làm ra. Lão phù cũng không muốn. Dù sao cũng không người nào nguyện ý đặt cược cho ngài. Cho nên tỷ lệ đặt cược của ngài chỉ có thể biến thành số 0. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn kinh sợ, nhưng lời này lại để cho sắc mặt đám người vương tranh băng lãnh lại. Hồ Tước cuối cùng nhịn không được hướng lão giả mà nói. Quang Minh Thánh Triều các ngươi có phải không là có chút khinh người quá đáng? Các hạ nói đi đâu vậy? Lông mày của lão giả nhướng lên lại nói. Lại nói các hạ là người nào? Có tư cách nói chuyện với lão phu sao? Ngươi! Hồ Tước nổi giận, nhưng Tô Hàn lại phất tay nói. Nếu như không ai nguyện ý đặt cược trên người ta, vậy thì ta tự áp chính mình một chút đi. Lão giả lập tức mười cười phá lên. Không hổ là dùng tài lực kinh thiên để mà hành danh. Loại tỷ lệ đặt cược này mà cũng dám áp, cái này là tương đương với biếu tiền Quang Minh Thánh Triều ta, lão phù bội phục. Hắn thấy đây chẳng qua là Tô Hàn dùng tiền để mua mặt mũi mà thôi. Người khác không áp mình, vậy thì hắn tự áp, ít nhất cũng không khó coi. Dù sao tỷ lệ đặt cược là 15-0, đối với thanh danh của Tô Hàn mà nói là một vũ nhục to lớn. Ngươi liền cho rằng ta sẽ thua sao? Tô Hàn mở miệng. Không phải lão phù cho rằng như vậy. Lão giả lắc đầu hướng đám người chung quanh mà chỉ, mà tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Lời này đã triệt để biểu lộ ý tứ của hắn, là bố mày xem thường mày thì mày có thể làm gì, có bản lĩnh thì mày đừng đặt. Dùng tiền để mua mặt mũi có ý tứ sao, quả nhiên là lãng phí, người người oán trách, người người chế nhạo. Ta này nên áp bao nhiêu đây? Tô Hàn lẩm bẩm. Theo lão phu xem ra thì tỷ lệ thắng của vương chủ ngài không lớn, cho nên liền áp 180 vạn tiên tinh đi, vừa có mặt mũi lại vừa cho thấy ngài là người có tiền, lão giả nói. Vỏn vẹn 180 vạn, sao có thể biểu hiện ra hào phú chi tư? Tô Hàn thở dài, bổn vương mỗi lần ra tay đều hơn vạn ức tiên tinh, không phải sao? Vừa nghe lời ấy, ánh mắt lão giả lập tức sáng lên, bố mày còn ước gì mày ước mấy vạn ức đây này? Mày đưa trắng tiền cho Quang Minh Thánh Triều tao, vì sao tao lại không nhận chứ? Chính ngươi bỏ tiền ra để mà trang bức thì ai có thể ngăn cản ngươi? Nếu như vương chủ nhất định phải làm thế thì lão phù chỉ có thể đáp ứng thôi. Lão giả thoạt nhìn vô cùng xoắn xuýt. Cái dạng này của ngươi có ý tứ sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Thật nhất định phải làm bộ dối trá như vậy, làm cho người ta chán ghét thì hẳn là rất mệt mỏi đi. Lão giả biến sắc hử lạnh. Phượng Hoàng vương chủ, không phải là lão phù không có nhắc nhở ngươi, đây là chính ngươi nhất định phải áp, không có quan hệ gì với lão phù. Đừng ở chỗ này mà tìm phiền toái cho lão phu. Bổn vương chẳng qua là đang nói sự thật, cũng không có tìm phiền toái với ngươi. Tô Hàn lật tay một cái lấy ra một tấm thẻ chí tôn, số viết bên trên là 13.000 tỷ, xém chút nữa là mọi người mù mắt chó luôn. Lấy chút tiền này áp ta thắng đủ chưa? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Toàn bộ sòng bạc lập tức yên tĩnh lại. 13.000 tỷ, Phượng Hoàng vương chủ này thực sự bị điên rồi sao? Tỷ lệ đặt cược 15-0 mà hắn dám áp như vậy. Mấu chốt chính là người có tu vi gì, tự trong lòng người không biết sao? Một cái tiên quân cảnh nhất giai không quan trọng, chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể là sống sót trước mặt một đám tiên hoàng cảnh, nói mơ giữa ban ngày. Phượng Hoàng Vương Chủ, ngài tốt nhất nghĩ cho kỹ rồi ứng áp. Vẻ mặt lão giả cũng có chút âm trầm. Không biết vì cái gì thời điểm thấy được con số 13.000 tỷ trên thẻ trí tôn, mí mắt hắn điên cuồng nhảy lên. Thế nào, ngươi không dám nhận cược à? Hay là Quang Minh Thánh Triều không dám đánh cược? Tô Hàn thản nhiên nói, các ngươi đã có gan làm ra loại tỷ lệ này, lại không có gan để bổn vương đặt cược xong. 13.000 tỷ tiên tinh, bổn vương chính là muốn đưa cho Quang Minh Thánh Triều, các ngươi cũng không dám cầm sao? Trước khi tranh đoạt chiến bắt đầu, sẽ có người chuyên môn kiểm trắc tu vi của chư vị vương chủ. Nếu có dấu diếm thì sẽ bị tước đoạt tư cách tham gia. Lão giả hử lạnh. Lời này hiển nhiên là đang uy hiếp Tô Hàn và cũng đang hoài nghi. Dám áp nhiều tiên tinh như vậy, Phượng Hoàng Vương Chủ này thực sự chỉ là nhất giai tiên quân cảnh thôi sao? Nhưng nếu hắn báo láo thì sẽ bị thủ tiêu tư cách. Ngươi không nhìn lầm, ta chính là nhất giai tiên quân cảnh. Tô Hàn mỉm cười chật bịch một tiếng, đem trí tôn thẻ kia đặt vào ô cược của chính mình. Hắn áp chính mình thắng. Tỷ lệ đặt cược trong sòng bài này cũng chỉ có thua và thắng, chứ không cần biết tỷ lệ là bao nhiêu. Cái này khiến cho Tô Hàn thất vọng, vốn là còn muốn bằng vào loại tỷ lệ đặt cược để kiếm thêm một chút. Nếu như Phượng Hoàng Vương Chủ đã phóng khoáng như vậy, vậy thì 13.000 tỷ tiên tinh này, Quang Minh Thánh Triều ta nhận. Lão giả lúc này mở miệng có chút âm lãnh, nhận, ngươi không cầm nổi đâu. Tô Hàn đứng dậy, lướt qua lão giả này mà nói, tiền của bổn vương không ai có thể nuốt, sòng bạc này của ngươi không được. Quang Minh Thánh Triều sau lưng người càng không được. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bình thản cười, rồi chậm rãi biến mất trong tầm mắt của đám người lão giả. Phượng Hoàng Vương Triều ở đây cũng không có mang theo hành cung của mình. Thứ này thì rất là tiện nghi, nhưng mà mua thì cũng không phải là quá đắt, chỉ đâu đấy khoảng hơn 100 vạn tiên tinh mà thôi. Xa hoa một chút, lớn một chút thì cũng chỉ chừng mấy trăm vạn, nhiều lắm cũng không đạt tới 1.000 vạn tiên tinh. Đối với các thế lực lớn mà nói thì một chút tiên tinh này không tính là gì. Thế nhưng ở nơi đây lại chỉ có đế quốc, thánh triều cùng với các thế lực như Ngân Nguyệt Thương Hội mới đủ tư cách để rời hành cung của mình tới. Các thế lực khác cho dù là có tiền thì cũng không cho phép mang tới. Đây là một loại tiêu chí mang hình thức là tượng trưng cho thân phận. Tô Hàn tự nhiên cũng không đi làm kẻ suối quẩy, mang hành cung tới đây khoe mẽ cũng không có ý nghĩa gì. Lần này người của Phượng Hoàng Vương Triều đến cũng chỉ khoảng đâu đó 200 và bọn họ cũng sử dụng một loạt các cái lều vải với đường kính ước chừng là nửa dặm thôi. Thoạt nhìn thì vô cùng đơn giản, cũng hết sức đơn sơ, nhưng cái gì nên có thì cũng đều có cả. Ngược lại chỉ ở có mấy ngày thời gian, không cần thiết phải bỏ quá nhiều công sức. Tô Hàn còn chưa đến mức là vô luận đi đến nơi đâu cũng phải hưởng thụ ở mức độ cao nhất. Vào ngày tiếp theo, lúc buổi chiều, Hồ Tước tiến vào trong lều bạt. Bẩm báo vương chủ, Bạch Hổ Thánh Nữ cầu kiến, Hồ Tước nói. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhấc lên một đường cong. Bạch Hổ Thánh Nữ sẽ tới gặp mình, đó là điều đương nhiên. Hơn 1.000 vạn ức tiền tinh cơ mà, đây là khái niệm gì? Cũng chính là vì Mộ Tĩnh San không có ở nơi này, chứ nếu nàng ở đây thì chị sợ sớm đã tới rồi. Tu vi càng cao thì càng hiểu biết, và cũng biết được 1.000 vạn ức tiên tinh này rốt cuộc sẽ đưa tới tác dụng lớn tới cỡ nào. Để nàng vào đi, Tô Hàn nói. Không bao lâu sau thì Bạch Hổ Thánh Nữ đã đứng trước mặt Tô Hàn. Hôm nay, Bạch Hổ Thánh Nữ đã thay đổi một thân trang phục khác, toàn thân đỏ chót, giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy trên người, lại giống như là có vết máu đỏ thẫm che kín toàn thân vậy. Cái gọi là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, ngựa tốt thì vì yên, lời này hoàn toàn chính xác là không sai. Mỗi một kiện trang phục như thế nào có thể làm cho người ta mang theo loại khí chất như vậy? Đương nhiên, vẫn phải dựa trên trụ cột, đấy là tướng mạo của bản thân phải đẹp, dáng người phải tốt mới được. Chứ còn đã xấu như thị nở thì có mặc quần áo cỡ nào cũng không thể đẹp lên nổi. Ngồi đi. Tô Hàn chỉ vào cái ghế bên cạnh. Bạch Hổ Thánh Nữ cũng không ngồi xuống mà nhìn Tô Hàn chằm chằm cả nửa ngày rồi mới nói. Ta vì sự kiêu ngạo hôm qua mà xin lỗi ngươi. Nụ cười trên mặt Tô Hàn lập tức càng thêm nồng đậm. Biết sai có thể sửa, không gì có thể tốt hơn. Hắn chỉ sợ Bạch Hổ Thánh Nữ này một mực cứ kiêu ngạo như thế, ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì. Nhưng ta nhất định phải biết, ngươi tại sao lại đưa nhiều tiên tinh như vậy cho Bạch Hổ Thánh Triều ta? Bạch Hổ Thánh Nữ lại hỏi. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Nàng có thể cảm nhận được 1.000 vạn ức tiên tinh này đến cùng có phân lượng như thế nào. Liền nói Bạch Hổ Thánh Triều thời khắc này đi, có 1.000 vạn ức tiên tinh này chẳng những có thể đem nợ nần trả hết, trong nháy mắt là đem hết thảy âm mưu của kẻ địch phá hủy, mà càng có thể làm cho Bạch Hổ Thánh Triều nâng cao uy tín thêm một tầng. Thánh chủ đang cần có tiên tinh, chỗ tiền này cũng đủ dùng rồi. Lúc này lòng người trong Bạch Hổ Thánh Triều đang bàng hoàng, thì cũng lập tức bị áp chế xuống. 1.000 vạn ức tiên tinh này sẽ để cho Bạch Hổ Thánh Triều vẫn như cũ là đứng ở đỉnh của trung đẳng tinh vực nhìn xuống chúng sinh. Thế nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Bạch Hổ Thánh Nữ nàng hôm nay mới phải tới đây. 1.000 vạn ức tiên tinh, phân lượng của nó quả thực là quá lớn đi. Nàng cho tới bây giờ đều là người rất cẩn thận đối với hết thảy mọi thứ, đều dùng tầm nhìn ác ý để mà phỏng đoán trước. Nàng không tin là Tô Hàn sẽ vô duyên vô cớ đưa cho bọn họ 1.000 vạn ức tiên tinh. Tô Hàn khẳng định phải có mục đích của hắn, thậm chí mục đích này cùng với những thế lực muốn đối phó với Bạch Hổ Thánh Triều kia có khi là có quan hệ. Nếu thực sự là thế, vậy thì không phải là mục đích mà là âm mưu. Phượng Hoàng Vương Triều tại sao lại đột ngột xuất hiện như vậy? Sau khi xuất hiện, tại sao lại lợi hại như thế? Trực tiếp vang danh thiên hạ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy sao? Lúc đó Phượng Hoàng Vương Triều chẳng qua chỉ là một cái linh triều. Bọn họ từ đâu lấy ra nhiều tiền như vậy? Sau lưng có phải là có chỗ dựa cực lớn hay không? Nếu như thực sự là có, vậy là những thế lực nào? Có phải hay không chính là những thế lực đang có âm mưu nhắm vào Bạch Hổ Thánh Triều? Chỉ trong một ngày thời gian ngắn ngủi mà Bạch Hổ Thánh Nữ đã đem tất cả mọi chuyện đều phỏng đoán qua một lần, nàng thực sự là vô cùng cẩn thận. Bạch Hổ Thánh Triều giờ phút này đang nổi lên mưa gió, ép buộc nàng không thể không cẩn thận. Một khi mà làm ra quyết định sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm trọng đại như vậy, vậy thì bản thân nàng chính là tội nhân của Bạch Hổ Thánh Triều. Bởi vì ta nguyện ý, đối với nghi vấn của Bạch Hổ Thánh Nữ, Tô Hàn cười nhạt. Ta nguyện ý cho các người số tiền này, vậy thì ta liền cho các ngươi không vì cái gì hết. Bạch Hổ Thánh Nữ hơi sững sờ, nàng đã nghĩ qua rất nhiều đáp án, nói tỉ dụ như là Phượng Hoàng Vương Triều hy vọng Bạch Hổ Thánh Triều tới bảo hộ, lại thí dụ như Bạch Hổ Vương Triều, à quên, Phượng Hoàng Vương Triều muốn là Bạch Hổ Thánh Triều gia nhập cổ phần. Chờ thời điểm là Bạch Hổ Thánh Triều vươn mình thì lại ra tay giúp đỡ ngược lại, lại nói thí dụ như vân vân và mây mây. Hay là Phượng Hoàng Vương Chủ này có ý đồ xấu với mình, thậm chí là đánh chủ ý với Thánh Chủ. Dù sao thì yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, ai có thể tránh được. Dùng tướng mạo của mình và Thánh Chủ đích thực để cho vô số nam nhân phải khát vọng. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ suy nghĩ nhiều như vậy, duy nhất không có nghĩ qua là câu trả lời của Tô Hàn. Ta nguyện ý cho. Bốn chữ thật đơn giản nhưng lại bá khí cỡ nào. Ta nguyện ý cho thì cho, ai có thể quản được ta. Bạch Hổ Thánh Nữ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hy vọng từ trên mặt của đối phương nhìn ra được một chút dấu vết không có tự nhiên, nhưng nàng phải thất vọng. Vẻ mặt Tô Hàn vẫn luôn lạnh nhạt, hoàn toàn không có dáng vẻ là đang nói láo. Đáp án này ta không thể tiếp nhận. Bạch Hổ Thánh Nữ suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn nói, ngươi có lẽ thực sự là hảo tâm, nhưng Bạch Hổ Thánh Triều đang bấp bênh, chuyện lại trọng đại như vậy, ta không thể làm chủ. Ngươi cảm thấy 1.000 vạn ức tiên tinh này của ta có thể mua xuống toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều được không? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Bạch Hổ Thánh Nữ cau lại đôi mi thanh tú nhưng vẫn nói, không chỉ Bạch Hổ Thánh Triều, nếu như ngươi nguyện ý, Thánh Triều nào cũng có thể mua được. Đã như vậy thì ta đây không cần phải có âm mưu quỷ kế chứ. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, cho ngươi thì ngươi cố cầm, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Tô Hàn ta không phải là có tiền không có chỗ xài. 1.000 vạn ức tiên tinh có thể làm cho bất kỳ người nào điên cuồng, bao gồm cả Bạch Hổ Thánh Chủ, là người tiến vào nửa bước thần cảnh cũng thế. Vậy người đây rốt cuộc là vì sao? Bạch Hổ Thánh Nữ lại hỏi. Ta nguyện ý, Tô Hàn trầm giọng nói. Tính cách của Tô Hàn, ta, ngươi hẳn đã nghe nói qua một chút. Ta là người có thủ tất báo, đây là khuyết điểm lớn nhất, nhưng cũng là thứ lớn nhất mà ta có. Trừ cái đó ra, thì ta không cho rằng ta có khuyết điểm nào khác cả. Bạch Hổ Thánh Nữ nghe được những lời này, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, có chút nghĩ không ra. Thấy bộ dạng của nàng như vậy, Tô Hàn cười khổ một tiếng rồi lại nói. Nói thẳng thắn hơn là ta mà không thích người nào thì ta tuyệt đối không đưa tiền tình cho kẻ đó, cho dù chỉ là một viên. Vậy thì ngươi thích người nào? Bạch Hổ Thánh Nữ đột nhiên ngẩng đầu, Tô Hàn sửng sốt một chút. Chợt hắn khẽ cười, ngược lại cũng không phải là ngươi, yên tâm là được. Lời nói vừa ra Tô Hàn liền đứng dậy muốn đi ra khỏi lều vải. Nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ, thời điểm hắn đi lướt qua, bước chân Tô Hàn dừng lại bỗng nhiên lại nói, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, về sau rồi ngươi sẽ rõ thôi. Cuối cùng Bạch Hổ Thánh Nữ vẫn mang theo 1.000 vạn ức tiên tinh mà rời đi. Nàng biết Bạch Hổ Thánh Triều thời khắc này là thế cục như thế nào. Tiên tinh này có thể để cho Bạch Hổ Thánh Triều không khác gì là khởi tử hoàn sinh, thậm chí càng thêm tiến xa một bước. Còn cự tuyệt sau, nàng quả thật có từng nghĩ qua, nếu như vỏn vẹn chỉ là 1.000 vạn hoặc 100 triệu, 10 ức, 100 ức, nàng đều cự tuyệt. Nhưng mà 1.000 vạn ức là rất nhiều, không phải là nàng không dứt ra được, mà nàng không dám cự tuyệt. mệnh mạch của Bạch Hổ Thánh Triều nằm ngay trong 1.000 vạn ức tiên tinh này. Nếu như thực sự cự tuyệt, Bạch Hổ Thánh Nữ cảm thấy sẽ là một sai lầm vô cùng to lớn. Đương nhiên, nàng cũng không có thừa nhận là nhất định mình phải nhận. Hết thảy vẫn là phải sau khi trở về để cho Thánh Chủ định đoạt. Khoảng cách đến ngày Vương Chủ tranh đoạt chiến chỉ còn 1 ngày thời gian. Ở trong 1 ngày như thế vậy thì tất cả mọi người đang làm gì? Đó là nghị luận, la chém gió. Bọn họ vẫn luôn nghị luận về Phượng Hoàng Vương Chủ buồn cười kia. Thực sự là có tiền đến dở hơi luôn. Dứt bỏ thân phận Phượng Hoàng Vương Chủ, hắn chỉ vỏn vẹn là một nhất giai tiên quân cảnh mà thôi. Tốc độ tu luyện quán hoàn toàn chính xác là khủng bố. Rất có thể sẽ là một tuyệt thế thiên kiêu. Có thể trong ngắn ngủi mấy tháng thời gian, từ nhất giai tiên vương cảnh đột phá lên một đại cấp độ, đạt tới nhất giai tiên quân cảnh. Cái này mà để cho trôi qua mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm, thì thực sự là cũng ít khi xuất hiện được một nhân tài đến như thế. Thế nhưng như vậy thì tính sao? Đây là vương chủ tranh đoạt chiến, chứ không phải giải thi đấu của bọn thiên kiêu. Người không có đủ thời gian. Phàm là những vương chủ tham gia tranh đoạt, người nào mà không phải tiên hoàng cảnh, thấp nhất cũng là nhất giai tiên hoàng. Mà hắn, vậy mà trong sòng bạc của Quang Minh Thánh Triều, đặt ra tới là 13.000 tỷ tiên tinh. Đây cũng không phải 13 vạn, bởi vì đằng sau nó còn thêm một chữ ức nữa. Đó là 13.000 tỷ đó nha. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy chính bản thân mình, một cái nhất giai tiên quân cảnh, lại có năng lực chống lại các vị vương chủ khác. Ở trong trận chiến tranh đoạt này, có thể là không có cái thứ tự gì cả để mà xếp hạng. Ai có thể cười đến cuối cùng thì đó chính là người chiến thắng. Mà cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều cũng chỉ có thể ban cho một người thôi. Cho dù ngươi là kẻ xếp thứ hai thì cũng chả được con mẹ gì cả. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Vương Chủ có tiền đến mức 13.000 tỷ tiên tinh hắn cũng không coi vào đâu. Đúng là cái đổ bại gia tử. Rất nhiều đế quốc thậm chí Thánh Triều vì tranh đoạt chiến lần này đã chuẩn bị trong thời gian rất dài. Nếu như không có nắm chắc thì làm sao có thể mở ra trận chiến tranh đoạt này sớm như vậy. Ở trên bên tài lực mạnh mẽ, chẳng lẽ đã để cho Phượng Hoàng Vương Chủ bành trướng đến trình độ này sao? Người có tiền là không sai, nhưng thực sự của ngươi thực lực không ai ngửi được. Trong lều vải của Phượng Hoàng Vương Triều, Hồ Tước đứng cách đó không xa mà nói. Vương Chủ, tất cả mọi người đều đang nghị luận, càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản còn không thèm che giấu. Bọn họ đều cảm thấy ngài là quá... Câu nói kế tiếp, hắn cũng không có nói ra. Tô Hàn lại nói, là quá không biết tự lượng sức mình, quá không biết trời cao đất rộng chứ gì. Cái miệng của Hồ Tước co giật, không có tiếp tục mở miệng nữa. Ở trong lòng người cũng cảm thấy như vậy sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Hồ Tước biến sắc vội vàng đáp, thuộc hạ không dám. Oai của tôn chủ, người khác sao có thể phỏng đoán được? Tôn chủ luôn luôn là người đi trước một bước thì phải nhìn trước được 3-4 bước. Ngài làm như vậy tất nhiên có chủ ý của ngài, thuộc hạ sao dám phỏng đoán? Thôi được rồi, Tô Hàn cười phất tay cắt ngang. Đừng coi chỗ này mà định hót, bổn vương cũng sẽ không bởi vì những lời này mà ban thưởng cho ngươi. Đó đều là lời thuật lòng của thuộc hạ. Hồ Tước nghẹn đến mặt mo đỏ bừng. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lẩm bẩm, nói đi, đều nói đi, nói càng nhiều càng tốt, nói càng lớn càng hay. Bạt tai và trên mặt bọn họ cũng sẽ càng vang dội. Trong vòng 1 ngày, thời gian nháy mắt trôi qua, vương chủ tranh đoạt chiến cuối cùng cũng tới. Có một mảnh đất trống rất lớn, đường kính ước chừng phải là 10 vạn dặm xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Nơi này là một bộ phận cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều. Không có quá nhiều sự tu kiến, thực sự chỉ là một chỗ đất trống mà thôi. Nhóm vương chủ đến tranh đoạt sẽ bắt đầu từ chỗ này. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có một trận chiến vô cùng đơn giản, mà kết quả chiến đấu cũng chỉ có 2 loại, chết hoặc là nhận thua. Hơn 500 vị vương chủ hỗn chiến với nhau, trừ cái đó ra thì không còn hoa hòe hoa sói gì khác. Một khi nhận thua thì lập tức là phải rời khỏi phạm vi 10 vạn dặm khu đất này. Nếu như không nhận thua mà thực lực không đủ, còn nhất định dáng chống đỡ, vậy thì chỉ có một hạ chẳng là chết. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, đâu có nhiều thời gian cho người lãng phí như vậy. Huống hồ nơi này cũng không phải là tranh tài chân chính. Chỉ cần phân ra thắng bại là được, vậy thì kéo dài thời gian để mà làm gì? Soạt một tiếng, ở trên hư không, thân ảnh của Bạch Hổ Thánh Nữ xuất hiện. Nàng hôm nay mặc quần áo vẫn không có thay đổi so với hôm trước, một thân hỏa hồng sắc. Có vô số ánh mắt hướng nàng nhìn lại, vô số những tiếng nghị luận ngưỡng mộ, đại bộ phận thì đều là vẻ mặt tham lam. Ánh mắt của Bạch Hổ Thánh Nữ quét qua phía dưới mở miệng. Hết thảy những vương chủ tham chiến bước ra khỏi hàng. Sư một tiếng, lần lượt có từng đạo bóng người từ trong các thế lực đi ra, tiến nhập vào khoảng đất trống kia. Tô Hàn cũng không do dự, bước chân điểm nhẹ trên mặt đất, chậm rãi đáp trên đất trống. Cùng với những vương chủ khác so sánh, tốc độ của Tô Hàn chậm hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được thời điểm mà hắn xuất hiện bốn phía quăng tới không ít ánh mắt mỉa mai xem thường, còn có cả sự thương hại và đồng tình nữa. Ánh mắt của mọi người đều xem hắn giống như là chắc chắn sẽ chết vậy. Không, có lẽ là không chết được, dù sao thì hắn cũng có thất phẩm trần thuẫn. Thế nhưng không chết được thì cũng không thể một mực kéo dài ở đó, một khi mà bày ra thất phẩm trần thuẫn thì lập tức phải lăn ra ngoài. Cái này có khác gì là bị đánh mặt đâu. Lần này tranh đoạt không cho phép sử dụng đặc thù vật phẩm, cũng không cho phép sử dụng nó làm vũ khí, không cho phép sử dụng dùng làm trang bị phòng ngự, cũng không cho phép cắn nuốt đan dược. Bạch Hổ Thánh Nữ nói, các ngươi chỉ có thể bằng vào thực lực của bản thân mình và thủ đoạn vốn có. Một khi mà có ngoại lực xuất ra, vậy thì lập tức sẽ bị tước đoạt tư cách tham chiến. Các ngươi có khả năng nhận thua, cũng có thể kiên trì, nhưng mà làm vương chủ của các vương triều, thì các ngươi phải nghĩ cho con dân của mình. Một cái cảnh vực hoàng triều không quan trọng, còn chưa đủ để cho các ngươi liều mạng. Nói tới đây, Bạch Hổ Thánh Nữ không để lại dấu vết liếc nhìn Tô Hàn, lời này rõ ràng là đang nói với hắn. Đương nhiên cái loại không để lại dấu vết này vẫn bị người ta nhận ra. Phượng Hoàng Vương Chủ, nghe thấy chưa? Đây là đang nói người đó, đừng có xính cường. Không được thì mau mau chạy ra đây, chứ cụt chân cụt tay thì nhìn cũng không tốt đâu. Thực lực không đủ là nhất định cứ phải ra tìm mất mặt. Người đến cùng là nghĩ như thế nào chứ? Rất nhiều tiếng cười vang từ trong đám người chuyển ra. Có đại bộ phận đều là từ các thế lực đã đắc tội với Tô Hàn. Giống như là Vân Hải Vương Triều, Bỉ Ngạn Đế Triều, Quang Minh Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh Triều, các kiểu. Bạch Hổ Thánh Nữ đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ có chút nghĩ nhiều rồi. Bởi vậy, nàng nhẹ giọng hô lên, tốt rồi, vương chủ tranh đoạt chiến lập tức bắt đầu, không hạn chế thời gian. Ai có thể trong 10 vạn dặm đất trống này đứng ở cuối cùng, vậy thì cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều chính là của người đó. Lời này vừa nói ra, toàn trưởng yên tĩnh lại, oanh một tiếng. Trên đất trống có một người bạo phát tu vi dẫn động tiếng nổ vọt thẳng đến phía xa. Hắn chính là Lam Tinh Vương Chủ, cường giả ngũ giai tiên hoàng cảnh. Lần này vương chủ tranh đoạt chiến là người được ký thác hy vọng nhiều nhất, mà Lam Tinh Vương Triều cũng là một vương triều dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế Triều. Sưu một tiếng, sau Lam Tinh Vương Chủ cũng có một người cơ thể bùng nổ chạy như bay, thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Tử Kiếm Vương Chủ, người được vinh dự có khả năng tranh đoạt cùng với Lam Tinh Vương Chủ, một thân kiếm đạo chưa nói tới đăng phong tạo cực nhưng cũng là lô hỏa thần thanh. Chủ yếu nhất là Tử Kiếm Vương Triều đồng dạng cũng là vương triều dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế Triều. Ngoại trừ Lam Tinh Vương Triều và Tử Kiếm Vương Triều ra, còn có 13 vị vương chủ đều nằm dưới trướng của Bỉ Ngạn Đế Triều, mà mỗi người ở trong hơn 500 vị vương chủ này đều thuộc về hàng trung thượng, thậm chí là thượng đẳng. Bởi vậy rõ ràng có thể nói Bỉ Ngạn Đế Triều đối với cảnh vật của Tử Sam Hoàng Triều coi trọng cỡ nào. Bọn hắn thực sự đã bỏ xuống tiền vốn rất lớn. Đương nhiên Bỉ Ngạn Đế Triều coi trọng thì các thế lực khác cũng coi trọng. Hôm nay có thể tới để tham gia trận tranh đoạt chiến này, ngoại trừ số ít có mấy vị vương chủ tới để tham gia náo nhiệt thì những người khác đều là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Đây chính là cảnh vực của một tòa hoàng triều đỉnh cấp. Lúc đó Tử Sam Hoàng Triều thực lực đã theo sát những đế quốc cấp thấp. Nếu như không phải là không có cường giả tiên đế cảnh thì chỉ sợ bọn họ đã sớm tấn thăng đế quốc rồi. Mảnh cảnh vực này vị trí địa lý lại rất tốt, tiên tinh khoáng mạch cùng với ma tinh khoáng mạch tồn tại không ít. Luận về giá trị chân chính ít nhất cũng phải vượt quá cả 100 vạn ức, 200 vạn ức, thậm chí là số lượng tiên tinh nhiều hơn. Tổn hao 100 ức liền có thể. Đạt được một mảnh cảnh vực to lớn như vậy thì cớ sao không làm, cho dù có thua thì cũng tổn thất chỉ 100 ức tiên tinh mà thôi. Cái giá như vậy bọn họ vẫn có thể chịu được. Siêu một tiếng, rất nhiều thân ảnh vọt vào đất trống, mà những thế lực quay quanh bốn phía lúc này cũng là hướng hai bên thối lui như nước thủy triều. Xoạt một tiếng, một đạo màn sáng cực lớn từ bên trong vùng đất bay lên, đem 10 vạn dặm đất trống này hoàn toàn ngăn trở ra. 10 vạn dặm này nhưng chỉ có hơn 500 người, chính thức là diện tích rất lớn. Thực sự có thể để cho bọn họ buông tay buông chân mà đại chiến cho thoải mái. Bất quá tốc độ của cường giả tiên hoàng cảnh chớp mắt 10 vạn dặm vẫn là cực mạnh. Tô Hàn thì không di chuyển, vẫn luôn đứng ở đó. Mắt thấy các vương chủ khác đều tự mình tản ra, Tô Hàn híp mắt lại, nụ cười dần dần xuất hiện. Ánh mắt hắn nhìn về hai đạo thân ảnh phía xa là Lam Tinh Vương Chủ và Tử Kiếm Vương Chủ. Hai người này chính là kỳ vọng của Bỉ Ngạn Vương Triều. Ngay cả Bùi Thiên Phong cũng tự mình điều tra qua, bọn họ chính là một trong người có hy vọng cao đạt được giải quán quân. Cho nên Lam Tinh Vương Chủ và Tử Kiếm Vương Chủ này, mặc dù không được gọi là phụ tá đắc lực của Bỉ Ngạn Đế Triều, nhưng nếu có thể giết đi, không phải là sẽ làm cho Bỉ Ngạn Đế Triều đau lòng sau. Không giết, hay là chẳng qua chỉ chiến thắng bọn hắn, không thể. sợ là trong lòng hai người này cũng không muốn chỉ đơn giản chiến thắng mình. Trước đây không lâu, Tô Hàn từ trên người bọn hắn rõ ràng cảm nhận được sát cơ nồng đậm, bọn chúng là muốn giết mình. Chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh chết mình ở đây. Còn chiến thắng mình thì có lẽ bọn hắn đến giờ cũng chưa nghĩ tới. Giết thì không phải cũng là chiến thắng hay sao? Ngay từ ban đầu tràng diện cũng không có kịch liệt như trong tưởng tượng. Lam Tinh Vương Chủ và Tử Kiếm Vương Chủ hai người sau khi lao ra tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống. Vương Chủ khác thì thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bọn họ vẻ mặt âm trầm. Hai người này đám người kia trêu chọc không nổi. Mà nếu trêu chọc không nổi thì phải làm thế nào? Vậy thì chọn quả hồng mềm mà bóp, soạt một tiếng. Nhất thời có hơn trăm đạo thân ảnh đều đem ánh mắt của mình quăng đến trên người Tô Hàn. Từ trên mặt Tô Hàn, bọn hắn không nhìn thấy vẻ kinh khủng, sợ hãi hay khủng hoảng gì. Thế nhưng, nếu như không kinh khủng, không sợ, vậy thì tại sao một mịch phải đứng im ở đó? Đây không phải đang sợ vãi đái ra thì là cái gì? Có tiếng cười to truyền đến, một gã trung niên thân ảnh chớp động đã tới cách Tô Hàn không xa. Đã sớm nghe nói là Phượng Hoàng Vương Chủ không chỉ có tài lực kinh người mà thực lực lại càng nghịch thiên. Bổn Vương đã sớm muốn luận bản với ngươi, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp. Nam tử trung niên này cười to. Bất quá bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến, còn mời Phượng Hoàng Vương Chủ chỉ giáo. Lời này lập tức dẫn phát hứng thú của nhiều người. Tràng diện náo nhiệt như vậy, nguyên bản chỉ có một, bây giờ lại có thứ hai. Cái thứ nhất là người thắng cuối cùng là ai, còn cái thứ hai chính là Phượng Hoàng Vương Chủ. Không có người nào muốn thấy hắn hóa thành hắc mã cả. Căn bản hắn không thể trở thành hắc mã, tất cả mọi người đều chỉ muốn nhìn một chút là hắn bị người ta ngược đãi như thế nào thôi. Thực lực không đủ, vậy thì dựa vào tài lực của ngươi, thành thành thật thật mà ở lại đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Phượng Hoàng Vương Chủ này nhất định là phải trang bức ra sân. Hắn không chết thì ai chết? Người nghe ai nói? Tô Hàn đối với ánh mắt bốn phía hoàn toàn coi như không thấy. Nam tử trung niên kia sửng sốt một chút, nói cái gì? Không phải ngươi nghe nói thực lực của bổn vương nghịch thiên sao, là ngươi nghe ai nói? Tô Hàn lại hỏi. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, chợt âm trầm nói. Bất quá, chỉ là vài câu tán dương mà thôi, Tô Vương Chủ còn tưởng là thật sao, cũng thật là buồn cười. Ông, đó không phải là tán dương, mà là sự thật. Tô Hàn nhẹ lắc đầu. Nếu biết bổn vương thực lực nghịch thiên, vậy thì ngươi liền không dám tới đây lại làm chim đầu đàn. Ngươi còn thực sự trang bức sao? Nam tử trung niên kia chân mày nhíu chặt. Nói ngươi béo, thật sự ngươi tưởng mình là con lợn sao? Ninh thị vương triều, khoảng cách với Phượng Hoàng Vương triều ta không xa. Tô Hàn ngước mắt nhìn nam tử trung niên kia thản nhiên nói. Giết ngươi xong, Phượng Hoàng Vương triều ta khuếch trường cũng đơn giản hơn nhiều. Oanh một tiếng, trên người nam tử trung niên lập tức bộc phát ra một cỗ ý chí băng lãnh. Chỉ bằng ngươi, cái tạp chủng tiên quân cảnh này mà còn muốn lấy tính mạng của bản vương, ta nhìn ngươi vẫn trước là chết con mẹ nó đi cho bổn vương. Tiếng nói vừa xuất ra, nam tử trung niên bỗng lao ra, bàn tay lớn chộp thẳng đến Tô Hàn. Tô Hàn không động chút nào, mắt thấy nam tử trung niên vọt tới, hắn vọt vẹt nâng tay phải lên hướng nam tử trung niên nhẹ nhàng điểm ra, định. Một chữ này hô lên, thân ảnh nam tử trung niên lập tức bị giam cầm giữa hư không, tốc độ vốn đang bạo phát lại mạnh mẽ ngừng lại. Đúng lúc này Tô Hàn mới động, bước thứ nhất đã tới đỉnh đầu của nam tử trung niên, bàn tay thon dài trắng nõn vuôn ra đồng loạt đặt lên đầu nam tử trung niên kia. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền ra, bàn tay Tô Hàn dùng sức, cái đầu sọ dừa của nam tử trung niên trực tiếp bị bóp nát, máu tươi bắn ra tung tóe, trắng đỏ đan xen. Không đợi cho nguyên thần quán gào thét, Tô Hàn đã chộp lấy một cái tay bắt lấy đầu nguyên thần, một cái tay thì bắt lấy chân của nguyên thần. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, chỉ nghe đến soạt một tiếng, nguyên thần màu vàng kim trong suốt đã bị Tô Hàn mạnh mẽ xé làm hai nửa. Miễu sát, không, đây là thuấn sát, ngay cả một giây cũng không tới, chỉ chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, không phải thuấn sát thì là cái gì? Tất cả những thứ này thời gian phát sinh thực sự là quá ngắn, thậm chí là thời điểm Ninh thị vương chủ vọt tới còn không cảm nhận được là khí tức của Tô Hàn tăng lên dữ dội. Hắn bị giam cầm giữa hư không, khi cái đầu bị bóp nát, nguyên thần bị xé mở. Chiến đấu ban đầu đến đây chính thức là kết thúc. Tô Hàn đáp xuống mặt đất, máu tươi của Ninh thị vương chủ cũng không hề bắn lên trên người hắn. Hắn vẫn như cũ toàn thân áo trắng, bình tĩnh đứng đó. Toàn bộ tràng diện ở thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người, vô số thế lực, vô số cường giả đều ngơ ngác nhìn một màn này. Ninh thị vương chủ là ai? Cường giả nhất giai tiên hoàng cảnh. Ở trong rất nhiều vương chủ này chưa nói tới việc mạnh, ngược lại hắn còn là yếu, có thể ra tay với hắn. Thế nhưng không phải là Lam Tinh vương chủ hay Tử Kiếm vương chủ, vỏn vẹn chỉ là một nhất giai tiên quang cảnh, so với hắn thấp hơn hẳn một đại cảnh giới. Vậy là Ninh thị vương chủ chủ quan sao? Không, tuyệt đối không phải. Nếu nhân thực sự chủ quan vậy thì ít nhất còn có khả năng chạy trốn, hay là có khả năng hô lên một câu nhận thua. Nhưng hắn trong nháy mắt lao ra đã bị Tô Hàn mạnh mẽ xé thành hai nửa. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Tà kháo, hắn vậy mà giết chết Ninh Thị Vương Chủ. Một nhất giai tiên quân cảnh đánh chết một nhất giai tiên hoàng cảnh sau. Là ta hoa mắt, nhất định hoa mắt rồi. Sau một lát của âm thanh thao thiên, ở chỗ quan khán đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người không thể nào tin được, hoặc là nói bọn họ không nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn còn đang chờ đợi để xem Ninh Thị Vương Chủ hùng hằng đánh giết Phượng Hoàng Vương Chủ như thế nào. Cho dù là không giết được thì cũng có thể hạ gục. Tại sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Bạch Hồ Thánh Nữ đứng trên hạc hư không, khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ kia đồng dạng có chút ngốc trệ. Nàng cũng đang chờ đợi, chờ mà Tô Hàn bị người ta hạ gục. 1000 vạn ức tiên tinh thì mặc kệ Bạch Hổ Thánh Triều có muốn hay không, mặc kệ đến cùng Tô Hàn có mục đích gì, thế nhưng cuối cùng đây cũng là một phần ân tình. Bạch Hổ Thánh Nữ kiêu căng cuồng ngạo nhưng cũng là kẻ có ân tất báo. Một khi Tô Hàn có xu thế bị đánh bại, vậy thì nàng sẽ làm tốt công tác chuẩn bị ra tay. Tô Hàn có thể thua nhưng tuyệt đối không thể chết. Có ai nghĩ tới người chết lại là Ninh Thị Vương Chủ? Cả hai cũng không có gì kinh thiên đại địa, động địa hay là đại chiến khó mà hòa giải, bởi vì nó chỉ vỏn vẹn diễn ra trong chớp mắt. Cái thi thể không đầu của Ninh Thị Vương Chủ còn nằm đó, máu tươi không ngừng ọc ra. Ra hỏa này, Bạch Hổ Thánh Nữ thì thào, lòng tự tin của nàng bị một cái đả kích nghiêm trọng. Ninh Thị Vương Chủ nàng cũng có thể giết chết, thậm chí hầu hết Vương Chủ ở đây nàng đều có thể giết, không để vào trong mắt. Nàng là Bạch Hổ Thánh Nữ, tuyệt đại thiên kiêu, có thể xưng là vô địch, quét ngang cùng thế hệ. Người có thể sánh vai với nàng cũng chỉ rải rác vài người. Thế nhưng, nhớ lại thời điểm mình còn là nhất giai tiên quân cảnh, Bạch Hổ Thánh Nữ lập tức có chút vô lực. Giết Ninh Thị Vương Chủ sau, giết một nhất giai tiên hoàng cảnh, vượt qua một đại cảnh giới để giết người ư, đừng có nghĩ tới. Nàng đích xác có thể vượt cấp mà chiến là không giả. Thế nhưng bằng vào những thủ đoạn của Bạch Hổ Thánh Triều ban cho, vũ khí đan dược các loại, coi như thi triển hết, thì Bạch Hổ Thánh Nữ tại giai đoạn nhất giai tiên quân cảnh nhiều lắm có thể là có 50% có thể đánh giết được tứ giai tiên quân cảnh. Mà giờ khắc này Tô Hàn chỉ vỏn vẹn bằng tu vi của bản thân, Bạch Hổ Thánh Nữ thậm chí còn không biết là Tô Hàn đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Bởi vì Tô Hàn sống quá lâu, ở trong nhất giai tiên quân cảnh chìm đắm quá lâu cho nên mới lợi hại như vậy sao? Đừng có nói đùa có thực không? Nếu như thực sự là như vậy thì người ta còn dùng tài nguyên tu luyện để làm cái gì? Ở trong nhất giai tiên tâm quân cảnh chìm đắm 100 vạn năm, 1000 vạn năm thì có phải hay không, ngay cả tiên đế cảnh cũng có thể giết chết, vậy thì còn phân chia tu vi cảnh giới để làm gì? Lại nói Bạch Hổ Thánh Nữ có thể nhìn ra tuổi tác của Tô Hàn tuyệt đối không có lớn như mình. Chính mình đã sống 13 vạn năm, còn Tô Hàn thì sao? Bạch Hổ Thánh Nữ cảm thấy tuổi tác của Tô Hàn nhiều lắm cũng chỉ vài vạn. Đây quả thực là một sự tình làm người ta không thể tin được, nhưng nó lại là sự thật. Trở lại chuyện chính, theo những náo động ban đầu, loại âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ cả bốn phương tám hướng. Đám người Hồ Tước xém chút nữa là hịch kích động đến chết giấc luôn. Bọn hắn trước đó còn lo lắng, nhưng kết quả thời khắc này làm đủ các loại kết quả hiện lên trong lòng bọn họ, lại tạo thành sự tương phản mãnh liệt, nghi vấn trong nháy mắt liền tan biến. Vương Chủ dám đi, quả nhiên là có đủ lực lượng. Trái lại là những người khác, vẻ mặt liền lộ ra có chút khó coi. Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Hàn không được, nhưng Tô Hàn lại lấy tính mệnh của Ninh Thị Vương Chủ ra, ở trên mặt bọn họ hung hăng quật cho một cái bạt tai đau rát. Các người nhìn hết sức chuẩn sao? Các người cảm thấy Tô Hàn ta không được sao? Các người nói cái gì thì là cái đó sao? Các người coi là các người đều là cái thứ đồ gì? Lại không nói người bên ngoài, rung động nhất chính là nhóm Vương Chủ ở trong mảnh đất 10 vạn dặm vuông này. Trước đó Tô Hàn trong mắt bọn họ chỉ là một quả hồng mềm có thể bóp. Bọn họ đều thậm chí cảm thấy là không có ra tay trước Ninh Thị Vương Chủ để làm một sai lầm, mất đi cơ hội dương danh thiên hạ. Dù sao thực lực của Phượng Hoàng Vương Chủ cũng chỉ là trưng cho vui thôi. Có thể giết hắn, mình cũng sẽ vang danh thiên hạ. Đến lúc đó thì chiến binh, tài nguyên tín ngưỡng các kiểu, đủ lại chỗ tốt cho cuồn cuộn mà tới. Có lẽ bản thân của Ninh Thị Vương Chủ cũng nghĩ vậy cho nên mới xông ra đầu tiên. Nhưng hiện tại hắn chết rồi. Ở bên ngoài, lớn tiếng náo động, nhưng trong khoảng đất trống thì hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở dốc của đám Vương Chủ thỉnh thoảng truyền ra. Tô Hàn tạo cho bọn hắn cực kỳ rung động, tạo thành cảm ứng cảm xúc quá lớn, mà trận chiến tranh đoạt này cũng vì hắn tạm thời ngừng lại. Quả hồng mềm không kịp bóp, vậy có thể bóp người nào đây? Phượng Hoàng Vương Chủ này hẳn là sử dụng một loại bí thuật nào đó. Đúng vậy, Hắn nhiều tiền như vậy nhất định có thể mua được bí thuật cực mạnh. Ta có nghe nói qua về rất nhiều bí thuật, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho chiến lược để thăng dữ dội, nhưng mà loại bí thuật này đều để lại di chứng cả. Hắn giết Ninh Thị Vương Chủ lại không có ra tay với chúng ta, có phải hay không là bởi vì nguyên nhân di chứng đây? Không ít Vương Chủ lúc này truyền âm nói chuyện với nhau, những người này bình thường thì đều ở dưới cờ một thế lực nào đó. Mộc Vương Chủ. Vào thời khắc này Lam Tinh Vương Chủ âm thanh phát ra. Cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều này các ngươi không lấy được đâu. Nhưng nếu như các ngươi có thể đánh chết kẻ này, nhất định có thể được đế quốc tán thưởng, sẽ không phải tay không mà về. Ý tứ của lời nói này đã hết sức rõ ràng, đó là cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều là của bố mày, có thể giết Phượng Hoàng Vương Chủ này, công lao, tao cho. Vậy thì liền để ta tới gặp hắn một lần. Ở bên trái Tô Hàn cách khoảng ngàn dặm, có một nam tử mặc kim bảo đứng dậy, đó là Mộc Linh Vương Chủ. Khí tức phát ra trên người hắn thì mạnh hơn Ninh Thị Vương Chủ một chút. Tô Hàn liếc mắt có thể nhận ra đây là một cường giả nhị giai tiên hoàng cảnh. Bất quá, Mộc Linh Vương Chủ này còn không ngu đến trình độ đó. Thuấn sát được Ninh Thị Vương Chủ, hắn còn không làm được, thế nhưng Tô Hàn lại làm được. Điều này nói lên cái gì? Thực lực của Tô Hàn sợ là còn mạnh hơn hắn. Nhưng Vương Chủ ở nơi này không chỉ có một mình hắn. Muốn giết chết Tô Hàn, thực ra là có rất nhiều người. Mà cho dù Tô Hàn có mạnh thì cũng lắm đến lúc đó nhận thua là được. Còn vạn nhất nhỡ thắng thì sao? Đây chính là cầu phú quý cho ngu hiểm. Chỉ cần có một tia cơ hội thì Mộc Linh Vương Chủ này sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Chư vị, Phượng Hoàng Vương Chủ thực lực mạnh mẽ, ngược lại để bổn vương lau mắt mà nhìn. Mộc Linh Vương Chủ đầu nhiên liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó hướng về thân ảnh bốn phía. Nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là một nhất giai tiên quân cảnh, có mạnh hơn thì mạnh đến mức nào? Bổn vương đưa ra kết luận là Phượng Hoàng Vương Chủ này tất nhiên đã thi triển một loại bí thuật mới có chiến lược như vậy. Mà càng là bí thuật tăng lên chiến lược thì di chứng sẽ càng mạnh. Phượng Hoàng Vương Chủ này ỷ vào tài lực, không coi ai ra gì, hoành hành bá đạo, một mực lại đang trắng trợn khuếch trương. Chúng ta đơn độc tách rời thì có lẽ vô phương chống cự, nhưng giờ phút này đang không phải là cơ hội tốt sao? Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thể giết chết kẻ này, vậy thì Phượng Hoàng Vương Triều liền sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần lo lắng Phượng Hoàng Vương Triều ỷ vào Bạo Châu mà khuếch trương thế lực nữa. Lời này vừa vang lên, vừa thực sự là đáp đúng cái mong muốn trong lòng của mọi người. Dù sao Phượng Hoàng Vương Triều đang khuếch trương bốn phía, thế nhưng mà ở đây nó không có quan hệ quá lớn với đại bộ phận vương chủ ở đây, nhưng cuối cùng vẫn có người đứng lên, mà không chỉ là một vị mà hết thảy tám vị. Tám tên vương chủ này có ba tên nhị giai tiên hoàng, năm tên nhất giai tiên hoàng cảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Hàn. Phượng Hoàng Vương Chủ, cảm giác di chứng thế nào? Có người cười lạnh mở miệng. Tô Hàn liếm môi, rất tốt. Vậy thì ngươi liền chết đi. Không có bất kỳ câu nói nhảm, trong tiếng gió rít, tám tên vương chủ đồng thời lao tới Tô Hàn. Tô Hàn ngước mắt, hai tay buông chóng vỗ xuống đất một cái, phong linh trận. Đây không phải là trận pháp mà là cấm chế, dùng lực lượng tu vi mạnh mẽ bày ra cấm chế, tác dụng của nó cùng với phong linh đỉnh không sai biệt lắm, không có lực công kích nhưng có thể vây khốn đối phương. Vì sao lại phải vây khốn? Tô Hàn không muốn nghe được bất kỳ người nào trong bọn hắn thốt lên hai chữ nhận thua. Định thần thuật có thể đem bọn hắn định trụ lại rất dễ, nhưng trước đó đã thi triển một lần rồi. Vì thế nên là uy thế đánh mặt sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hắn muốn cho người ngoài đều thấy tám tên vương chủ này dễ dụa mà chết đi trong phong linh trận. Rõ ràng là mở miệng, rõ ràng là có thể hô lên, nhưng bên ngoài lại không nghe được. Soạt một tiếng, quang mang tuôn ra, nháy mắt đem cả tám tên vương chủ tính cả Tô Hàn bao phủ lại. Từ xa nhìn vào giống như là trong thế giới khác vậy. Bên ngoài thì có màn sáng của 10 vạn dặm đất trống để che chắn, nơi này thì lại có phong linh trận bao trùm. Điều chủng tiểu kỹ, coi là bằng vào chút thủ đoạn này mà muốn vây khốn đám người bổn vương. Có tiếng hử lạnh truyền đến, tám tên vương chủ này cũng không ai công kích phong linh trận, mà toàn bộ đều vọt về phía Tô Hàn. Tô Hàn mà chết thì đại trận này tự nhiên sẽ phá thôi. Vô phương dùng vũ khí cho nên chỉ có thể dùng chiến lực của bản thân, trọn vẹn tám đạo nắm đấm kinh người, dùng lực lượng tu vi ngưng tụ lại. Dưới sự bao phủ của hào quang từ bốn phương tám hướng oanh tới Tô Hàn. Vậy cũng tốt, bớt đi nhiều phiền toái cho ta. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm nhưng cũng càng thêm âm lãnh. Soạt một tiếng, thân ảnh của hắn lướt lên giống như một viên đạn pháo xông ra ngoài, cũng không phải là bùng phát tu vi lực lượng mà là dùng nắm đấm của thể xác mạnh mẽ hướng tám nắm đấm này công tới. Trong chớp mắt này tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào nơi đây. Oanh một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của bọn hắn, nắm đấm Tô Hàn cùng với tám nắm đấm kia tiến hành va chạm thô bạo nhất, có tiếng nổ vang trầm muộn truyền ra, toàn bộ hư không giống như ngừng lại trong khoảnh khắc. Ngay sau đó chỉ nghe tiếng phanh phanh không ngừng truyền ra. Tám đạo nắm đấm dùng tu vi lực lượng hiển hóa tất cả đều sụp đổ. Không chỉ như thế, Mộc Linh Vương Chủ rõ ràng cảm nhận được có một cỗ lực phản chấn không cách nào hình dung từ phía nắm đấm của mình oanh ra, cấp tốc từ cánh tay phải tràn tới. Lực lượng này vô hình nhưng lại giống như giỏi bám trong xương, lần theo cánh tay phải bay lên, căn bản vô phương né tránh. Vẻ mặt bọn hắn đồng thời biến hóa, đều đem tu vi lực lượng bùng nổ, muốn đem cỗ lực lượng phản chấn này ngăn lại. Nhưng nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của bọn hắn cuồng biến, ầm, cánh tay nổ tung, máu thịt vung ra đầy trời. Bọn hắn điều động tu vi lực lượng dưới lực phản chấn kinh khủng kia, vậy mà đều hỏng bét. Cái này làm sao có thể? Tám vị vương chủ trong lòng kinh hoàng, sau lưng túa mồ hôi lạnh. Cánh tay đứt gãy để bọn hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vậy thôi. Bọn hắn là tu sĩ võ đạo, cùng lắm thì ngưng tụ lại cánh tay khác là được. Cũng không phải là thể xác nổ tung, sợ cái gì. Nhưng vào thời khắc này, lực phản chấn kia bỗng nhiên hóa thành một cái miệng rộng hùng hãn, đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ, phanh. Dưới cái nhìn chăm chú, đồng tử của mọi người co lại, bởi vì thể xác của tám vị vương chủ toàn bộ đều nổ tung, vù. Trong chớp mắt này vô số người đứng lên, bọn hắn đơn giản không thể nào tin được. Tô Hàn vỏn vẹn chỉ đánh ra một quyền, căn bản không thi triển thủ đoạn nào khác. Thế nhưng tám vị vương chủ kia cánh tay đứt gãy, thể xác nổ tung. Làm thế nào mạnh như vậy được? Hắn thực sự là tiên quân cảnh, nhất giai tiên quân cảnh sao? Hắn tuyệt đối là che giấu tu vi. Đúng vậy, nhất giai tiên quân cảnh không cách nào làm được. Tám vị tiên vàng cảnh đều bị một quyền oanh bạo thể xác. Âm thanh của những người này cũng không thể ngăn cản bọn người Mộc Linh Vương Chủ tử vong. Mộc Linh Vương Chủ ở vào phía ngoài cùng bên trái, tám người bọn hắn từng người ở các hướng khác nhau oanh kích Tô Hàn, giống như là một đường vòng cung vậy. Mà sau khi thể xác nổ tung, Mộc Linh Vương Chủ đứng mũi vịu sào, trong lòng có một cỗ cảm giác nguy hiểm nồng đậm bay lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhưng đã thấy thân ảnh màu trắng kia đang đứng cách mình chỉ có một mét. Bàn tay chộp xuống, có tu vi lực lượng xuất hiện, hóa thành một thanh đao. Ta nhận thua. Mộc Linh Vương Chủ ra đầu tê dại, lập tức gào lên. Đánh xong, kêu xong, hắn liền buông lỏng. Tên này có năng lực giết chết mình, nhưng mình đã hô lên nhận thua. Nếu như đối phương còn tiếp tục ra tay, vậy sẽ bị tước đoạt tư cách tham chiến. Nhưng mà cảm giác nguy hiểm trong lòng chưa từng tán đi. Mộc Linh Vương Chủ bỗng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Bọn hắn tựa hồ không nghe được hai chữ nhận thua. Trong lòng Mộc Linh Vương Chủ cảm giác nặng nề, lập tức ánh mắt rơi vào phía màn sáng ở bên trong. Trước đoán còn khinh thường, cảm thấy phong linh trận này hoàn toàn là dạng vẽ rắn thêm chân. Mà bây giờ hắn mới hiểu được, trách không được động tác của Tô Hàn lại chậm như vậy. Trách không được rõ ràng lại ngưng tụ ra trưởng đao, thế nhưng chậm chạp không có hạ xuống. Trách không được hắn lại tùy ý cho mình hô lên nhận thua. Nguyên lai là bởi vì bên ngoài không ai nghe thấy. Xoạt một tiếng, trưởng đao chậm rãi nâng lên, độ dài phải đến cả ngàn trượng, đủ để đem cả tám người đồng thời chém giết dưới đao. Không. Mộc Linh Vương Chủ điên cuồng gào thét, Phượng Hoàng Vương Chủ, ngươi và ta không oán không cửu, ta đã nhận thua, ngươi không cần thiết phải giết ta. Chúng ta nguyện vì Vương Chủ làm trâu làm ngựa, thỉnh Tô Vương Chủ tha mạng cho. Những người khác đều là sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Oanh một tiếng, trưởng đao trực tiếp hạ xuống, bổn vương không cần. Cùng lúc đó âm thanh của Tô Hàn cũng chậm rãi chuyển ra, phốc. Mộc Linh Vương Chủ nguyên thần tách thành hai nửa. Đáng đến chết, hắn vẫn còn trừng lớn cặp mắt, ở bên trong tràn ngập vẻ không cam lòng nồng đậm và khó có thể tin, phốc. Ngay sau đó thì bảy vị vương chủ còn lại phía trên nguyên thần đều truyền đến âm thanh như thế, tản thành những điểm sáng rồi tiêu tán giữa đất trời. Tô Hàn thu tay, trưởng đao cũng tan biến. Chỉ giơ tay chém xuống là bát vương đều chết hết. Xoạt một tiếng, Tô Hàn lần nữa trở về tại chỗ, bàn tay khẽ vung lên, phong linh trận cũng tiêu tán. Người bên ngoài mặc dù không nghe được âm thanh ở trong phong linh trận, nhưng có thể thấy được rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì. Tê, âm thanh hít khí lạnh truyền khắp mỗi một góc của quảng trường. Nếu như nói trước đó Tô Hàn giết chết Ninh Thị Vương Chủ chỉ là may mắn, vậy giờ phút này lại là cái gì đây? Một quyền anh nát thể xác của tám vị vương chủ, một đao chém đứt nguyên thần của bọn họ. Bọn họ lại không nguyện ý thừa nhận thì cũng không thể không thừa nhận. Đây không phải là may mắn, mà đây là thực lực. Thực lực thuộc về bản thân của Phượng Hoàng Vương Chủ. Làm tình Vương Chủ. Vào thời khắc này có tiếng hừ lạnh từ bên ngoài truyền đến. Tạm thời không cần phải giao chiến với Phượng Hoàng Vương Chủ. Lão Phù cũng muốn nhìn bí thuật này của hắn đến cùng có thể duy trì bao lâu. Ý tứ rất rõ ràng là Tô Hàn có thể có chiến lực như vậy, vẫn là dựa vào cái bí thuật họ tưởng tượng ra. Sẽ không ai tin tưởng là một cái nhất giai tiên quân cảnh bằng vào tu vi của bản thân mà lại mạnh mẽ được như thế. Mà Tô Hàn bên này thì khinh thường cười một tiếng. Đúng vậy, đây quả thực chính là bí thuật dung hợp cửu đại bản tôn, là bí thuật huyết hóa cửu thanh. Hắn giờ phút này thậm chí ngay cả ngũ thải chí tôn ảnh cũng chưa có bày ra. Các ngươi muốn kéo dài thời gian sau, muốn chờ đến bí thuật của ta hết hạn à? Vậy thì các ngươi sẽ phải chờ rất lâu. Vâng. Lam Tinh Vương chủ gật đầu, quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn không dám suy đoán đến cùng Tô Hàn có phải bằng vào cái gọi là bí thuật kia hay không. Nếu là thực sự như vậy thì tiếp theo sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu không phải thì sao? Nếu như vị Phượng Hoàng Vương chủ này thực sự nghịch thiên như thế thì nên làm thế nào? Động thủ đi. Cách đó không xa, âm thanh của Tử Kiếm Vương chủ truyền đến. Một người không có khả năng mạnh đến loại trình độ này, có nghịch thiên đến mấy thì cũng không có khả năng như vậy. Trên thế giới này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như thế. Quá khứ không có, giờ phút này không có, về sau cũng sẽ không có. Tớ nên suy nghĩ lung tung, cuối cùng hắn chỉ có thể trở thành vong hồn dưới đao. Lam Tinh Vương chủ cau mày lại suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Nếu nhắn xuất thủ trước vậy thì chứng minh hắn thực sự chính là thi triển bí thuật. Chúng ta có thể khả năng là tạm thời phải lánh phong mang, chờ cho thời gian của bí thuật trôi qua. Tử Kiếm Vương chủ nói, được. Tô Hàn cũng không để cho Tử Kiếm Vương chủ và Lam Tinh Vương chủ thất vọng. Nếu như có một mực chờ đợi như vậy thì chính là lãng phí thời gian. Mà lần này, những người tham gia vương chủ tranh đoạt chiến, ngoại trừ vì cảnh vực của Tử Sam Vương Triều, thì còn không phải là tới là vì đánh mặt sau. Toàn bộ phiên hạ đều cho rằng, Phượng Hoàng Vương Triều ta chỉ có tài lực mà không có thực lực. Cho là Phượng Hoàng Vương chủ ta cũng chỉ có tài lực mà thôi. Vậy thì hôm nay liền để cho các người nhìn một chút, Tô Hàn ta đến cùng có thực lực hay không. Sưu một tiếng, hắn không tiếp tục đứng tại chỗ nữa mà vọt thẳng ra, hướng bốn phía quát lên, bổn vương ngay ở chỗ này, còn có ai muốn khiêu chiến bổn vương không? Bốn phía im lặng, Lam Tinh Vương chủ và Tử Kiếm Vương chủ liếc nhau, trong lòng cười lạnh. Làm sao? Bí thuật kia sợ rằng thời gian đã sắp trôi qua, bằng không mà nói thì người làm gì phải vội vàng như thế? Không có à? Tô Hàn nhìn quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, đã như các ngươi không có ý định khiêu chiến bổn vương, vậy thì liền để bổn vương khiêu chiến các ngươi. Lời này vừa ra lập tức có không ít vương chủ biến sắc, nhất là những vương chủ chỉ có cảnh giới nhất giai tiên hoàng cảnh, bởi vì chọn thì phải chọn quả hồng mềm mà bóp, vừa rồi bọn hắn không phải cũng làm như vậy sao? Giờ phút này Tô Hàn muốn khiêu chiến các vương chủ khác thì chắc chắn sẽ không lấy Lam Tinh Vương chủ hay Tử Kiếm Vương chủ để mà khiêu chiến, đã như vậy thì chỉ có nhóm người mình. Nhưng mà Tô Hàn cũng không làm giống như bọn họ nghĩ. Oanh! Trong chớp mắt này khí tức quán lần nữa tăng vọt, không đợi các vương chủ khác có phản ứng, tu vi lực lượng thao thiên từ trên người hắn phun trào ra. Lấy Tô Hàn làm trung tâm, tu vi lực lượng hắn ở hai bên trái phải đột nhiên khuếch tán, tạo thành hai mũi đào nhọn cự đại. Tô Hàn vốn đứng ở rìa của chỗ 10 vạn dặm đất trống, giờ phút này hai cái thanh đào nhọn bày ra, lưỡi đào cùng lúc hướng về các vương chủ khác. Sau đó, một màn làm cho mọi người đều khiếp sợ phát sinh. Sưu một tiếng, Tô Hàn bước ra một bước thân ảnh tiến lên, mà hai đại đao nhọn kia cũng hướng về các vương chủ khác đột nhiên cắt qua. Khí tức kinh khủng từ phía trên hai thanh đao nhọn tràn ngập ra ngoài. Những vương chủ kia lập tức sắc mặt đại biến cấp tốc lùi lại. Hắn muốn làm gì? Ở trong đất trống 10 vạn dặm vuông này, đây là hắn muốn bức các vương chủ khác phải ra tay sau. Lấy lực lượng của một người, đơn đấu với hơn 500 vị vương chủ ư? Hắn đây là điên rồi phải không? Bạch Hổ Thánh Nữ ở trên hư không đơn giản là nhìn đến ngây người. Lúc trước nàng biết là đám người Mộc Linh Vương Chủ đã nhận thua, cầu xin tha thứ, nhưng âm thanh của bọn hắn lại bị phong linh trận ngăn cách không có cách nào truyền ra, bởi vậy mà nhận thừa cũng vô dụng. Thế nhưng Tô Hàn cũng không thể cuồng vọng như thế. Một cái nhất giai tiên quân cảnh là muốn quét ngang hơn 500 vị tiên hoàng cảnh sau. Đây là mặt trời mọc lên ở hướng Tây à? Thế giới này thực sự muốn lật đổ hay sao? Mấu chốt là trước khi hắn vọt tới các vương chủ khác lại đang điên cuồng lui lại. Cách một màn sáng thì Bạch Hổ Thánh Nữ không cách nào cảm nhận được khí tức của hai thanh đao nhọn kia, nhưng nàng biết là trong những vương chủ kia nhất định có người có thể ngăn cản. Chính là cảm nhận được loại khí tức này thì bọn hắn mới điên cuồng chạy trốn như thế. Cái tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Bạch Hổ Thánh Nữ thì thào. Ta thời điểm ở nhất giai tiên quân cảnh đang làm cái gì? Chắc là đang còn uống trà sữa. Cho dù bằng ta, vào thời khắc này có chiến lực tiên hoàng cảnh đỉnh phong cũng không cách nào làm được một màn như trước mắt. Đây là hơn 500 vị vương chủ có tu vi tiên hoàng cảnh. Thế nhưng bọn họ để đang quay đầu chạy trối chết à? Phong tử, Phượng Hoàng Vương chủ này đơn giản là một người điên. Oanh một tiếng, Rất nhiều vương chủ trong lúc lo lắng đã triển khai thủ đoạn và bí thuật của mình, hoặc là có màn sáng xuất hiện bên ngoài cơ thể, hoặc là có trưởng đao được ngưng tụ trên tay, hoặc là có lực lượng tu vi đẩy lên đỉnh đầu, ngưng tụ ra như một con trường xà vậy. Vừa công kích vừa phòng ngự, quay đi quay lại chỉ có hai loại thủ đoạn đó ra. Nếu như còn có loại thủ đoạn thứ ba thì chính là để thăng tốc độ. Nhưng mà cái loại giống như Tô Hàn muốn chém giết toàn bộ người trong 10 vạn dặm đất trống này thì tốc độ có lợi ích gì đây? Bọn hắn muốn lướt qua Tô Hàn thì nhất định phải lướt qua đao nhọn trên tay hắn. Hai thanh đao nhọn kia từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, phô thiên cái địa, đem 10 vạn dặm đất trống ở dưới màn sáng toàn bộ đều bao phủ. Tốc độ của bọn họ có nhanh thì căn bản cũng không xông qua được. Bất quá hơn 500 vị vương chủ này nhìn như là hoảng sợ khó hiểu điên cuồng chạy trốn, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ vẫn có một ít vui mừng. Phượng Hoàng vương chủ này thực sự điên rồi, dùng lực lượng một người khiêu chiến hơn 500 vị vương chủ sau, coi như có mạnh hơn thì cũng không thể mạnh đến mức nghịch thiên như vậy. Đây chính là hơn 500 tiên hoàng cảnh, chứ có phải là cải trắng đâu. Sưu một tiếng, bước chân Tô Hàn không ngừng tiến lên. Mỗi một bước đều có thể vọt ra trong phạm vi ngàn dặm. Cho đến giờ phút này, khoảng cách hắn đạt là tới chỉ còn lại có 5 vạn dặm mà thôi. Hơn 500 vị vương chủ kia đều bị dồn đến trong phạm vi 5 vạn dặm còn lại. Dựa theo loại tình huống quỷ dị này thì hai nhóm sớm muộn sẽ bộc phát ra một trận đại chiến. Lam Tinh vương chủ và Tử Kiếm vương chủ cũng không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp từ dưới mặt đất đứng lên. Bọn hắn nhìn vào hai thanh đao nhọn kinh người kia, lại cảm nhận được khí tức đáng sợ từ đó truyền tới, khuôn mặt cũng không ngừng run rẩy. Cẩu vật này, thực sự chỉ là nhất giai tiên quân cảnh thôi sao? Giết! Bàn tay của Tử Kiếm vương chủ vung lên, tu vi lực lượng hóa thành trường kiếm bị hắn nắm vào trong tay. Đồng tâm hợp lực đánh chết kẻ này, không thể ngồi yên chờ chết. Lời này hạ xuống, hơn 500 vị vương chủ khác thân thể đều chấn động, trong mắt bạo phát ra sát cơ. Phượng Hoàng vương chủ, người đã muốn chết vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Bọn hắn không tiếp tục lùi lại nữa, đủ các loại công kích giống như là muốn ngưng tụ thành một thể đều hướng Tô Hàn oanh kích qua. Giờ khắc này Tô Hàn bỗng nhiên bật tiếng cười to, sợi tóc tung bay, cả người yêu dị đến cực điểm. Chém, hai tay vung lên, mũi đao kinh khủng kia trong nháy mắt cắt qua nhau. Một tiếng, có tiếng nổ thao thiên truyền ra, đao nhọn như sói lạc bầy cừu, dùng tư thế không thể địch nổi đem những công kích kia đều chém vỡ. Ngay sau đó, không đợi đám vương chủ kia có phản ứng, đao nhọn hướng về phía trước chạm tới, phốc, máu tươi bắn văng tung tóe, vô số thân thể bị cắt thành hai nửa, đồng thời ngay cả nguyên thần cũng không thấy xuất hiện. Cái gì? Đáng chết! Trơ mắt nhìn một màn này, tất cả vương chủ vô cùng hoảng sợ, da đầu tê dại. Bọn hắn rõ ràng trông thấy là đao nhọn vừa mới vung lên thì đã chết hơn 100 người. Đây là hơn 100 tiên hoàng cảnh. Trong hơn 100 người này có nhất giai, nhị giai, cao nhất còn có tam giai tiên hoàng cảnh nữa. Thế nhưng dưới lưỡi đao nhọn của Tô Hàn, cho dù bọn hắn xuất ra tất cả vốn liếng triển khai phòng ngự mạnh nhất, cũng căn bản không ngăn cản được mảy may. Đao nhọn của Tô Hàn quá mạnh, không, phải nói là do Tô Hàn quá mạnh. Oanh một tiếng, cũng vào thời khắc này thân ảnh Tô Hàn có chút dừng lại, sau lưng hắn có một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi hiện ra. Thân ảnh này giống như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, cao tới 900 trượng. Nó đứng sau lưng của Tô Hàn tựa như thủ hộ giả vậy. Tuy là hư ảo, nhưng chỉ từ hình thể to lớn kia liền cho đám vương chủ khác một cỗ áp lực cực kỳ to lớn. Mà áp lực này cũng đến từ việc khí tức của Tô Hàn tăng lên dữ dội. Nếu như không phải là bọn hắn được tự mình thể hội thì tuyệt đối sẽ không tin một cái nhất giai tiên quân cảnh lại có khí tức đáng sợ như thế. Đây không phải tiên quân cảnh, càng không phải tiên hoàng cảnh, nhưng cũng không phải là tiên tôn cảnh. Không có tiên tôn cảnh nào cường đại như vậy. Lại so với tiên hoàng cảnh mạnh hơn rất nhiều, ép cho bọn hắn không thở nổi. Người đầu hàng thì lăn, không đầu hàng thì chết. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn truyền tới, lại giống như truyền ra từ miệng cự nhân đứng từ sau lưng, làm rung động tâm thần của chư vị vương chủ. Ngay sau đó khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị mà dữ tợn, sưu một tiếng, tốc độ nhanh hơn, dưới một bước đã là 3.000 dặm, gần như trong nháy mắt đem gần 400 vị vương chủ bước lui, để cho bọn hắn cuộn mình vào trong góc. Không địch lại rồi, chúng ta căn bản không địch lại. Hắn không phải tiên quân cảnh, tuyệt đối không phải. Quản hắn có phải tiên quân cảnh hay không, chiến lược quán thời khắc này vượt xa chúng ta rất nhiều. Nếu còn tiếp tục ở lại thì chính là tự sát. Tựa hồ tiếng gào thét cuối cùng này đã đưa ra tác dụng. Có không ít vương chủ đều run lên rồi chợt quát to. Ta nhận thua, ta nhận thua. Thời điểm tiếng nói vang lên, màn sáng bên cạnh họ xuất hiện khe hở, sưu một tiếng. Không nói nhảm bất kỳ lời nào, rất nhiều thân ảnh từ trong khe hở vọt ra ngoài. Một màn này thực sự rung động đến không cách nào hình dung. Phượng Hoàng Vương Chủ dùng lực lượng một người chém giết hơn 100 vương chủ, khiến người ta sợ vỡ mật. Giờ phút này xông tới, ở trong rất nhiều tiếng gào thét nhận thua, vẻ mặt hoảng sợ, rồi rời khỏi màn sáng. Trong 10 vạn dặm đất trống, bây giờ phạm vi đã càng ngày càng nhỏ, một bước 3.000 dặm của Tô Hàn, chỉ vòn vẹn vài chục bước đã đem những người còn lại, bước đến trong phạm vi 1 vạn dặm cuối cùng. 1 vạn dặm đối với phàm nhân mà nói thì cả một vùng đất lớn, nhưng ở đây lại có vẻ rất nhỏ. Chỉ có 3 bước của Tô Hàn là có thể quét qua toàn bộ, mà uy thế của đao nhọn không giảm chút nào, uy lực đồng thời càng tăng. Giờ phút này những vương chủ còn sót lại trong lòng đang xoắn xuýt do dự và cũng đang lựa chọn. Bọn họ không cam lòng cứ như vậy nhận thua. Mấy trăm vị vương chủ mà không ngăn cản nổi một cái Phượng Hoàng Vương Chủ sau. Nếu như Phượng Hoàng Vương Chủ là đỉnh phong tiên hoàng cảnh thì bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn vỏn vẹn chỉ là nhất giai tiên quân cảnh mà thôi. Việc này nếu truyền ra, một cái nhất giai tiên quân cảnh quét ngang 500 vị tiên hoàng cảnh, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Quanh một tiếng, thời khắc này Tô Hàn lại bước ra một bước, đồng tử của nhóm vương chủ lần nữa co vào, trái tim đập loạn, từng đợt cảm giác da đầu tê dại không ngừng sọc vào trong óc. Không cam lòng sau, mất mặt sau, mất cái đại gia nhà hắn, lại không riêng gì, một mình ta nhận thua, có mấy trăm vương chủ đều nhận thua cơ mà. Cho nên, bố mày nhận thua, ta nhận thua, nhanh thả chúng ta ra ngoài. Hắn sắp tới rồi, cái tên điên này sắp tới rồi, nhanh mở màn sáng ra. Tiếng gào thét, một người so với một người càng kịch liệt hơn. Màn sáng xuất hiện khe hở, bọn hắn sau khi xông ra, còn thở lớn từng ngụm, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng thấy được, trong nháy mắt nhóm người mình lao ra, lưỡi đao kinh khủng của Phượng Hoàng Vương Chủ xẹt qua địa phương mình vừa đứng. Còn 2 bước, phạm vi còn có là 600 dặm thôi, và cũng chỉ còn có 18 vị vương chủ. Trong 18 vị vương chủ này có 7 vị ngũ giai tiên hoàng cảnh, còn lại 11 vị đều là tứ giai. Có lẽ cũng chỉ có loại tu vi này mới có thể là từ trên khí tức kinh khủng ở lưỡi đao của Tô Hàn mà có thể cầm cự được. Nhưng sắc mặt bọn hắn cũng càng ngày càng trắng, ngày càng căng thẳng. Người nào ở trước khi khai chiến mà không tự đo lường ước lượng thực lực của mình, cho dù phàm nhân đánh nhau cũng phải muốn chính đo lường xem mình có thể thắng được đối phương hay không. 18 vị vương chủ kia giờ phút này cũng có loại ý nghi như vậy. Bọn hắn cảm thụ một chút khí tức của đao nhọn, lại cảm thụ một chút tu vi của mình, nhất thời sắc mặt kịch biến, đó là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Uy áp của nhóm người mình tản ra dưới khí tức của đao nhọn kia giống như là một trang giấy yếu ớt vậy. Đi tới chỗ nào, cắt ở đâu, cái gì mà tu vi áp chế, cảnh giới áp chế, và lúc này mà nói đã hoàn toàn vô dụng. Phượng Hoàng Vương Chủ này chính là một người điên, chính là đồ biến thái yêu nghiệt. Trong mắt hắn còn có tu vi áp chế, cảnh giới áp chế sao? Hắn chẳng qua chỉ là một nhất giai tiên quân cảnh mà thôi. Nếu như chỉ là tiểu phẩm cấp, nhóm người mình, đám tứ giai thậm chí ngũ giai tiên hoàng cảnh này, so với hắn, cao hơn đúng là tới 10 tiểu phẩm cấp, 10 cái chứ không phải là ít đâu. Thế nhưng, trong mắt hắn còn có tu vi cảnh giới sao? Còn có cái gọi là tiểu phẩm cấp sao? Căn bản là không có. Hết thảy những cái này, thực sự là không có cách nào có thể hình dung được. Hắn chính là một yêu nghiệt, căn bản không có gì cả. Hết thảy đối với Phượng Hoàng Vương Chủ đều là cẩu thí. Ta, sao? Dưới áp lực cực lớn có một vị tứ giai tiên hoàng cảnh, vương chủ muốn nhận thua, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói thì Lam Tinh Vương Chủ và Tử Kiếm Vương Chủ hai người đồng thời nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đều là ý tứ uy hiếp hết sức rõ ràng. Cũng chính bởi vậy mà tứ giai tiên hoàng cảnh kia lúc này ý chí phản nghịch lập tức bạo phát ra. Các người muốn chết nhưng bổn vương không muốn, chẳng qua chỉ cao hơn bổn vương một cảnh giới thôi, có tư cách gì mà uy hiếp bổn vương? Cùng là vương triều dưới trướng của Bỉ Ngạn Đế Triều, cùng thuộc về sự quản hạt của Bỉ Ngạn Đế Triều, các người cũng không phải quản hạt ta. Ta nhận thua. Soạt một tiếng, vừa nói như vậy màn sáng bên cạnh hắn lập tức xuất hiện kẽ hở. Các người có gan, vậy thì tiếp tục đi mà dây dưa với hắn, bổn vương coi như sợ rồi. Vị vương chủ kia lao ra khỏi khe hở còn quay đầu lại nói, khuyên các người một câu, Phượng Hoàng Vương Chủ này không dễ chọc, đừng có ngớ ngẩn bởi vì tự đại mà ném bỏ mạng sống của mình. Lời này có lẽ làm ra tác dụng. Còn lại 17 vị vương chủ thì có 15 người đều hô lên hai chữ nhận thua. Cuối cùng chỉ có Lam Tinh Vương Chủ và Tử Kiếm Vương Chủ hai người còn đứng đó. Nhìn một màn này đám người bên ngoài đơn giản đã sợ đến ngây người. Cái gì gọi là không đánh mà thắng? Cái này chính là như vậy. Căn bản không cần tiếp xúc, vòn vẹn chỉ loại khí thế thẳng tiến không lùi bẻ gãy nghiền nát kia đã bức bách cho rất nhiều vương chủ phải nhận thua. Vì sao bọn hắn lại phải nhận thua? Đó là bởi vì bọn hắn e ngại, hoảng sợ. Bọn hắn đều không muốn chết. Ở bên ngoài mọi người có lẽ chỉ là đứng xem náo nhiệt mà thôi. nhưng chỉ có những vương chủ ở trong màn sáng mới thực cảm nhận được loại áp bức, áp lực kinh khủng kia. Làm sao bây giờ? Lam Tinh vương chủ và Tử Kiếm vương chủ liếc nhau một cái. Hai người cũng có chút ăn ý, Tử Kiếm vương chủ nói, nếm thử một phen, nếu không địch lại thì nhận thua cũng không muộn. Bổn vương cũng nghĩ vậy. Lam Tinh vương chủ gật đầu, Phượng Hoàng vương chủ này tuy mạnh, nhưng chưa có thể đem ta và ngươi chấm dứt trong nháy mắt. Còn có lời nói bọn hắn không có nói ra, cũng không dễ dàng nói ra, bởi vì lần tranh đoạt này hai vị vương chủ mạnh nhất này là được người ta kỳ vọng quá cao đi, giờ phút này nếu như nhận thua sẽ mất mặt cỡ nào. Các vương chủ khác có thể không chiến mà lùi, nhưng mà bọn hắn thì lại không thể làm được. Cho dù thực sự muốn lùi bước thì trước hết cũng phải thể hiện ra một trận đại chiến kinh thiên động địa cái đó. Thoạt một tiếng, nghĩ tới đây Tử Kiếm vương chủ và Lam Tinh vương chủ đồng thời ra tay. Trước khi ra tay, lực lượng tu vi quán chú tạo thành trường kiếm màu tím, càng thêm ngưng thật giống như thực thể vậy. Còn Lam Tinh vương chủ trong lúc hờ lạnh bước chân nhấc lên, thân ảnh chuyển động, có rất nhiều tinh điểm phát tán ra quanh hắn. Những tinh điểm này đều hướng về phía Tô Hàn phóng đi. Trường kiếm của Tử Kiếm vương chủ cũng chém về phía Tô Hàn. Hết sức rõ ràng, bọn hắn biết là Tô Hàn không dễ chọc, bởi vậy cũng không có kéo dài, trực tiếp liền biểu hiện ra thủ đoạn tốt nhất của mình. Mà Tô Hàn ở bên này bước chân hơi dừng lại, ánh mắt lấp lánh. Hai đại đao nhọn nguyên bản đang nằm ngang, lúc này lại vung lên, giống như muốn phô bày trên thương khung, lao thẳng đến hai vị vương chủ này. Thiên địa nổ vang như vạn lôi tẻ minh. Hai thanh đao nhọn, một thanh thì cùng với kiếm của Tử Kiếm vương chủ va chạm, một thanh thì chạm vào những tinh điểm kia. Ầm ầm, rất nhiều tiếng nổ vang truyền đến, tinh điểm nổ tung, dường như muốn đem đao nhọn hủy diệt. Nhưng để cho Lam Tinh vương chủ biến sắc là đao nhọn kia cứng rắn đến cực hạn, hết thảy tinh điểm nổ tung lại đều không thể cho khiến xu thế hạ xuống của nó dừng lại. Tử Kiếm vương chủ bên đó đồng dạng cũng lo sợ, mồ hôi lạnh túa đầy đầu, trường kiếm màu tím nắm chặt trong tay hắn. Ngay tại thời điểm tiếp xúc với đao nhọn liền bị chặt đứt, sau đó bị chém thành hư vô, sụp đổ trong thiên địa, rồi chậm rãi tiêu tán. Thậm chí là thời điểm lực lượng khổng lồ kia truyền tới, tu vi trong cơ thể Tử Kiếm vương chủ dường như sụp đổ. Người này chúng ta căn bản không thể địch lại. Trong chớp mắt là Lam Tinh vương chủ và Tử Kiếm vương chủ liếc nhau một cái, đồng thời há hốc mồm. Ta định. Không chờ bọn hắn nói ra chữ sau, ngón tay Tô Hàn đã duỗi ra hai lần một phát, định thần thuật. Giờ khúc này dùng chiến lực của hắn, đừng nói là ngũ giai tiên hoàng cảnh, cho dù là tiên hoàng cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị định trụ. Hai bóng người bị giam cầm giữa hư không, phảng phất như có vô số sợi dây vô hình đang lôi kéo, bọn hắn phảng phất như biến thành một cơ thể bất động. Không chỉ tu vi vô phương điều động, thân thể vô phương dịch chuyển, ngay cả mở miệng cũng không làm được. Chỉ có thần niệm còn có thể chuyển động, nhưng cũng bởi vì vậy mà bọn hắn lại càng thêm kinh hãi. Người khác thì có khả năng nhận thua, nhưng các ngươi thì lại không được. Thân ảnh của Tô Hàn thẳng tắp, mũi đao nhọn trực chỉ vào Lam Tinh vương chủ và Tử Kiếm vương chủ. Bởi vì các người đáng chết, soạt một tiếng, không chút do dự, thanh đao chém ngang, phốc phốc. Máu tươi bắn văng tung tóe, hai bóng người dưới cái nhìn chăm chú của vô số người đã bị cắt thành hai nửa. Bất luận người nào cũng có thể thấy không riêng gì thể xác, ngay cả nguyên thần tồn tại trong thể xác cũng bị chặt đứt ngang, phanh một tiếng. Thể khác rơi xuống mặt đất, nguyên thần hóa thành những điểm sáng tiêu tán. Màn sáng bao trùm dưới 10 vạn dạng đất trống, thời khắc này cũng đã triệt để, yên tĩnh trở lại. Quá yếu, quá yếu. Tô Hàn lắc đầu, đem thanh đao nhọn trong tay tản đi, sau đó vỗ nhẹ lên ống tay áo, dường như vừa chiến đấu để cho tay áo hắn dính chút bụi đất vậy. Hắn quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa có thi triển ra, tỉ như liệt tiểu, rồi lại tỉ như long huyết cuồng bạo. Cho dù liệt tiểu và long huyết cuồng bạo coi là ngoại lực, thế nhưng tu vi thần khải cùng với phá giới chi nhận thì sao? Cái này cũng đâu phải là ngoại lực. Tu vi thần khải một khi thi triển ra, dưới tiên đế cảnh không ai có thể làm hắn bị thương. Phá giới chi nhận, ngay cả nhất giai tiên tôn cảnh cũng có thể chém giết, huống chi là đám nhóc con tiên hoàng cảnh này. Bên ngoài lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Hô, có tiếng gió thổi tới, bao phủ sợi tóc của mọi người, để cho bọn họ trong nháy mắt thư thái lại. Nhìn thân ảnh và áo trắng vẫn như cũ đứng trong màn sáng, thân thể vô số người đều chấn động một cái. Mỉa mai, xem thường, chế giễu, khinh thường, thương hại đồng tình hay là cười trên nỗi đau của người khác. Bá. Mọi thứ bình tĩnh nhưng không biết vì cái gì giống như bên trên, truyền đến từng đạo âm thanh thanh thúy đánh vào mặt của bọn họ, làm khuôn mặt đau rát. Có rất nhiều thế lực lớn ở đây chuyên môn tới để xem náo nhiệt, cũng có người đến đây để tranh đoạt. Đương nhiên, vẫn khả năng thứ hai là chủ yếu. Mà muốn hỏi người nào đối với cái tranh đoạt này chắc chắn nhất thì không thể nghi ngờ chính là Bỉ Ngạn Đế Triều. Bọn hắn phí hết tâm tư, không cho đấu giá cảnh vật của Tử Sam Hoàng Triều, ngược lại cử hành hồi tranh đoạt vương chủ chiến này, sau đó lại cật lực bồi dưỡng rất nhiều vương chủ, tỷ như Lam Tinh vương chủ, Tử Kiếm vương chủ, đến cuối cùng đã triệt để có niềm tin là tổn hao đại giới và tinh lực để cho vương chủ tranh đoạt chiến này diễn ra sớm. Hết thảy đều là vì tranh đoạt mảnh cảnh vực này. Bỉ Ngạn Đế chủ không có hiện thân, bất kỳ đế chủ thánh chủ nào cũng không có hiện thân cả, cho dù trọng tài lần này vỏn vẹn cũng chỉ để cho Bạch Hổ thánh nữ tới làm. Nhưng sau đó thì sao? Lam Tinh vương chủ chết, Tử Kiếm vương chủ cũng chết. Tất cả vương chủ dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế triều cơ hồ đều chết hết. Phượng Hoàng vương chủ ngay cả cơ hội nhận thua cũng không cho bọn hắn, nhất là Lam Tinh vương chủ và Tử Kiếm vương chủ, tất cả mọi người thấy bọn hắn đều há hốc miệng, thế nhưng chữ nhận thua này không có kêu ra được. Cách xa một bước là sinh tử khác biệt rồi. Khốn nạn! Đám người ở chỗ Bỉ Ngạn Đế triều đang có một gã đàn ông trung niên nhàn nhã uống trà, đương nhiên đó là lúc trước. Khi mà thấy Tô Hàn quét ngang tất cả mọi người, cuối cùng chém giết hai gã vương chủ, nam tử trung niên này nổi giận. Có tu vi tiên tôn cảnh thì trên người hắn bạo phát ra, bàn ghế bốn phía rồi chén trà đều bị chấn nát. Thậm chí coi như là người của Bỉ Ngạn Đế triều cũng có một ít phun máu, vẻ mặt tái nhợt. Tên tạp chủng đáng chết này, tạp chủng! Hắn đoạt đi đại diễn linh triều còn chưa tới. Cảnh vực chỗ hắn nguyên bản là thuộc về thế lực dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế triều ta. Theo lý mà nói, Phượng Hoàng vương triều hắn hẳn là thuộc về quản hạt của Bỉ Ngạn Đế triều, nhưng cái đồ đốn mặt này từ vừa bắt đầu đã nghịch phản, đây là một cái nghịch tử. Ở Quang Minh thánh triều bên kia có một lão giả ngây ngốc đứng đó nhưng hồn vía đã bay lên trời. Ở trong đầu của hắn luôn có một màn cảnh tượng không ngừng lặp đi lặp lại, đó chính là màn cảnh tượng Tô Hàn vì bản thân mình áp xuống 13.000 tỷ tiên tinh. 13.000 tỷ, làm sao bây giờ? Lão giả thì thào lẩm bẩm. Hắn trước đó ở sông bài còn một mực nhục nhã Tô Hàn, vì tu vi quá thấp, chỉ là nhất giai tiên quân cảnh. Hắn quyết luận là Tô Hàn tuyệt đối sẽ không thắng, mà còn thua vô cùng thê thảm. Hắn chẳng qua là một tên bại gia tử. Một tên bại gia tử mang tiền đến đây để mua danh tiếng mà thôi. Nhưng thời khắc này kết quả xuất ra lại giống như có một bàn tay khổng lồ hung hăng tát túi bụi lên mặt hắn. Không đau, mà trực tiếp hôn con mẹ nó mê luôn rồi. Làm sao bây giờ? Tỷ lệ đặt cược 15, không, hắn nên làm cái gì đây? Tô Hàn áp xuống 13.000 tỷ tiên tinh, tương đương với là Quang Minh Thánh Triều phải xuất ra 195 vạn ức để bồi thường cho Tô Hàn. Phốc! Trong yết hầu của lão già giống như bị cái gì chặn lại, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. 195 vạn ức, đây là số lượng khổng lồ cỡ nào? Đừng nói là sòng bạc mà toàn bộ Quang Minh Thánh Triều cũng không bỏ ra nổi số tiền như vậy. Cho dù lấy tài lực của tứ đại thương hội, vốn lưu động của bọn hắn cũng chỉ đâu đó có khoảng 100 vạn ức mà thôi. Móc giống Quang Minh Thánh Triều bọn họ cũng không bỏ ra nhiều tiền như vậy được. Phốc! Hư không bị xé rách, có một bóng người chậm rãi hiện ra. Lão giả ngước mắt nhìn lập tức sợ vỡ mặt. Bái kiến Thanh Hải Tiên Tôn, hắn lập tức quỳ xuống. Hết thảy người của Quang Minh Thánh Triều cũng đều quỳ xuống. Ánh mắt của Thanh Hải Tiên Tôn lập tức rơi trên người lão giả. Nhiều ít. Lời nói lập lờ nước đôi nhưng thân ảnh lão giả kịch chiến. Hắn biết Thanh Hải Tiên Tôn đang hỏi cái gì. Tiên Tôn, ta thực sự không biết hắn đến cùng là bao nhiêu. Thanh Hải Tiên Tôn trực tiếp cắt ngang, ngữ khí rất nặng nề. 13.000 tỷ. Lão giả hồn phi phách lạc mà nói, hắn áp chính mình 13.000 tỷ, Quang Minh Thánh Triều chúng ta phải bồi thường 195 vạn ức. Không phải chúng ta, mà là ngươi. Thanh Hải Tiên Tôn yên lặng một lát nói, sớm trước khi vương chủ tranh đoạt chiến bắt đầu, ngươi đã không phải là người của Quang Minh Thánh Triều, sòng bạc đó cũng không phải là Quang Minh Thánh Triều thiết lập, mà là bản thân ngươi. Lời nói vừa ra, Thanh Hải Tiên Tôn bỗng ra tay tóm lấy lão giả này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn trong đất trống lớn tiếng nói, Phượng Hoàng vương chủ, Quang Minh Thánh Triều ta quản giáo không nghiêm, thế mà để cho hạng người phản loạn này trốn thoát. Sòng bạc trước đó là doán thiết lập, không có quan hệ với Quang Minh Thánh Triều ta. Lão phu lúc này đem hắn giao cho ngươi, sống hay chết tùy ngươi xử trí. Tiếng nói vừa ra, Thanh Hải Tiên Tôn vỗ một cái, trực tiếp phế bỏ tu vi của lão giả, do hắn cách không ném về phía Tô Hàn. Màn sáng tiêu tán, Tô Hàn từ bên trong bước ra, bàn tay to vung lên đem lão giả bắt lấy khẽ bóp một cái, thể xác của lão giả trực tiếp sụp đổ. Từ đầu tới cuối Tô Hàn đều không liếc mắt nhìn lão, hắn vẫn đang ngó chừng Thanh Hải Tiên Tôn, thản nhiên nói, ý của ngươi là 13.000 tỷ tiên tinh của bổn vương cũng không rõ tung tích rồi. Lời này vừa ra không khỏi để cho rất nhiều ánh mắt hướng Thanh Hải Tiên Tôn nhìn tới. Người này giả mạo người của Quang Minh Thánh Triều, tự mình thiết lập sòng bạc. Hết thảy tiên tinh không quan hệ với Quang Minh Thánh Triều ta, không cách nào truy cứu. Thanh Hải Tiên Tôn thản nhiên nói. Cả mặt Tô Hàn trầm xuống, bốn phía cũng truyền tới từng đợt xôn xao. Không biết xấu hổ, đây là không biết xấu hổ đến tận nhà bà ngoại. Người nào mà không biết đó là sòng bạc do Quang Minh Thánh Triều thiết lập. Bây giờ Phượng Hoàng Vương chủ thắng, các người không bỏ ra nổi tiền đèn còn chưa nói, vậy mà đem cả tiền vốn 13.000 tỷ của người ta nuốt chửng. Quả nhiên, đây mới là sắc mặt chân chính của Quang Minh Thánh Triều. Mọi người đây, từ trong đáy lòng là không có nhìn chúng Tô Hàn. Là một gia hỏa chỉ biết tiêu xài tiền bạc mà thôi. Mặc dù vừa rồi Tô Hàn dùng sức một mình mạnh mẽ quét ngang hơn 500 vị vương chủ, nhưng bọn hắn đối với Tô Hàn ấn tượng trực quan như trước vẫn là tiền. Nhưng mà coi như là bọn hắn lại xem thưởng Tô Hàn thì cũng bị gọi là sự ác tâm của Quang Minh Thánh Triều làm cho biến sắc. 13.000 tỷ tinh tinh, nói nuốt liền nuốt. Vào thời khắc mấu chốt vỏn vẹn chỉ đem lão giả quản lý sòng bạc trục xuất khỏi Quang Minh Thánh Triều, sau đó hết thảy liền vô sự sau. Không cần bồi tiền, ngay cả là tiền vốn của người ta cũng không trả lại. Đây cũng chính là Quang Minh Thánh Triều, để cho đám người bốn phía phải xôn xao. Nếu như đổi lại thành thế lực khác thì chỉ sợ tiếng mắng chửi đã nổi lên khắp phía. Thanh Hải Tiên Tôn, có một người đàn ông tuổi trung niên từ đám người đi ra, chính là Bùi Thiên Phong. Hắn nhíu mày nhìn về phía Thanh Hải Tiên Tôn mà nói, quá mức à, Quang Minh Thánh Triều các người nếu như không nguyện ý bồi tiền. Người nào cũng không thể làm gì, nhưng ít ra tiền vốn của Tô Vương Chủ, các ngươi phải trả hắn. Bùi Hành Trưởng, bản tôn đã nói, Quang Minh Thánh Triều chưa bao giờ tiếp bất kỳ một bút nào đến từ sòng bạc cả. Thanh Hải Thiên Tôn mặt không biến sắc mà nói, các người trước khi tranh đoạt chiến diễn ra, cũng bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên người này đã bị trục xuất khỏi Quang Minh Thánh Triều, lán tự tiện tới đây để thiết đặt sòng bạc. Bất kỳ người nào đặt cược thì tiền đều nằm trúng túi hắn, không quan hệ gì với Quang Minh Thánh Triều. Những người này bị lừa thì chỉ có thể oán trách bọn hắn thôi. Vậy cái này liền có ý tứ. Bùi Thiên Phong cười lạnh. Quang Minh Thánh Triều các người cũng đã sớm đến đây rồi. Chẳng lẽ không biết người này lấy cờ hiệu của Quang Minh Thánh Triều mở sòng bạc sao? Nếu như biết vì cái gì các người không ngăn cản, hiện tại lại chạy đến nói là không có quan hệ với các ngươi, có phải hay không cho tất cả mọi người là đều có thể kéo ra hổ của Quang Minh Thánh Triều đến để làm đại kỳ? Quang Minh Thánh Triều ta không biết. Thanh Hải Tiên Tôn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, da mặt quán chính là dày đến cực hạn. Trong lòng Bùi Thiên Phong thở dài một tiếng lại hử lạnh. Vậy thì cái này ngược lại có ý tứ rồi, là một tòa thánh triều mà ngay dưới mắt lại có người tác quái, các người thế mà còn không biết. Những cơ sở ngầm kia của Quang Minh Thánh Triều các người sợ là đều vô dụng, đều có thể chết đi. Làm tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội, là người đứng đầu, Bùi Thiên Phong vốn là không nên lẫn vào những chuyện này, hắn có thể nói ra những lời này đã là rất nặng rồi. Người bốn phía cũng đều hướng hắn nhìn lại, thầm nghĩ hắn cùng với Phượng Hoàng Vương Triều quan hệ rốt cuộc thế nào. Đây rõ ràng là đang nói chuyện giúp Phượng Hoàng Vương Chủ. Nhưng bọn hắn lại không biết tâm lý của Bùi Thiên Phong sớm đã lửa giận sôi trào. Không sợ Quang Minh Thánh Triều ra mặt mỏng, chỉ sợ bọn chúng ra mặt dày thôi. Thanh Hải Tiên Tôn một câu không biết hắn có thể làm gì. Cái này không phải là người có khả năng xử lý, nhưng mà sự tình tỷ lệ đặt cược dừng ở đây. Thanh Hải Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, ý vị uy hiếp đơn giản là không quá nồng đậm. Sau khi tiếng nói xuất ra, thân ảnh hắn trở nên mờ đi. Cũng tại thời điểm mà Thanh Hải Tiên Tôn gần biến mất, Tô Hàn bỗng nhiên nói, người nuốt không nổi đâu. Cái gì? Thanh Hải Tiên Tôn có chút dừng lại. Bổn Vương từng nói qua, tên của Bổn Vương, nếu như Bổn Vương không nguyện ý, vậy thì không có bất kỳ thế lực nào có thể nuốt vào, bao gồm cả Quang Minh Thánh Triều. Âm thanh của Tô Hàn có chút lạnh lẽo. Quang Minh Thánh Triều chưa từng muốn nuốt tiền của ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới nuốt tiền có bất luận người nào. Thân ảnh của Thanh Hải Tiên Tôn lần nữa ngưng thực. Hắn chỉ vào lão già chỉ còn lại nguyên thần mà nói, nếu người không tin, đại khái có thể hỏi hắn một chút, đến cùng có phải là người Quang Minh Thánh Triều ta hay không? Bá! Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người lão già. Lão già run lên vừa muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại bỗng nhiên đưa tay đem nguyên thần hắn bắt lấy rồi bóp mạnh, ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền ra, nguyên thần của lão già trực tiếp nổ nát. Sau, Thanh Hải Tiên Tôn nhướng mày. Tô Vương Chủ, ngươi đây là hủy diệt chứng cứ, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt nào cả. Những người khác cũng âm thầm nhíu mày, Phượng Hoàng Vương Chủ này là đang choáng váng sao? Một phần vạn lão nhà kia lật lọng nói hắn là người của Quang Minh Thánh Triều thì sao? Quang Minh Thánh Triều còn có thể phản bác kiểu gì? Chứng cớ, Tô Hàn khinh thường lắc đầu. 13.000 tỷ tiên tinh không quan trọng. Quang Minh Thánh Triều các người có thể tùy ý mà tiêu, nhưng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, cầm tiền của người khác thì cuối cùng cũng phải trả thôi. Lão giả này có nói hay không thì Tô Hàn không biết, nhưng những thứ này đối với hắn đã đều không quan trọng. Coi như lão giả này có lật lọng, thế nhưng Thanh Hải Tiên Tôn chết cũng không thừa nhận thì có biện pháp gì đây? Người nào để cho người ta là người của Thánh Triều, là thế lực đỉnh phong của trung đẳng tinh vực cơ chứ? Mỗi người uy hiếp Quang Minh Thánh Triều ta thì đều đã chết. Thanh Hải Tiên Tôn lạnh giọng nói, chó cắn người thì thường không sủa, người thông minh thì sẽ không mở miệng uy hiếp. Thật xin lỗi, ta không phải là chó, cũng không phải người thông minh, Tô Hàn nói. Sự tình của Song Bạc tạm thời có một cái kết thúc. Quang Minh Thánh Triều ngay trước mặt mọi người đem 13.000 tỷ tiên tinh của Tô Hàn nuốt chửng. Tô Hàn mặc dù căm giận ngút trời nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì. Tình hình quá khó khăn, đây là chuyện không có cách nào khác. Quang Minh Thánh Triều không biết là Tô Hàn có tính cách có thủ tất báo, đến tột cùng là ghê gớm đến loại trình độ nào. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn ăn quả đắng từ khi bước chân vào trung đẳng tinh vực cho tới nay. Vương chủ tranh đoạt chiến, người thắng trận cuối cùng là Phượng Hoàng Vương chủ. Cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều từ nay về sau thuộc về Phượng Hoàng Vương Triều. Bạch Hổ Thánh Nữ tuyên bố để cho lần tranh đoạt chiến này triệt để hạ màn. Vì Ngạn Đế Triều nổi giận, có lòng muốn vu oan cho Tô Hàn, cũng không phải tu vi nhất giai tiên quân cảnh, nhưng mà suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không mở miệng. Ai cũng có thể nhìn ra rõ ràng, vu oan còn có ý tứ hay sao. Cho dù thực sự chính mình bê xấu, thì Bị Ngạn Đế Triều cũng không chiếm được bất luận cái lợi ích nào mang tính thực chất. Họ cùng với Quang Minh Thánh Triều khác biệt như ngày và đêm vậy. Bọn hắn có khả năng làm được, vỏn vẹn chỉ là một chút bêu danh, cái bù không được cái mất. Cảnh vực chi tranh đã kết thúc, thế nhưng rời đi lại chỉ có vỏn vẹn một ít thế lực mà thôi, bởi vì 3 ngày sau thì đấu giá cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều sẽ được bắt đầu. Phương đấu giá sẽ là do Ngân Nguyệt Thương Hội đảm nhiệm, do Bùi Thiên Phong tự mình ra mặt. Để mà so sánh với cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều, thì cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc hoàn toàn không thể so sánh. Một bên là Hoàng Triều, một bên là Đế Triều, hơn nữa còn là Đế Triều đỉnh cấp. Tục truyền thì ngay lúc đó Thiên Tinh Đế Triều đã có lực áp hẳn đến Thánh Triều rồi. Bọn hắn cao ngạo nghiêm nghị, đây cũng không phải là nghĩa xấu, cũng không phải là cái kiểu quan hệ không quay ra gì, nhưng rất nhiều người đều đem loại cao ngạo này của bọn hắn xem ra thành không quay ra gì. Bởi vậy mà không có Thánh Triều nào thủ hộ cho Thiên Tinh Đế Triều, cũng bởi vậy mà Thiên Tinh Đế Triều mới có thể sụp đổ chỉ trong vòng một đêm. Ngay cả Thánh Triều cũng là ra tay với bọn họ. Lúc đó Thiên Tinh Đế Triều không khác gì là Phượng Hoàng Vương Triều thời điểm này, đều cực mạnh, đều vô cùng cao ngạo. Họ không nguyện ý bị bất luận người nào, thế lực nào trói buộc, cũng không cần phải hướng bất kỳ một thế lực nào để nộp thuế cả. Bọn hắn chính là bọn hắn, không người nào có thể thay thế. Chỉ bất quá hạ tràng của Thiên Tinh Đế Triều phải nói là vô cùng thê thảm. Rất nhiều người cũng đang chờ đợi để xem Phượng Hoàng Vương Triều giờ phút này còn khoan khoái nhảy nhót thì ngày sau sẽ có hạ chẳng như thế nào. Đây là điều mà mọi người đều tò mò. 3 ngày sau thì đấu giá của Thiên Tinh cảnh vực sẽ bắt đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau.